Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thần sắc khiếp sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn chưa từng nhập qua cổ đại mộ lăng, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thần dị hình tượng, bất quá bọn hắn rất rõ ràng một điểm, những này cổ đại giáp sĩ là thật có sức chiến đấu đội ngũ, như thế đội ngũ khổng lồ tại lúc này sụp đổ tan rã. Là bởi vì Ninh Dịch một người phá trận gây nên. Mở một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm nương theo lấy thần tính tại trên thảo nguyên vắng vẻ mở. Ninh Dịch một tay nắm tâm đè lại phá toái quan tài dưới đáy, nơi đó quả nhiên có một viên nhàn nhạt huỳnh quang kỳ điểm. Cho dù thân tử đạo tiêu, cái kia cổ đại người lùn vẫn đem thoát đi cửa giấu nghiêm mật, chỉ bất quá cái này thủ đoạn nhỏ chạy không khỏi Ninh Dịch con mắt. Bên trên bầu trời có một vòng tuyết trắng quang chiều nhộn nhạo lên, nhu hòa truyền tống chi lực như mưa to đồng dạng rơi xuống, đem mỗi người đều bao bọc ở bên trong. Ninh Dịch chậm rãi rơi trên mặt đất, trước mặt hắn xuất hiện một cái to lớn mà ổn định cổ môn, đó cũng không phải thôi động chấp kiếm giả lực lượng mở ra môn hộ, mà là thuận theo tự nhiên đẩy ra kỳ điểm mà sinh ra hình tượng, chỉ bất quá cánh cửa kia quá lớn, giống như là dẫn triệu thiên thần thần tiêu thiên đình chi môn. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, bàn tay lơ lửng tại thần môn trước đó, hắn nheo cặp mắt lại, cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Diệp Hồng Phất cùng Vân Tuân đứng tại hai bên, tựa hồ là thấy được cửa bên ngoài cảnh tượng, hai người này thần sắc cũng sinh ra biến hóa vi diệu. Diệp Hồng Phất khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một vòng cổ quái ý cười, Vân Tuân thì là sắc mặt âm trầm dày đặc xương lạnh. Ninh Dịch đứng ở trước cửa, bình tĩnh nói, tiếp xuống chúng ta rời đi nơi này, đem đến thảo nguyên phương Tây biên thùy, ưng đoàn, cưỡi đoàn, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Chương 1022, Thiên Thần, oanh, một tiếng, cự tượng đài cao trận văn, giống như một đóa sáng chói màu đỏ hoa sen, tại mặt đất phía trên nở rộ. Nếu có đại tùy thiên đô tiếp nhận chính thống trận văn giáo dục trận pháp sư, ở chỗ này nhìn thấy cái này, hoa sen, nhất định sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, đóa này hoa sen bản thân dụ lệnh hàm nghĩa chính là không sợ tủ ngự, cùng loại với Phật môn bất động kim cương ấn, chỉ tiếc, tại cách xa thực lực sai biệt trước mặt, đỉnh cấp trận văn cũng vô pháp đưa đến tác dụng. Đầu kia từ phía trên rủ xuống to lớn yêu tộc cánh tay, một bàn tay đập vào đài cao tường thành trận văn phía trên. Hồng liên, chậm chạp, thịnh phóng, cánh hoa từng mảnh khô héo. Ngồi ở trên mặt đất tiểu nguyên sơn thiếu nữ chăm chú nhìn đỉnh đầu yêu khí, hai tay không ngừng kết ấn, nàng cắn chặt răng, ý đồ lấy trận văn ngăn cản một hai. Xung quanh có quá nhiều ánh mắt đặt ở Điền Linh Nhi trên thân, có thể thao túng đài cao trận văn chỉ có nàng. Nếu là trận văn thất thủ như vậy, tiếp xuống yêu triều phải đánh vào chính là mình gia viên. Vạn chúng chú mục chờ mong đặt ở thiếu nữ đầu vai, nàng hai tay kết ấn, từ mặt đất nhấc trường rút ra một vòng xích hồng quang mang, kia là một đóa hoa nhị sáng chói lóa mắt giống như lưu ly, đây là sư tôn truyền thụ mình áp đáy hòm tuyệt kỹ. Ngàn dặn dò, vạn dặn dò, không đến mệnh tinh cảnh giới, không thể tùy tiện sử dụng, nhưng giờ phút này, không kịp cân nhắc nhiều như vậy. Điền Linh Nhi gian nan đưa tay, làm cái cho phụng tư thái, đem đóa hoa này nhị hướng về không trung nâng đi. Thiên địa gió lớn, lồng lộng rung động rung động, một người một hoa, chậm rãi cách mặt đất, bay lên trên thăng, nhụy hoa trên không trung tao ngộ yêu khí, rễ cây nhẹ lay động, đẩy ra một mảnh không một hạt bụi khu vực. Đầy trời gợn sóng hội tụ đảo lưu, cả tòa cự tượng đài cao trận văn chi lực đều nhận nhụy hoa hiệu lệnh, hướng về một điểm lướt đến. Trên không trung xếp một mảnh lại một mảnh màu đỏ cánh hoa, giống như là bảo tọa lân phiến, cùng cuồn cuộn yêu khí đụng nhau. Trên trời cao truyền đến một cái thanh âm hùng hậu, hạt gạo hạng người cũng tỏa hào quang, thanh âm như sét trực tiếp nhập vào giờ phút này khống chế trận văn thiếu nữ tâm hồ. Phốp một tiếng, Điền Linh Nhi phun ra một ngụm lớn máu tươi, không trung gian nan khống chế thao túng nhụy hoa trong nháy mắt phá tán, hóa thành đầy trời vỡ vụn hoa vũ. Linh Nhi, Điền Dụ khóe mắt hướng về đài cao tường thành trận văn phương hướng lao đi, hắn ôm lấy từ không trung mà rơi muội muội, bốn phương tám hướng đột nhiên tối xuống, đỉnh đầu một mảnh to lớn che lấp công phá đài cao trận văn, giờ phút này ầm ầm rơi nện mà xuống. Điền Dụ thống khổ hai mắt nhắm lại, cảm thụ được kia cỗ nhanh chóng giáng lâm cảm giác áp bách, trong lòng của tất cả mọi người một mảnh tuyệt vọng. Trận văn phá, cự tượng đài cao còn thế nào thủ? Năm cái to lớn ngón tay, oanh, một tiếng, dựng đặt ở đầu tường, hòn đá sụp đổ, bay gạch ngược lại ngói cảnh tượng, cũng chưa từng xuất hiện, giữa thiên địa, xuất hiện một sát na tĩnh mịch, đầu tường giáp sĩ, đang chuẩn bị thản nhiên chịu chết, bọn hắn hãi nhiên phát hiện, bàn tay kia, liền treo tại đỉnh đầu của mình bất quá mấy trượng khu vực, ôm muội muội rơi vào tường thành đỉnh đầu Điền Dụ chờ đợi một sát, nguy cơ sinh tử vẫn mãnh liệt, nhưng, cũng không có giáng lâm. Điền Dụ cảm nhận được bốn phía rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn giật mình mà cúi thấp đầu, phát hiện trong ngực của mình có một sợi lại một sợi ánh sáng màu tím hướng ra phía ngoài chảy xuôi, là nguyên đại nhân cho hộp. Một cỗ nhẹ nhàng rung động, viên kia hộp tránh thoát Điền Dụ vạt áo trói buộc, chậm rãi hướng về không trung bay đi. Không người mở hộp, thế là liền không người nào biết trong hộp chứa là cái gì. Nhưng tất cả mọi người biết, đây chính là ngăn trở giờ phút này cường giả yêu tộc. Đồ vật, mái vòm phía trên, kia trương to lớn gương mặt nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Vĩ Ngạn ý chí ra trì dưới, đầu kia to lớn cánh tay lại lần nữa ép xuống, bàng bạc cự lực liên miên truyền đến, nhưng mà cũng không có trực tiếp đè sập đài cao, có một cỗ lực lượng vô hình tới đối kháng, mái vòm tăng lớn lực lượng, hắn liền cũng tăng lớn lực lượng, thế là giữa thiên địa yên tĩnh lại thêm một sát. Xảy ra chuyện gì? Liệt Hỗ nhíu mày, nói, trận văn đã phá, vì sao yêu quân đại nhân không trực tiếp xuất thủ? Không có đơn giản như vậy. Hồng Hạt nhìn chằm chằm đầu tương tử hộp, lẩm bẩm nói, hoang người tựa hồ còn có chuẩn bị ở sau. Bạch Vi trầm giọng không nói, nheo cặp mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì, nàng trước đó có chút hoang mang, không kịp ngẫm nghĩ nữa, giờ phút này toàn đều nghĩ rõ ràng, cái này viên màu đen cái gương nhỏ, có thể câu thông yêu quân ý chí. Huân yêu quân lúc trước nói, bản tôn đem tự mình tham chiến, sẽ còn mang lên hai vị cái khác yêu quân hảo hữu. Cực kỳ hiển nhiên, giờ phút này diễn hóa giữa thiên địa to lớn gương mặt, cũng không tính là hắn, bản tôn xuất chiến, mà lại đạo này xuất thủ tiến đánh cự tượng đài cao ý chí, cũng không giống là yêu quân cảnh giới có thể thi triển thần thông. Cho dù Huân yêu quân là yêu quân bên trong tuyệt đại cường giả, cũng không thể như thế hiển thánh, có người cho mượn hắn lực lượng, đến Huân yêu quân loại cảnh giới này, còn có người có thể cho hắn mượn lực, ai có tư cách này? Bạch Vi trong lòng nhất chuyển, trong đầu đột nhiên hiện lên đạo kia chế bá Bắc yêu vực Vĩ Ngạn thân ảnh. Thế là, tất cả vấn đề đều nghĩ thông rồi, cổ vương gia đại thọ, Huân yêu quân muốn 1000 cây hoang xương, chẳng qua là tú triều phát động trước đưa lấy cớ thôi. Chân chính hiển thánh muốn tiến đánh hoang người trận pháp, chính là Long Hoàng Điện vị kia đại đế. Như vậy, lại có một cái làm người kinh dị vấn đề hiện lên. Hiển thánh, là vị kia Bắc yêu vực đại đế ý chí, đầu tường viên kia tử hộp, là của người nào ý chí? Vậy mà có thể cùng Long Hoàng đối kháng. Bạch Vi trong lòng rung động, nàng bộ dạng phục tùng liếc nhìn một vòng, phát hiện hai người cũng không phát hiện sự khác thường của mình. Yêu tộc người tu hành chỉ là suy đoán, vị kia ngủ say tại Thiên Khải Chi Hà tồn tại, là một vị không dễ trêu chọc niết bàn. Một hoàng một đế không xuất thủ, chẳng qua là bởi vì, nội đấu, Long Hoàng Điện cùng giới Tử Sơn giữ lấy, hoàn mỹ tiến đánh Thảo Nguyên, ai có thể nghĩ tới, Thảo Nguyên hoang người chỗ dựa vào núi dựa lớn, vậy mà cường hãn đến mức độ này. Không đúng, còn có trận văn. Hồng Hạt đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt đài cao chính đối diện. Vâng, truyền tống trận văn, truyền tống trận văn. Liệt Hỗ có chút mờ mịt, hắn nhìn về phía trước, trống trận lôi lôi, cuồng phong liệt liệt, thiên địa lờ mờ, có một tuyến quang hoa. Thông thiên triệt địa, xé rách hư không, chém ra một cánh cửa, không chỉ là yêu tộc phụ trách chủ công ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu giật mình. Liền ngay cả giờ phút này thủ thành biên thùy hoang người. Cũng choáng, kia là, một cánh cửa, đến ngàn vạn yêu thú, bôn tẩu tại mặt đất phía trên, Thảo Nguyên rung động như sấm nổ, cái này phiến lơ lửng chi môn xuất hiện, cứ thế mà tại mặt đất phía trên chém ra một đạo trăm trượng lớn nhỏ khe rãnh. Xí mục trong quang hoa, có một nói cũng không cao lớn tuổi trẻ thân ảnh, chậm rãi từ đó đi ra, tuổi trẻ áo bào đen nam nhân. Chắp hai tay sau lưng, phía sau một nam một nữ, một trái một phải, lại về sau, chính là hắc giáp giữ tợn cao lớn kỵ binh, cùng hất lên to lớn màu đen mây bào nhân tộc người tu hành. Cánh cửa này, đối thú triều mà ra, cái đội ngũ này, hướng về thú triều đi đến, kích thước của bọn họ, so sánh lần công thành này thú triều, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, tựa như là ném vào trong biển rộng một hạt cục đá. Nhưng, lại đủ để hù dọa ngàn cơn sóng, đi tại phía trước nhất áo bào đen nam nhân trẻ tuổi. Nâng lên một cái tay. Thần tính gào thét, chen chúc mà tới, một đạo thông thiên cột sáng, từ bên chân của hắn, phương xa mấy chục trượng mặt đất chui ra, phồng lên ra, một đạo lại một đạo cột sáng, giống như lòng đất dung nham đột phá mặt đất, ầm ầm liên tiếp bắn ra, trực tiếp đem chiến trường cắt đứt, tách rời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đâm vào cột sáng trên yêu thú, thần hồn cùng yêu linh thân thể đều bị đốt thành tịch diệt hư vô. Ngay sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một viên mặt nạ, chậm rãi bao trùm tại mình trên hai gò má. Ninh Dịch quay đầu lại, nhìn một cái đầu tường, liếc mắt liền thấy được mình người quen biết cũ, Tiểu Khả Hãn, Điền Dụ, Điền Linh Nhi. Đương nhiên, đầu tường là người ta chú ý nhất, vẫn là hai cỗ từ nơi sâu xa, ý chí đối kháng, hiển thánh quyết đấu. Hắn thấy được viên kia tử hộp, hộp bốn phía, tản ra mình khí tức quen thuộc, nguyên khí tức. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, mình lại về cao nguyên, đã bị nguyên tính tới rồi sao? Hắn lại nhìn phía mái vòm kia trương to lớn hờ hững gương mặt, cảm nhận được một cỗ hư vô mờ mịt ý chí, đây chính là lần này thú triều kẻ chủ mưu, phương xa kia ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu, chẳng qua là thay mặt đi ý chí quân cờ thôi, chủ yếu vẫn là vị này ý chí chủ nhân. Hắn muốn nhìn một chút, cự tượng đài cao trận văn là cái dạng gì, trận văn chủ nhân lại là cỡ nào thần thông, Cùng lúc đó, khuôn mặt kia cũng nhìn phía Ninh Dịch, cực kỳ khí tức nguy hiểm, cùng Bạch Đế tương xứng. Ninh Dịch trong nháy mắt liền đoán được giờ phút này hiển thánh ý chí thân phận. Giới Tử Sơn để mắt tới Thảo Nguyên, Long Hoàng Điện tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, cách 800 dặm, đã nghe đến yêu con non mùi. Đây là đặc biệt chờ ta trở lại, cho ta đưa lên một món lễ lớn đâu. Nếu như mình không phải tại lúc này chạy về Thảo Nguyên. Như vậy lần này thú triều, không hề nghi ngờ, đem trực tiếp công phá hoang người thủ thành phòng tuyến. Rốt cuộc Đông Yêu Vực lại như thế nào mưu đồ hoang nhân địa bàn. Vị kia Bạch Đế cũng không từng trực tiếp ra mặt, mà lần này thì là Long Hoàng Điện chủ người tự thân xuất mã, cho dù là một sợi ý chí, cũng không phải đài cao những này hoang người có thể gánh vác được. Nguyên đánh cho một tay tính toán thật hay a, đây là đoán chắc ta sẽ tại lúc này trở về. Ninh Dịch cảm thụ được thể nội bạch cốt bình nguyên nhảy lên, lẩm bẩm nói, viên kia tử hộp là cho ta, hắn muốn để ta giúp hoang người ngăn trở lần này thú triều. Tử trong hộp có đồ vật gì? Chính đang hấp dẫn bạch cốt bình nguyên, Ninh Dịch nhịn cười không được, đối hư không nhẹ nhàng nói, ngươi đây là coi ta là người nào? Coi như không thù lao, ta cũng như thế sẽ ra tay. Hắn giơ tay lên, một vòng tử sắc lưu quang trong nháy mắt từ đầu tường cướp đến lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt mọi người cũng theo đạo kia tử sắc lưu quang cùng nhau cướp đến kia phiến to lớn cổ môn phía trước nhất áo bào đen thân ảnh trên thân. Cái đó là Tiểu Khả Hãn che lấy vết thương, tự lẩm bẩm, vâng, Ô Nhĩ Lạc, là Ô Nhĩ Lạc, Ô Nhĩ Lạc. Biển người bên trong bắn ra hừng hực tiếng hô hoán âm, Ô Nhĩ Lạc ba chữ này mang theo ma tính. Tại trên thảo nguyên không xoay quanh, chim ưng huýt dài, bách thú cung nghênh, tám mặt to lớn vương kỳ tắm rửa máu tươi đón gió phiêu diêu. Ưng đoàn cùng cưỡi đoàn người tu hành, mờ mịt quay đầu, bọn hắn vẫn không rõ, Ô Nhĩ Lạc ba chữ này đối thảo nguyên ý nghĩa. Diệp Hồng Phất thần sắc ngơ ngẩn, nàng có thể cảm nhận được vô số ý niệm đều hội tụ hướng về phía Ninh Dịch trên thân, những người kia là đang hô hoán Ninh Dịch danh tự. Ô Nhĩ Lạc là thiên thần ý tứ, Vân Tuân nhẹ giọng mở miệng, vị này lao tới thảo nguyên tình báo ti đại ti thủ. Hít một hơi thật sâu thảo nguyên không khí, thời khắc này không khí tràn ngập máu tươi cùng đau dỉ vị, nhưng cũng có tự do www.xsee info khí tức. Hắn cười cười vỗ vỗ Diệp Hồng Phất đầu vai, nói, mảnh này thảo nguyên bản danh gọi là Ô Nhĩ Lạc cao nguyên, có mấy lời không cần nói nữa. Diệp Hồng Phất đã hiểu, ưng đoàn cùng cưỡi đoàn chỗ đi theo người kia, cái kia đeo lên sư tâm mặt nạ khi thế đột nhiên trở nên ổn trọng nam nhân, cái kia giờ phút này bị vô số người la lên danh tự nam nhân, hắn ở chỗ này được xưng là Ô Nhĩ Lạc. Ô Nhĩ Lạc tức là thiên thần. Chương 1023 thi vòng đầu nguyện lực. Ô Nhĩ Lạc, Hồng Hạt nhìn chằm chằm kia phiến cắt đứt thiên địa quang môn, nghe cự tượng đài cao truyền ra gieo hò tiếng hò hét âm, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt. Ô Nhĩ Lạc cái tên này hắn tại trước đây thật lâu nghe qua, 2000 năm trước thảo nguyên thiên thần, hắn đột nhiên nhớ tới cái tên này hàm nghĩa, sau đó rung động nhìn về phía kia phiến to lớn quang môn. Mặc dù cách một đoạn khoảng cách, nhưng vẫn có thể thấy rõ cái kia đi ra quang môn áo bào đen nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt. Khuôn mặt kia, cả tòa tư tộc thiên hạ đều biết, Đại Tùy kiếm tu, Ninh Dịch, Giới Tử Sơn tua chạy thiên khải chi hà, chuyện này bị Đông Yêu Vực nghiêm mật giữ vững, chỉ có Phượng Minh Sơn tồn tại hồn đọc mấy vị kia đại yêu thánh mới mơ hồ bắt được chân tướng. Đối với ngàn năm cảnh yêu tu, việc này chính là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Bọn hắn căn bản không tư cách biết được, thảo nguyên Ô Nhĩ Lạc, tình báo, yêu tộc thiên hạ chỉ biết là, Đông Hoàng đánh bại Trích Tiên về sau, bị một cái gọi Ninh Dịch nhân tộc kiếm tu chém giết. Cái nhân tộc tiểu tử này không chỉ có một đối một chém giết Đông Hoàng, hơn nữa còn từ hôi giới trong chiến tranh thừa dịp loạn Nam Quy, thành công về tới Đại Tùy thiên hạ. Ô Nhĩ Lạc, liền là nhân tộc kiếm tu Ninh Dịch. Hồng Hạt trong lòng chấn động mãnh liệt, vô số tiếng hoan hô âm, trên không trung hội tụ, nương theo lấy đạo kia tử hộp rơi vào Ninh Dịch lòng bàn tay. Một cỗ hư vô nhưng lại thiết thực tồn tại lực lượng lơ lửng tại đầu vai của hắn hai bên, thế gian tối hư vô mờ mịt là nguyện lực. Phật môn Bồ Tát, đạo tông thiên tôn đi đến tu hành đường cực hạn về sau, dựa vào nguyện lực tiến thêm một bước, chúng sinh là hương hỏa, vì chính mình thêm áo. Trên thảo nguyên đối với Ô Nhĩ Lạc tụng hát đã kéo dài 2000 năm, nguyên đối với thanh danh cực kỳ mờ nhạt, 2000 năm đến không ngừng vì mẫu hà xuất thủ, lại không cầu nguyện lực hương hỏa, ngược lại đem mình cái này một phần công ấm cũng tăng thêm vào. Ô Nhĩ Lạc, danh hào phía trên, so với Ô Nhĩ Lạc có thể nắm giữ quyền lực, cái tên này mang tới hương hỏa công đức, mới là một cọc cổ thiên tôn đại Bồ Tát đều trông mong chi không kịp thiên đại tạo hóa. 2000 năm trước, Sư Tâm Vương trải đường, 2000 năm về sau, Ninh Dịch hái quả, tử hộp tới tay, Ninh Dịch cũng không có vội vã mở ra, nắm chặt tử hộp, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ hư vô mờ mịt. Lực lượng, gia trì, mình toàn thân tràn đầy lôi đình, tựa hồ nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể thẳng lên trời cao. Chỉ có nắm chặt tử hộp mới có thể cảm nhận được nguyện lực, đây là nguyên tại dạy dỗ ta làm sao sử dụng lực lượng. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, hắn nhẹ giọng nói một mình, Lần trước đánh tan Nguyên Sát, chém giết Đông Hoàng, toàn bộ thảo nguyên đều tại tụng hát ta tên, cho nên lần này trở về, ta trực tiếp cảm nhận được nguyện lực gia trì, từng tia từng sợi, góp gió thành bão, những này nguyện lực lấm ta lấm tấm giống như lưu huỳnh, lại tụ tập trở thành một đầu dòng suối, đây là ngoại lực, nhưng cũng là mình lực, bởi vì Ninh Dịch tức là Ô Nhĩ Lạc, cho dù hắn không cần phần này hương hỏa, nguyện lực cũng sẽ không rời chủ. Ninh Dịch tại lúc này rốt cục tiết thực minh bạch, vì sao Long Hoàng Bạch Đế, danh xưng tại riêng phần mình lĩnh vực tuyệt đối vô địch. Long Hoàng Điện cùng giới Tử Sơn, đều có hai vị này yêu tộc hoàng đế đại lượng tín đồ. Có loại này khổng lồ nguyện lực gia trì, hoàn toàn chính xác tại lĩnh vực bên trong, ở vào thế bất bại, mà 600 năm vô địch Thái Tông, tại Thiên Đô thành bên trong, đánh đâu thắng đó, cũng là nguyên nhân này, cũng không biết, lúc trước Thái Tông hoàng đế cùng Bùi Mân quyết đấu thời điểm. Phải chăng mượn, nguyện lực, đại tùy thiên hạ lê dân bách tính đều là Thiên Đô gia trì. Phần này hương hỏa lực, hẳn là so giới Tử Sơn, Long Hoàng Điện bất kỳ một cái nào đơn độc sách ra. Càng thêm khổng lồ, chỉ bất quá rời đi thảo nguyên, cỗ lực lượng này liền sẽ yếu bớt. Ninh Dịch lại cẩn thận cảm ứng, một nháy mắt tựa hồ thấy được lấm ta lấm tấm ánh lửa. Đến từ thảo nguyên bản đồ bốn phương tám hướng, có thể gấp rút tiếp viện có hạn, một khi mình rời đi quá xa, liền không cách nào mượn dùng hương hỏa nguyện lực. Có ý tứ, Ninh Dịch nắm chặt lại quyền, nheo cặp mắt lại, tiếp cận tử hộp, nguyên, đây là muốn mượn yêu triều, để cho mình thử một lần, nguyện lực gia trì về sau bao nhiêu cân lượng, ngăn lại thú triều, giữ vững đài cao, cưỡi đoàn chỉ huy giao cho ngươi. Ninh Dịch quay đầu đối Vân Tuân phân phó một câu, nói, ta đi giết vài đầu đại yêu. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo trường hồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, Diệp Hồng Phất đã tưởng tượng qua, tại Bắc Cảnh Đại Hoang quyết đấu hàn ước thời điểm, Ninh Dịch phi kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng nàng làm sao cũng không tưởng tượng nổi, vẻn vẹn bằng vào nhục thân, Ninh Dịch cũng có thể nhanh đến, vượt qua tốc độ âm thanh, trình độ, trời cao phá toái, mây trôi quay xe, một đạo áo bào đen thân ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt đã lơ lửng tại ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu trước mặt. Ninh Dịch nhàn nhạt liếc qua, một con bọ cạp tộc trận văn sư, một đầu xây đao báo, một con chuyên tu thần hồn hồ yêu, trong chớp nhoáng này, ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu, thần sắc kịch biến, như là ban ngày thấy ma, trên một sát cái này nam nhân mới vừa đi ra cổ môn. Đầu tường tử hộp bay vào hắn lòng bàn tay, tiếp theo sát, cái này tuổi trẻ kiếm tu đã trống rỗng xuất hiện tại ba người bọn họ trước mặt. Lẫn nhau khoảng cách bất quá hơn trượng, không có ngự kiếm, đây là làm sao làm được? Càng kinh khủng chính là, người trẻ tuổi kia tộc kiếm tu ánh mắt, chỉ là có chút dò xét một vòng, ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu liền có một loại toàn thân bị khám phá cảm giác. Cho dù là hoàn mỹ hóa hình Bạch Vi, cũng có một loại không thể nào ẩn trốn cảm giác, dựa theo yêu tộc thiên hạ tình báo, cái này gọi Ninh Dịch, nhân tộc kiếm tu, hai năm trước rời đi yêu tộc thiên hạ thời điểm, bất quá là một viên mệnh tinh, cũng chính là tương đương với yêu tu bên trong mới vào ngàn năm cảnh người tu hành. Nhưng giờ phút này mang tới uy áp, so với bình thường yêu quân còn phải lớn hơn nhiều. Ba đầu đại yêu giờ phút này không hẹn mà cùng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Trốn, ba đầu đại yêu vừa mới chuẩn bị quay người, trong chớp mắt, Ninh Dịch nâng lên tả hữu hai tay, trong nháy mắt đè lại Hồng Hạt cùng Bạch Vi cái trán. Hắn cũng không vội lấy phát lực, mà là nhìn về phía đầu kia đã quay người lướt đi mấy chục trượng báo. Một câu truyền âm chuẩn xác kích nhập cái sau tâm hồ. Nếu là ngươi dám đưa đao, có thể thương tổn được ta, ta cho ngươi lưu một con đường sống. Liệt Hổ con ngươi trừng lớn, bỗng nhiên quay người, vừa hay nhìn thấy Ninh Dịch hai tay phát lực hình tượng. Răng rắc một tiếng, toàn thân bao trùm giáp đỏ Hồng Hạt, bị bóp xương cốt phá toái, một sợi mệnh hồn trực tiếp chôn vùi, mà màu da tuyết trắng hồ yêu nữ tử, phù một tiếng phun ra máu tươi, da thịt chảy ra máu đến, cứng ngắc thân thể mềm mại trong nháy mắt mềm mại xuống tới. Ninh Dịch buông hai tay ra mặc cho cái này hai đầu đại yêu hướng về mặt đất rơi xuống. Siêu siêu phong thanh, nương theo lấy một đạo giống giận gào thét, một đạo bao quát thiên địa mấy chục trượng lửa báo pháp tướng. Đột nhiên hiển hiện, một sợi mạnh mẽ đao cương, nương theo lấy rút đao trong chẻo tranh minh, triển lộ giữa thiên địa, đã lướt đi kéo ra 20 trượng khoảng cách, giờ phút này trở thành rút đao tập kích tuyệt hảo bắn vọt khoảng cách. Đầu này bao thế không thể đỡ nhảy tới một bước, chém ra tu hành đến nay kinh diễm nhất tuyệt luân một đao. Chỉ bất quá tiếp đao người thần sắc từ đầu đến cuối bình thản, thậm chí còn hơi choáng, chói tai một tiếng dao động, tựa như là kim thiết đối bính. Một sợi nguyện lực quấn quanh ở Ninh Dịch giữa hai ngón tay, đem treo ở đỉnh trán trước đó trường đao nhẹ nhàng chống chọi mặc cho đối diện đầu kia đại yêu mặt đỏ lên, sử xuất bú sữa mẹ lực, thậm chí ngay cả bản mệnh yêu thân lực lượng đều mượn tới. Cả người áo quần rách nát, hình thể nở lớn, hóa thành một đầu đứng thẳng nguy nga mèo to, muôn vàn thủ đoạn, vạn loại thần thông, toàn diện đem hết, lưỡi đao từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước. Từ xa nhìn lại, đại yêu khung đao lơ lửng tại người trẻ tuổi tộc trước mặt, hình thể cách xa giống như đại sơn chi tại hạt gạo, đơn nếu bàn về thể nội ẩn chứa lực lượng, đại sơn là hạt gạo mới là đại sơn. Ninh Dịch ánh mắt có chút sáng lên, tại lúc này cảm ứng được thể nội nguyện lực tinh hỏa từng tia từng sợi tiêu hao. Nguyện lực không phải có thể tu hành trở về lực lượng. Mình dùng một sợi, liền thiếu đi một sợi, cái này cực kỳ công bằng. Nguyện lực mạnh, đã có chút vượt qua Ninh Dịch tưởng tượng, cỗ này ngoại lực hoàn mỹ không một tì vết gia trì bản thân. Như cánh tay di chỉ, nếu như còn có thể liên tục không ngừng, như vậy mặc dù có đảo huyền hải cấm chế lẫn nhau cách ly, cũng ngăn không được hai tòa thiên hạ chiến tranh, đứng tại cái này hai tòa thiên hạ chỗ cao nhất cường đại tồn tại. Đối với Trường Sinh, khát vọng đã đến cực hạn, đúng là bọn họ tại hưởng dụng nguyện lực, nếu là cỗ lực lượng này lấy mãi không hết, như vậy bọn hắn liền thật sự có hy vọng thành tựu bất hủ. Ninh Dịch thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía đầu kia đem hết toàn lực mèo to, mỉm cười, hắn không định đuổi tận giết tuyệt, chuẩn bị lưu một cái làm người sống, ép hỏi ra thú chiều phía sau ý chí, trả lời ta một vấn đề, ta lưu ngươi một mạng, thu ngươi làm tọa kỵ. Ninh Dịch nhìn về phía mèo to hai mắt, bình tĩnh hỏi, theo ngươi biết, thú chiều phía sau trực tiếp kẻ chủ mưu là ai? Ông một tiếng, liệt hỗ trong đầu trống rỗng, khung đao chi lực chậm rãi trở nên lỏng, đầu này đại yêu bộ mặt thần sắc trì độn xuống tới. Là Huân Yêu, chỉ nói ba chữ, dương hóa yêu thân mèo to đột nhiên trừng lớn hai mắt. Không dám tin nhìn về phía mặt đất phương hướng, thân thể của hắn giống như gặp một tia chớp chém vào. Không khách khí lực, lại phun ra một miệng lớn yêu huyết, Ninh Dịch thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn vừa mới lấy thần niệm chi thuật trấn phủ báo yêu, liền cảm nhận được đối phương trong thức hải có một sợi dị dạng. Đây là tao ngộ thần hồn công kích. Đầu kia thân hình cao lớn nguy nga báo, run run rẩy rẩy, giữa hư không lay động một hai, ngạt thở đồng dạng, bộ mặt đỏ bừng lên, con người dần dần biến nhỏ, ngắn ngủi hai ba cái hô hấp, liền trở nên yếu ớt dây tóc, ngay sau đó yên hóa thành hư vô, một sợi mệnh hồn cũng trực tiếp phá tán, trực tiếp mệnh vẫn. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn về phía báo yêu trước khi chết ánh mắt chiếu tới mặt đất phương hướng. Ngay từ đầu bị mình bóp chết đầu kia ngàn năm hồ ly, rơi vào mặt đất, áo bào lớn triển lộ yêu thân, hình người chưa biến, chỉ bất quá nhiều hơn một đầu to lớn cái đuôi, mơ hồ có thể thấy được, đầu kia to lớn yêu lông đuôi phát bên trong, còn cất giấu một đầu nhỏ bé đuôi ngắn, yêu hồ tu hành, 1000 năm chính là một đuôi, đầu này hồ yêu, xác nhận tiếp cận 2000 năm tu vi, chỉ bất quá đầu thứ hai cái đuôi còn chưa tu hành hoàn toàn. Giờ phút này rơi xuống đất, vị kia màu trắng áo bào lớn nữ tử trực tiếp thi triển độn pháp hướng về thú triều phương hướng. Ngược lao đi, nàng đầu kia to lớn tuyết trắng yêu đuôi, tại chập chờn thời điểm chỉ còn một đầu nhỏ bé gốc rễ rán huyết nhục. Yêu hồ thiện mị hoặc hóa hình ngụy trang, nghe nói tại gặp được nguy cơ thời điểm, có thể hy sinh một đầu, cái đuôi, đổi lấy giả chết chi tượng, chân chính cảnh giới tu hành đến đỉnh, đạo hạnh thông thiên đại yêu hồ, một đầu cái đuôi, chính là một đầu tuổi thọ. Đầu kia yêu hồ rơi xuống đất chạy trốn, vẫn không quên lấy một sợi thần niệm, ám sát đồng bọn, không để cho bán thú triều tình báo, gãy đuôi cầu sinh. Cái này ngược lại đưa tới Ninh Dịch hứng thú, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi trốn được sao? Chương 1024, chỉ này một kiếm. Nhưng phải Trường Sinh, Bạch Vi sắc mặt trắng bệch, lướt vào thú triều bên trong, yêu thân cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một con tuyết trắng hồ ly, tại mênh mông thủy triều bên trong ẩn nấp thân hình, nàng ngay cả một cái chớp mắt quay đầu ngẩng đầu động tác cũng không dám làm ra. Cái kia gọi Ninh Dịch người trẻ tuổi tộc kiếm tu, quá kinh khủng, là tinh quân cảnh giới đại tu hành giả, hắn lại đột phá. Vừa mới trong chớp mắt ấy xuất thủ, căn bản không thể nào phản ứng, cũng không thể nào chống cự, may mắn mình có một đầu yêu đuôi, lấy, giả chết, chi thuật may mắn chạy trốn một mạng, lấy, da dày thịt béo, nghe tiếng hồng hạt trực tiếp bị thuấn sát, nhân tộc kia kiếm tu, tựa hồ còn tinh thông thần hồn chi thuật, Bạch Phi hồi tưởng đến mình cuối cùng, ám sát, liệt hỗ chi tiết, một trận tim đập nhanh, cái kia muốn tiết lộ bí mật ngu xuẩn báo, trong thức hải vẫn tồn tại mặt khác một cỗ cường đại thần niệm. Rất có thể là Ninh Dịch lấy thần hồn pháp môn hướng dẫn nó nói ra chân tướng. Nếu là liệt hỗ bán huân yêu quân, như vậy cho dù mình có thể chạy thoát, yêu vực cũng sẽ không còn có mình. Chỗ nương thân, mình bản ý chỉ là lấy thần niệm phát động tập kích, để liệt hỗ thần hải sáng tạo, cho cảnh cáo, không ngờ, đối phương đang đứng ở thần hải dao động thời khắc, mình nhẹ nhàng trợ giúp, liền đem trọn mảnh thần hải nhẹ nhõm phá hủy. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, mình bị Ninh Dịch thần niệm để mắt tới, phía sau lưng một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Từ đầu đến cuối cắn chặt chính mình, Bạch Vi nghịch yêu chiều, nhảy lên một đầu cự tượng lưng, hồ tộc thiên phú phát động, từ một con tuyết trắng linh lung hồ ly, hóa thành một đầu đào đất chuột đồng, thủy triều oanh minh, đầu này ngàn năm cảnh đại yêu dùng sức tất cả vốn liếng, không ngừng biến hóa hình thái, lại từ đầu đến cuối không cách nào thoát đi kia cỗ. Từ nơi sâu xa, thần niệm, cuối cùng từ bỏ lãng phí yêu lực, một lần nữa hóa thành một đầu bạch hồ. Bạch Vi bên tai, vang lên một đạo băng lãnh truyền âm, theo ta về Thảo Nguyên, lưu ngươi một cái mạng. Nàng quay đầu lại, dùng mình, một đạo áo bào đen thân ảnh treo tại cách đất ba trượng chỗ. Từ đầu đến cuối sâu ở sau lưng của nàng, Ninh Dịch nói khẽ, cho ngươi ba hơi cân nhắc. Đầu kia tuyết trắng yêu hồ, đảo ngược yêu thân, nhè răng trợn mắt, toàn thân xù lông, trong mắt quay tròn chuyển, nàng cái cổ trước, treo một viên đen nhánh gương đồng, hấp dẫn Ninh Dịch chú ý. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, liếc qua cái gương nhỏ, kia tựa hồ là một cái ẩn chứa kỳ điểm, bảo vật, nếu có người lấy thần thông rèn luyện qua bảo khí, nên có thể đem này xem như một cánh cửa. Nói cách khác, đây chính là cái này đầu tiểu hồ ly sau cùng cậy vào. Chỉ bất quá đã có cậy vào, làm gì chạy trốn chật vật như thế, còn ở nơi này diễn trò. Cái này tiểu hồ ly ám sát ngàn năm cảnh đại yêu, một đường chật vật đào vong, đến bây giờ, thề sống chết không theo. Đây là tại làm cho mình nhìn, vẫn là tại cho trong gương người kia nhìn. Hắn lại nhàn nhạt nhìn về phía đầu kia tâm cơ lòng dạ rất sâu tiểu hồ ly, bình tĩnh nói, 3, 2, tiếng nói treo tại một chỗ, viên kia màu đen cổ kính lướt đi một sợi đen nhánh khí tức, trong nháy mắt cuồn cuộn đem tiểu hồ ly phương viên ba thước tràn ngập bao phủ. Ngay sau đó, một con trắng nõn hữu lực bàn tay ấn tại dao động bất an hồ ly phần gáy chỗ, năm ngón tay như ngọc như kim cương, nhẹ nhàng nắm bạch vi phần gáy da lông, đưa nàng xách lĩnh vào lòng. Thú triều tại bình nguyên sông lên trận, tại một cỗ cường đại ý chí che đậy phía dưới, nhường ra một mảnh to lớn không một hạt bụi rộng lớn khu vực. Một vị thân mang áo trắng, giống như đại tùy tuổi trẻ phụ trách học sinh nho nhã nam tử trẻ tuổi, trong ngực ôm một đầu đồng dạng tuyết trắng yêu hồ, bốn phía hắc vụ quấn, lộ ra hết sức yêu dị. Một màn này kính tượng cho người ta ba phần huyễn nghi ngờ chi cảm giác, như là kính tiêu thủy nguyệt đồng dạng không chân thực, hư ảo. Quả nhiên từ trong gương ra, Ninh Dịch sắc mặt như thường, đáy lòng cười lạnh một tiếng, là đầu tinh thông thần hồn thuật đại yêu a. Chỉ tiếc mình thần hồn có bạch cốt bình nguyên tọa chấn, chấp kiếm giả kiếm khí gia trì, vạn tà không phá, vạn mị bất xâm. Cảm tạ huân đại nhân xuất thủ, nô gia nguyện ý làm trâu làm ngựa. Tiếng nói vừa mới nói ra, áo đoáng thư sinh hời hợt liếc qua tiểu hồ ly, năm ngón tay vuốt ve lông hồ cáo, động tác vô cùng nhu hòa. Bạch vi lưng lông tơ tạc lập, toàn thân như bị sét đánh, lập tức thành thành thật thật im ngay. Ninh Dịch bất động thanh sắc, ý vị thâm trường nhìn về phía kia đầu tiểu hồ ly. Nhìn đến vị này liền là thú triều phía sau kẻ chủ mưu, con báo kia bị tiểu hồ ly thần hồn tập sát, trước đó chỉ tới kịp nói mấy chữ, vị này yêu quân tôn hiệu hẳn là một chữ độc nhất. Huân yêu quân, đương nhiên, Long Hoàng ý chí đã đặt ở cự tượng đài cao đầu tường. Lần này thú triều phía sau màn bất cẩn nhất trí, đã tìm được, Huân yêu quân, hẳn là phụ trách chấp hành Long Hoàng điện mệnh lệnh yêu tu. Đại tùy thiên hạ, Ninh Dịch, ta nghe qua tên của ngươi. Huân yêu quân trong ngực ôm yêu hồ, nói khẽ, nếu như rút ra da của ngươi, rút mất ngươi xương, đưa cho cổ đạo, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Đưa cho cổ đạo, nhìn đến Huân yêu quân là bá đô thành cổ đạo bằng hữu, Ninh Dịch thản nhiên nói, hồi lâu chưa ăn yêu thú yến, người đầu này tiểu giao nếu là lột da rút xương, hầm thành một nồi, nghĩ đến là cực kỳ mỹ vị. Lời vừa nói ra, Huân yêu quân thần sắc đột nhiên âm trầm xuống, mà trong ngực hắn tiểu hồ ly thì là trừng lớn hai mắt, ánh mắt trung lưu lộ ra vạn phần kinh ngạc. Huân yêu quân bản tôn yêu thân là giao long, Ninh Dịch là làm sao nhìn ra được? Trong nháy mắt tiếp theo, Huân yêu quân thân hình liền đột nhiên động, hắn một bước phóng ra, bốn phương tám hướng sóng âm lăn lộn, thư sinh một cái tay ôm ấp lấy trong ngực bạch hồ, một cái tay khác nắm quyền nắm khép, giơ lên cao cao, thuấn bộ đi vào Ninh Dịch trước mặt ba thước chỗ, nắm đấm hội tụ phong lôi, giống như trọng chùy nện xuống, oanh một tiếng, vậy mà thật dương long tướng, một viên nguy nga long đầu, tại Huân yêu quân phía sau dương hóa, khuôn mặt dữ tợn, cuồng hống gào thét. Ninh Dịch đồng dạng nắm quyền, hung hăng một quyền đánh ra, hư không phá toái, mãnh liệt cương phong càn quét bát hoang, bị Huân yêu quân ôm vào trong ngực bạch vi, bị kinh phong thổi đến mở mắt không ra, nàng chỉ cảm thấy mình ngàn năm cảnh yêu thân giống như giấy đồng dạng, trong lòng nổi trống, sắp nứt cả tim gan. Trực giác của nàng nói với mình, nếu là bị một quyền này thật đánh trúng, cho dù có 9 cái đuôi, cũng muốn một mệnh ô hô. Hai vị này đại tu hành giả thể phách, quá cường đại. Huân yêu quân ánh mắt tỏa sáng, trong con mắt màu đen kịt hiện hiện một vòng rực rỡ kim. Cái này nhân tộc kiếm tu, vậy mà đem thân thể của mình rèn luyện như là kim cương đồng dạng. Mình giết qua nhiều người như vậy tộc người tu hành, ngoại trừ Phật môn kim cương khổ tu giả, cơ hồ không người có kinh khủng như vậy thể phách. Một quyền này, mình vậy mà không chiếm được một tơ một hào tiện nghi. Huân yêu quân thần sắc âm lãnh, nhìn về phía Ninh Dịch, trời sinh tính ổn trọng hắn, tức giận đến suýt nữa giận sôi lên. Nhân tộc kia người tu hành, vậy mà tại cười, không chỉ có như thế, còn duỗi ra một tay nắm, đối với mình nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, đây là tại khiêu khích. Yêu Long pháp tướng lại lần nữa gào thét, Huân yêu quân trực tiếp đem đầu kia tuyết trắng hồ ly ném ra, chống đi hai tay, khí huyết cuồn cuộn, cả người khí thế trực tiếp cất cao một bậc. Ti tiện nhân loại, ta muốn ngươi chết. Bạch vi như chút được gánh nặng, giống như điên dốc hết toàn lực lướt về phía hai người quyết đấu khu vực bên ngoài. Nàng giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn, trốn được càng xa càng tốt. Cái này đầu tiểu hồ ly trốn được cực xa, chợt nghe giữa thiên địa hai tiếng nổ mạnh, mái vòm hai đảo ánh sáng trụ rủ xuống, một đỏ một vàng hai thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Nàng đột nhiên nhớ tới Huân yêu quân trước đó tại trong cổ kính chỗ lời nhắn nhủ lời nói. Còn có hai vị yêu quân sẽ giáng lâm phiến chiến trường này. Kỳ thật Long Hoàng trong điện, rất nhiều yêu quân, phe phái chi tranh vẫn phải có, cả tòa tư tộc thiên hạ, chỉ sợ chỉ có Bá Đô thành nội một phái hòa khí. Sư huynh đệ lẫn nhau chiếu cố, sinh tử gắn bó, giống Long Hoàng điện loại này chiêu nạp tán tu thế lực lớn dựa theo chân chính đỉnh chiến lực. Phân môn phân công, không có huyết mạch quan hệ người tu hành, rất khó tiến tới cùng nhau đi. Giờ phút này, hai vị này giáng lâm cổ chiến trường yêu quân, một vị bị Tử Hoàng yêu thánh thu làm đệ tử, Hồng Khổng Tước, một vị khác, cũng là Tử Hoàng tọa hạ yêu tu. Hoàng Tước, tiểu hồ ly trong mắt đi lòng vòng, nàng đã chạy trốn đến Huân yêu quân yêu lực bao phủ biên giới. Giờ phút này chính là rối lúc rối loạn, nàng nhìn về phía Huân yêu quân cùng Ninh Dịch giao chiến chiến trường. Nơi đó một mảnh khí cơ quấn quanh, thấy không rõ rõ ràng cảnh tượng, một mảnh mông lung, cho dù là cách gần nhất mình, cũng không thể nào cảm giác, muốn chạy trốn, ngay tại lúc này, nếu như không trốn, chờ bên này Huân yêu quân cùng Ninh Dịch phân ra thắng bại. Vô luận ai thắng, chính mình cũng đi không nổi. Tiểu hồ ly thần sắc chấn động, tim đập nhanh nhìn về phía trung tâm chiến trường, nàng bỗng nhiên an an ổn ổn ngồi lập xuống đến, tứ chi thu nạp, sắc mặt nhu thuận, liếm liếm lông tóc, an vị tại Huân yêu quân yêu lực biên giới điểm, cũng là bất động, cũng là không vọt, triệt để từ bỏ đào tẩu ý niệm. Hai vị yêu quân, yêu chiều bên trong bỗng nhiên dâng lên hai đạo thông thiên cột sáng, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, tự nhiên cũng hấp dẫn Vân Tuân cùng Diệp Hồng Phất lực chú ý. Cái này thật đúng là xảo a. Diệp Hồng Phất ha ha cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cự tượng đài cao phương hướng, kia trương to lớn khuôn mặt, nói, chúng ta một đoàn người đi vào thảo nguyên biên thủy, vừa vặn liền gặp yêu triều, hết lần này tới lần khác còn như thế, thế lực ngang nhau, nghe nói vị kia Long Hoàng điện chủ người tinh thông, quái toán, chi thuật, đây là đoán chắc chúng ta sẽ đến. Vân Tuân mặt không chút thay đổi nói, có người tính được càng chuẩn. Diệp Hồng Phất trì trệ, nghĩ kỹ lại, đầu tường viên kia tử hộp chủ nhân, đích thật là do cái trước tính được càng nhiều một bước. Vị kia yêu tộc đại đế tính tới Ninh Dịch giáng lâm, nhưng không có tính tới Mẫu Hà sẽ đưa tới như vậy một viên tử hộp. Nếu như ta không đoán sai, nơi đó cất giấu thảo nguyên sinh linh là Ô Nhĩ Lạc cầu nguyện. Nguyện lực, Vân Tuân nói khẽ, dính đến cấp độ này, không phải là chúng ta có thể suy tính. Bắc yêu vực Long Hoàng cùng tử hộp chủ nhân đánh cờ, xa xa so với chúng ta nhìn thấy muốn phức tạp, cho cùng lấy, bỏ cùng vứt bỏ, đều tại bọn hắn tính toán bên trong. Hắn muốn nói lại thôi, lần này yêu triều tiến công, đối với Long Hoàng mà nói, thành hoặc không thành, lại có gì ảnh hưởng? Chẳng qua là một lần dò xét thôi, nhỏ đến một cây cỏ, một mảnh lá, lớn đến một vị yêu quân, đều chỉ bất quá lần này trong kế hoạch một quân cờ. Như thế lục đục với nhau, sao có thể đến đại đạo trường sinh? Diệp Hồng Phất cười lạnh, khinh thường nói, ta ngược lại phải xem thử xem, Long Hoàng điện yêu tu lợi hại. Nàng vỗ vỏ kiếm, kiếm khí tràn đầy, khí trùng đầu nghiêu, một vòng kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, treo ngược tại hai đạo ánh sáng trụ trước đó. Diệp Hồng Phất giẫm tại phi kiếm mũi kiếm, một cái tay gánh vác ở phía sau, một cái tay khác cách ống tay áo đè lại bên hông chuôi kiếm. Một người ngăn lại hai vị yêu quân, nữ tử áo đỏ cao giọng nói, đại tùy thiên hạ Diệp Hồng Phất, đến đây lĩnh giáo. Tiếng nói rơi, trường kiếm lên, sán lạn hồng hà, từ mái vòm rủ xuống, ngàn vạn kiếm khí, vào hết một vòng hồng quang bên trong. Một tích tắc này, Diệp Hồng Phất kiếm khí ra hết, mặt mày khí thế, cùng năm đó rút kiếm leo núi thuộc sơn kiếm tu giống nhau như đúc. Không có sai biệt, ta không đi đường quanh co, không công tâm kế, chỉ có một kiếm, chỉ này một kiếm, nhưng phải trường sinh. Chương 1025, nhân ngoại hữu nhân. Yêu ngài có yêu, tại vạn đạo ánh mắt giao hội chỗ, đại tùy thiên hạ nữ tử kiếm tu, rút ra trường kiếm, hung hăng một kiếm, đánh tới hướng vị kia đồng dạng quần áo đỏ chót Long Hoàng điện yêu tu. Diệp Hồng Phất tuổi thơ cửa nát nhà tan, cả nhà bị quỷ tiêu sát hại, cũng bởi vậy bị phù giao khai quật kiếm tư, có thể bái nhập Lạc Già Sơn. Nàng sư tôn là đại tùy thiên hạ lừng lẫy nổi danh thần đạo kiếm, ba người đứng đầu, nhưng nàng lại không theo phù giao tu hành thần tính đại đạo. Diệp Hồng Phất nói, không có quan hệ gì với phù giao, không chỉ có như thế, cùng Lạc Già Sơn chính thống đạo nho cũng không quan hệ. Nàng lo liệu kiếm niệm, đi kiếm đạo cương mãnh vô song, vô luận từ kiếm ý, vẫn là từ kiếm pháp đến xem, đều cùng 10 năm trước từ tàng không khác nhau chút nào. Nàng tuy là phù giao đệ tử, nhưng từ trên con đường tu hành đạo quả đến xem, càng giống là từ tàng truyền nhân y bát. Đây cũng là nàng sớm mấy năm nguyện ý tại Lạc Già Sơn mộ lăng trợ giúp Ninh Dịch Bùi Linh Tố xuất thủ che đậy thiên cơ nguyên nhân. Năm đó Thánh Sơn chi tranh, bởi vì Lạc Già Sơn cùng Thục Sơn lập trường nguyên nhân, Diệp Hồng Phất không có cơ hội đi thật tốt đến nhà bái phỏng mình ân nhân cứu mạng, mà đợi đến thế cục bình định, phong ba dần dần hơi thở, từ tàng đã theo gió biến mất ở trên đời này, nhưng kiếm đạo của hắn lại vĩnh viễn lưu lại. Hướng chết mà sinh, hữu tử vô sinh, ngươi chết ta sinh. Một đạo sáng chói kiếm mang như trên trời sông lớn cuồn cuộn mà đến, bàng bạc sôi trào, khởi thế rộng lớn, đầy khỏa tinh huy. Hồng Khổng Tước thét dài một tiếng, nàng vạn không nghĩ tới, mình mới vào Thảo Nguyên biên thùy chiến trường, liền có như thế một kiếm chờ đợi mình. Cả tòa tư tộc thiên hạ đều biết Đại Tùy thế hệ trẻ tuổi mấy cái kia danh tử. Không có gì ngoài vang dội nhất Lạc Trường Sinh, Ninh Dịch, liền là Tào Nhiên, Diệp Hồng Phất. Nếu bàn về chính thống đạo nho, sư thừa, nàng nhưng không sợ chút nào Diệp Hồng Phất. Long Hoàng Điện chính thống đạo nho có thể so sánh Lạc Già Sơn muốn to lớn hơn. Mà nàng sư tôn chính là một vị thực sự niết bàn cảnh yêu thánh. Khổng Tước yêu quân hai tay nâng lên, ngón tay ngọc nhỏ dài hiển hiện yêu tộc thiên phú huyết mạch đường vân. Một mảnh tinh hồng lông vũ màn sáng, giống như Khổng Tước xòe đuôi, đột nhiên nở rộ, trên người nàng đồng thời hiển hiện ngàn vạn hào quang, giống như phủ thêm một tầng thánh khiết vũ y. Siêu, một tiếng, mũi kiếm nhanh vô cùng chém xuống, đạo này rủ xuống thiên hồng hà, thật đâm vào Khổng Tước màn sáng phía trên, phát ra đột nhiên liệt, phanh, một tiếng, Hồng Khổng Tước trừng đại yêu đồng, không dám tin nhìn qua đỉnh đầu, mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, truyền thừa từ Tử Hoàng tọa hạ Khổng Tước màn hình, lại bị cái này nhân tộc nữ tử kiếm tu, đánh cho không chịu nổi gánh nặng, bắn ra răng rắc chói tai thanh âm, muốn nứt mờ. Diệp Hồng Phất mặt không biểu tình, lại là một kiếm, Hồng Khổng Tước nâng lên hai tay, dốc hết toàn lực đi cản, oanh, một tiếng, Khổng Tước màn hình phá thành mảnh nhỏ, Khổng Tước yêu quân tiếng thét dài bên trong, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Diệp Hồng Phất một kiếm này khí thế quá thịnh, chém vỡ Khổng Tước màn hình về sau, vẫn thẳng tiến không lùi hạ lạc, trực tiếp rơi vào lồng ngực của nàng, ngàn vạn hào quang cùng nhau vạn vẹo, món kia thánh khiết vũ y bị đánh cho nổ tung, hóa thành vô số đạo phá toái long vũ, hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Hợp, nữ tử áo đỏ thần sắc không thay đổi, một tay cầm kiếm, một cái tay khác bấm niệm pháp quyết, bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra long vũ đầu mũi tên. Trên không trung tốc độ cấp tốc chậm lại, như sa vào đầm lầy, tiếp lấy đồng loạt vèo quay đầu, trong nháy mắt khép về, vào hết ống tay áo, túi khí như kiếm, đưa kiếm là giết. Diệp Hồng Phất trước đạp một bước, thân hình trong nháy mắt đi vào một đạo khác cột sáng chỗ. Hai ngón tay khép lại giống như mũi kiếm, điểm tại Hoàng Tước đỉnh trán trước đó, Hồng Khổng Tước trên thân vũ y bị điểm nổ ngàn vạn lông vũ. Tại lúc này hóa thành đầy trời kiếm chiều, đưa ra rót vào Hoàng Tước trong mi tâm, cùng cái trước đồng dạng, vừa mới bước vào chiến trường vị này Long Hoàng Điện yêu quân, chỉ tới kịp đưa tay làm ra một cái đón đỡ động tác. Yêu thân bình chướng liền bị Diệp Hồng Phất kiếm khí phá tan. Cự tượng trên đài cao tất cả hoang người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, nhân tộc kia nữ tử áo đỏ kiếm tu, quá mãnh liệt, một màn này hình tượng, thậm chí so với Ô Nhĩ Lạc đăng tràng, càng có lực trùng kích, hai đầu đủ để đè sập cự tượng đài cao trận văn yêu quân. Vừa mới giáng lâm, liền bị kiếm khí chèn ép đến ngọn nguồn, đây chính là Ô Nhĩ Lạc mang tới giúp đỡ sao? Điền Dụ thần sắc ngốc trệ, nỉ non tự nói, vừa mới sửa đổi cự tượng đài cao trận văn Điền Linh Nhi tiểu cô nương. Nhìn xem một màn này, thần sắc ngơ ngác, rất là chết lặng, lần trước đến tiếp Ô Nhĩ Lạc là cái đặc biệt kinh diễm áo tím cô nương, lần này Ô Nhĩ Lạc lại mang theo một vị đặc biệt kinh diễm hồng y cô nương trở về, hai cái này không phải một người, Ô Nhĩ Lạc là cái lớn hỗn đản. Điền Linh Nhi oa một tiếng nện cho một quyền huynh trưởng ngực, vùi đầu khóc lớn, một cước giẫm tại cự tượng đài cao vách đá một nửa chỗ vân tuân, nửa người sâu lơ lửng giữa không trung, hắn không ngừng thông qua lệnh bài, chỉ huy cưỡi đoàn cùng ưng đoàn khép về, xông trận, một bên hướng về hoang người đóng giữ về cướp, một bên chém giết đánh lui yêu triều. Hắn thấy rất rõ ràng, lần này yêu triều chân chính đánh tan điểm nắm giữ tại Ninh Dịch trong tay, đại nhân vật ở giữa đánh cờ cũng chính là Tử Hộp cùng đầu tường Long Hoàng Điện chủ người hiển thánh ý chí quyết đấu. Còn lần này yêu triều cũng không có phải e ngại, có Diệp Hồng Phất cùng Ninh Dịch tại, trừ phi đối diện phái ra yêu thánh cảnh giới đại năng xuất thủ, nếu không một trận chiến này như thế nào quyết đấu, Thảo Nguyên đều là người thắng. Mình chỉ cần yên lặng tại đầu tường hàng rào chỗ, chỉ huy thiết kỵ cùng thuộc hạ ngưng tụ lại thủ ngự chi thế là đủ, dạng này hoang người cự tượng đài cao còn có thể nhiều một vị tinh quân cảnh giới đại tu hành giả tọa trấn. Chỉ bất quá có một số việc vẫn là vượt quá Vân Tuân dự kiến, ngược lại là không nghĩ tới Diệp Hồng Phất vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Vân Tuân nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú lên phương xa chiến trường hai đạo bị kiếm khí điểm đến phá thành mảnh nhỏ nổ bể ra tới yêu khí cột sáng, hai vị kia giáng lâm chiến trường yêu quân bị Diệp Hồng Phất lấy sức một mình đánh cho không ngóc đầu lên được, căn bản là không có cách hoàn thủ. Đây là vượt quá Vân Tuân dự kiến địa phương, chỉ bất quá hắn nghĩ lại rất nhanh liền thoải mái. Yêu tộc thiên hạ đồng dạng có mấy cái tại Đại Tùy cực kỳ nổi danh thiên tài, Đông Hoàng, Bạch Như Lai, Khương Lân, đổi số vào chỗ sắp xếp một chút, Đông Hoàng đối ứng Ninh Dịch Lạc Trường Sinh, mà Bạch Như Lai cùng Khương Lân đối ứng chính là Diệp Hồng Phất cùng Tào Nhiên, một vị là Bạch Đế con trai độc nhất, một vị là Kỳ Lân cổ hoàng nhi tử Tào Lá. Hai người nếu như đổi được một thời đại khác nên liền là ngồi vững vàng Đại Tùy thiên hạ thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tài cái chủng loại kia người, mà tới được cái này đại thế, bọn hắn danh tiếng bị càng kinh diễm người che đậy ở Lạc Trường Sinh thân tử đạo tiêu, còn có một cái Ninh Dịch, bất quá tu hành đường dài răng rặc, kết quả cuối cùng như thế nào, không ai nói rõ được. Năm đó Tây Hải lão tổ Diệp Trường Phong, tại Thái Tông thời đại, ngay từ đầu căn bản không có xâm nhập những người kia sánh vai cùng trong đội ngũ. Qua lâu, mới chứng minh mình là hai tòa trong thiên hạ tối kiên nghị cường đại nhất kiếm tu. Người ngươi mang tới, tựa hồ có chút yếu a. Kim thiết giao đụng, hai đạo quyền ảnh gào thét lên nện ở cùng một chỗ. Bắn ra long tượng xé rách oanh minh, Ninh Dịch cùng Huân Yêu quân riêng phần mình hướng về sau phiêu cướp. Lùi ba bước, áo đen ống tay áo phiêu diêu, Ninh Dịch mặt mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, nói, Long Hoàng Điện vị đại nhân vật kia, nếu như muốn công phá đài cao, nên nhiều tính mấy bước, vẻn vẹn bằng vào ba người các ngươi, cũng không đủ tư cách, muốn ngăn lại cái kia hồng y nữ nhân điên đại khai sát giới. Ít nhất phải mời ra Khương Lân, Bạch Như Lai nhân vật như vậy a. Huân Yêu quân sắc mặt âm trầm, úp, quên đi, Bạch Như Lai đã bị ta giết, mệnh hồn chôn vùi, trên đời đã không có người như vậy. Ninh Dịch nâng lên một cái tay, lòng bàn tay chảy xuôi lăn lộn như sấm thần tính, thản nhiên nói, không biết ngươi là có hay không cũng nghĩ nếm thử loại tư vị này. Hôm nay ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán, nhìn xem Long Hoàng có hay không thủ đoạn, thay ngươi tái tạo thần hồn nhục thân. Buồn cười, Bạch Y thư sinh yêu quân nheo lại hẹp dài con ngươi. Nói, ta Long Hoàng trong điện cao thủ nhiều như mây, không cần mời ngoại nhân xuất thủ. Về phần ngươi, Ninh Dịch, một cái may mắn đạt được tạo hóa, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Huân Yêu quân mặt không chút thay đổi nói, hôm nay ta sẽ dạy ngươi cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngu xuẩn, Ninh Dịch lắc đầu cười nhạt nói, ta đến dạy ngươi cái gì là yêu ngoài có yêu. Huân Yêu quân hít sâu một hơi, hắn tỉnh táo lại, phát hiện từ khi gặp gỡ Ninh Dịch, sau khi giao thủ, tâm cảnh liền lên gợn sóng. Cái này nhân tộc kiếm tu bản sự khác không có, nhưng đối bắt lúc đang chém giết đợi từ miệng bên trong tung ra những lời kia lại rất có lực sát thương, chỉ cần dăm ba câu liền có thể để người lạ thường phẫn nộ. Long tướng nấn ná trôi nổi tại đỉnh, đầy trời khí cơ chậm rãi ngưng kết, cát vàng đấu chuyển, bay cỏ lơ lửng. Huân Yêu quân khuôn mặt hai bên hiển hiện nhạt nhẽo sơn hắc long vảy, hắn triển lộ một nửa yêu thân, nhưng đã đủ để thấy rõ hắn bản tôn. Cái này đích xác là một đầu giao long, chỉ bất quá chân chính nhìn thấy màu đen vảy rồng về sau, Ninh Dịch ngược lại nhăn đầu lông mày, hắn lần nữa khôi phục chắp hai tay sau lưng tư thái, ngắm nghía Huân Yêu quân giờ phút này thi triển pháp tướng thần thánh chi tư. Mặc dù đầu này Long Hoàng Điện đại yêu triển lộ chính thống long mạch, nhưng Ninh Dịch lại đã nhận ra một chút dị thường. Huân Yêu quân huyết mạch không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hắn lấy thần niệm hướng về ngoài trăm trượng truyền một câu, thế là đầu kia tuyết trắng tiểu hồ ly dẫm tại yêu khí bao phủ biên giới chỗ tới thắng gấp một cái, sau đó liền biết vâng lời, thành thành thật thật ổ, không dám động đậy. Thảo nguyên bụi mảnh lơ lửng giữa không trung, mảnh này phương viên trăm trượng thời không tựa hồ cũng đọng lại. Đầu kia lơ lửng thánh long pháp tướng hóa thành điểm điểm đen nhánh quang mang, đụng vào Huân Yêu quân cánh tay phải chỗ. Một màn này giống như vẩy mực tranh sơn thủy, nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Tiếp theo sát, áo trắng mực tàu Huân Yêu quân liền đột nhiên tiến lên, thân hình trong nháy mắt đến Ninh Dịch trước mặt, vẫn là không có chút nào sức tưởng tượng. Một quyền long tăng theo cấp số cộng cầm, yêu lực tăng phúc, Long Hoàng Điện bí truyền tại lúc này thi triển mà ra. Trời cao một đạo ngang sáng rồng ngâm vang lên, Ninh Dịch không có rút kiếm, áo đen nam nhân trẻ tuổi, ánh mắt yên tĩnh, không nói một lời, bỗng nhiên tiến lên một bước dài. Ninh Dịch lấy thần niệm câu thông tử hộp, yên lặng đem một sợi nguyện lực siết chặt giấu vào lòng bàn tay. Nắm quyền, tụ lực, đánh ra, phanh, một tiếng, tại Huân Yêu quân rung động ánh mắt kinh hãi phía dưới. Đầu kia lượn lờ mực tàu áo trắng cánh tay, bị Ninh Dịch một quyền đánh cho xương cốt phá toái, một đoàn huyết vụ, tại trên thảo nguyên nổ tung, mà kia âm thanh to rõ cao vút rồng ngâm, cũng biến thành một đạo rú thảm. Chương 1026, Bắc Yêu vực Hoàng đế. Một quyền đánh nổ Huân Yêu quân long tướng, không có chút nào sức tưởng tượng, đơn giản thô bạo. Giờ khắc này Ninh Dịch, so Huân Yêu quân càng giống là một đầu nổi giận chân long. Hắn mặt mày tỉnh táo, xuất thủ cũng nghiêm túc, cấp tốc vung mạnh quyền thứ hai, một quyền này nhắm ngay Huân Yêu quân ngực đánh tới. Nguyện lực hội tụ, toàn bộ thảo nguyên vô số sinh linh tín ngưỡng lực, như là hải triều, tại Ninh Dịch tâm hồ bên trong tầng tầng lớp lớp. Nghe nói đại tu hành giả tu đến đỉnh cao nhất chỗ, có thể lắng nghe vạn vật diệu âm, một ngọn cây cọng cỏ đều có thanh âm, từng câu từng chữ đều có thể nhập tâm. Nắm chặt cái này sợi nguyện lực về sau, Ninh Dịch liền cảm giác mình tiến vào tầng này cảnh giới bên trong, vạn vật thanh âm như gió xuân, từng tia từng sợi đều lọt vào tai. Phanh, một tiếng, huyết nhục văng tung tóe, một viên to lớn quyền động xuyên qua Huân Yêu quân áo trắng như tuyết trước ngực phía sau lưng, trực tiếp đem nó đánh xuyên qua. Ninh Dịch phiêu nhiên lui lại, toàn thân áo bào đen quấn quanh lấy kim sán nguyện lực điểm sáng thánh khiết, giống như là một tôn Bồ Tát, chỉ bất quá trên thân sát khí ẩn mà không phát, càng giống là một tôn sát ý La Hán, Bồ Tát bộ dạng phục tùng, từ bi lục đạo, kim cương trừng mắt, hàng phục bốn ma, Thà, Ninh Dịch, Huân Yêu Quân một cánh tay, bị bàng bạc nguyện lực đánh cho sụp đổ, hắn Yêu Quân Long Tướng, càng là nổ thành đầy trời mảnh vỡ, giờ phút này áo trắng nhuốm máu, một mảnh thê thảm, hai gò má vảy rồng mọc lan tràn, nửa là gầm thét nửa là đau nhức hô, một cái tay khác gắt gao che đầu vai chỗ cụt tay. Hắn khi nào chật vật như vậy qua, trước mắt cái này nhân tộc kiếm tu, nhìn hắn khí tức, bất quá vừa mới tiến vào tinh quân, vì sao có kinh khủng như vậy sát lực, vụn cỏ bay tán loạn, quấn quanh lấy đạo kia phiêu nhiên áo đen, ta có thể lưu ngươi một mạng, tha cho ngươi khỏi chết, Ninh Dịch thản nhiên nói, ngươi làm ta tọa kỵ, ta thả ngươi một con đường sống, cái này nhân tộc kiếm tu đang nói cái gì, để ta làm tọa kỵ, Huân Yêu Quân thét dài một tiếng, đầy ngập biệt khuất cùng phẫn nộ, tại trên thảo nguyên đẩy ra, cây cỏ tung bay. Cái này tiếng gào kinh động đến phương xa che đậy cự tượng đài cao kia trương to lớn gương mặt. Long Hoàng, nguy nga khuôn mặt, chậm rãi đem hai mắt ánh mắt đầu tới. Ninh Dịch, ta thề giết ngươi, toàn thân yêu huyết áo trắng thư sinh, thê thảm dài giống một tiếng. Cái này tập tuyết trắng xen lẫn tinh hồng quần áo đột nhiên theo gió phá tán. Lộ ra trong đó một thân tinh túy tuyết trắng lân giáp. Tại hắn lồng ngực vị trí, yêu huyết không ngừng cuồn cuộn chảy xuôi, cũng không có trực tiếp rơi xuống đất, ngược lại bay lả tả trên không trung phủ lên thành một mảnh mực tàu thủy triều. Bốn phía tựa như ngâm biển sâu trong vũng bùn, hắn còn muốn tái chiến. Ninh Dịch nhìn xem một màn này, đáy lòng trầm ngâm, vị này Long Hoàng Điện Yêu Quân, quả nhiên không phải mình trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy. Bị mình đánh nổ một cánh tay, sau đó lại đánh xuyên qua lồng ngực, lại không có ảnh hưởng đến Huân Yêu Quân chiến lực, ngược lại dẫn động hắn chiến ý. Lần đầu tiên gặp mặt, Ninh Dịch nhìn ra Huân Yêu Quân túi ra phía dưới cất giấu giao long yêu thân. Chỉ bất quá chân chính làm Huân Yêu Quân thi triển pháp tướng thời điểm, Ninh Dịch lại cảm giác được không đúng. Mệnh chữ quyền cẩn thận thăm dò, phát giác ra đầu này tiểu giao yêu thân tu hành tuổi tác không đủ lâu dài, còn kém rất rất xa Huân Yêu Quân bản thân chỗ triển lộ tu vi. Thế là hắn liền mơ hồ suy đoán, vị này yêu quân tu hành phân thân chi thuật, mà cỗ này yêu thân, tuyệt không phải chủ thân, sau đó có thể đẩy ra đồ vật, liền rất có ý tứ, một bộ thân ngoại hóa thân, mặc kệ là bực nào thủ đoạn ngưng luyện, vậy mà có thể thật triển lộ giao long khí tức, mà lại hiển hóa yêu quân tu vi, đây là đại tùy thiên hạ không có thủ đoạn. Cho dù là Liên Hoa Các viên thuần tiên sinh, ngưng tụ ba đóa hoa sen phân thân, cũng vô pháp làm được cải biến ba bộ thân thể tuổi tác. Thế là vừa mới đụng nhau hai quyền, Ninh Dịch lưu lại một chút kinh khí, hắn không có sử dụng thần tính công phạt, càng không có sử dụng chấp kiếm giả kiếm khí, đem Huân Yêu Quân yêu thân thể đánh cho sụp đổ không thể phục hồi như cũ. Hắn muốn nhìn một chút, đầu này yêu giao còn có tài năng gì, có thể hay không lại câu ra một chút. Kinh hỉ, bốn phương tám hướng, cuồn cuộn mây trôi, theo tiếng giống mà động, Huân Yêu Quân tiếng giống phía dưới, kia trương to lớn gương mặt, vậy mà, chuyển, ánh mắt, trong chốc lát, Ninh Dịch cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Tê cả da đầu, lưng lông tơ đứng thẳng, trong nháy mắt minh ngộ, nguyên lai Huân Yêu Quân át chủ bài, chính là Long Hoàng ý chí. Ninh Dịch ánh mắt lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, minh bạch, nguyên, đem tử hộp đưa đến nơi này nguyên nhân, đối mặt yêu tộc đại đế ý chí, nếu như không có, nguyện lực, tương trợ, mình coi như có thể gánh vác được, cũng muốn lại từ sinh tử quan vừa đi một lần, nguyên đưa tử hộp. Không chỉ có là đưa mình nguyện lực, cũng là cùng Long Hoàng đánh cờ ắt không thể thiếu một vòng, nói cho cùng vẫn là đoán chắc mình sẽ lại tới đây, cũng coi như chuẩn mình sẽ đi ngạnh kháng Long Hoàng Điện cái này một công. Ninh Dịch vứt bỏ tạp niệm, lắc đầu, hắn nắm chặt tử hộp, nguyện lực ẩn mà không phát. Ninh Dịch nhìn về phía lơ lửng đến trống không Huân Yêu Quân thân ảnh, tại kia cỗ ý chí cường đại gia trì phía dưới, mực tàu máu chảy ngược khép về, quy về kia phá toái ngược bộ vị, tay cụt đầu vai không ngừng có huyết nhục nhúc nhích, vừa mới bị mình đả thương bộ vị, lấy một loại không kém cỏi sinh chữ quyển sinh trưởng tốc độ, bắt đầu khỏi hẳn. Cỗ ý chí này là Long Hoàng Điện nguyện lực, cỗ lực lượng kia ý đồ đem mình đặt ở mặt đất, sau đó quỳ sát. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, trong đầu sinh ra một cỗ suy đoán, ngàn dặm mượn lực, có thể cho mượn hẳn là cũng chỉ có nguyện lực, chỉ bất quá nơi đây rời xa Long Hoàng Điện, có thể mượn đến nguyện lực đã 10 phần ít ỏi. Hai cái đại nhân vật cách không lạc tử, lấy cự tượng đài cao làm bàn cờ, một công một thủ, tính đi tính lại, lục đục với nhau, kết quả là lại có thể thay đổi gì? Chung quy là một nắm cát vàng. Ninh Dịch lắc đầu, cũng không nguyện đi sâu đẩy, cũng không muốn đi sâu đẩy. Nguyên nhân đầu tiên là hắn cấp độ không đủ, có mệnh chữ cuốn tại, cũng đẩy không ra cái gì nhân quả. Nguyên nhân thứ hai là Ninh Dịch tính cách, hắn cùng Diệp Hồng Phất kiếm đạo lý niệm rất là tương tự. Tính cách cũng rất là tương tự, gặp chuyện bất bình, đầu tiên là một kiếm, nhưng Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất chỗ khác biệt ở chỗ. Hắn là sẽ bố cục đánh cờ lạc tử. Mà Diệp Hồng Phất cái kia nữ nhân điên thì là một kiếm bất bình, liền sẽ lại đến một kiếm, lại không mét vuông, một kiếm nữa, cuồng phong càn quét, long uy hạo đãng. Ninh Dịch không muốn đi suy nghĩ sâu xa, trận này đánh cờ phía sau bố cục, hắn trước đạp một bước, không có trực tiếp vận dụng tử hộp nguyện lực, mà là lấy thần tính bao khỏa thân thể, đối kháng, long hoàng ý chí, từng chút lên cao, chậm rãi lơ lửng đến không trung, quần áo cuồng vũ, mỗi một tấc lên cao, đều để huyết dịch nhiệt độ cao hơn một phần, xương cốt bắn ra lốp bốp giòn vang. Ninh Dịch nhàn nhạt nói một câu, người cứ tới công, sau đó khoanh chân ngồi ở trong hư không, bốn phương tám hướng cuồng phong lưu vân, tại lúc này đúng như là một tôn Bồ Tát, Huân Yêu Quân không còn hai lời, đồng dạng ngồi xếp bằng, gắt gao tiếp cận Ninh Dịch, nhân loại kia, trên thân bắt đầu triển lộ dị tượng, hoặc là hoa sen, hoặc là giao long, hoặc là tiên cung đại điện, các loại ảo diệu, huyễn hoặc khó hiểu, đạo tông đạo pháp, linh sơn Phật pháp, thiên đô hoa sen thuật, thục sơn tĩnh khí thuật, các loại nhân tộc đại trí tuệ pháp tướng thần thông. Dừng lại tại đại đạo Trường Hà bên trong đạo quả, tất cả đều trên người Ninh Dịch triển lộ diệu tướng, đây là cái gì quỷ thuật? Huân Yêu Quân trong lòng trầm xuống, không làm hắn nghĩ, bắt đầu tụ lực, kẻ này quyết không nhưng lưu, tương lai nếu là còn sống, tất nhiên sẽ trở thành đại tùy thiên hạ mạnh nhất mấy vị niết bàn một trong. Ninh Dịch có một cái điên cuồng ý niệm, hắn chuẩn bị lưu lại tử hộp nguyện lực, không phải vạn bất đắc dĩ, không sử dụng thủ đoạn này, lấy tự thân tu vi, đối kháng long hoàng ý chí. Hành động này sẽ để cho mình lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Nhưng, Ninh Dịch muốn liền là như thế. Tại bên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở sinh tử, bước ra trong cơ thể mình một sợi thuần dương khí. Ý niệm kết thúc, bên tai vang lên một đạo chấn thiên long giống. Ninh Dịch thần sắc đột nhiên cứng lại. Đạo này tiếng giống đụng vào mình não hải. Thần trì giống như bị vạn độ liệt hỏa cuốn qua, lại như bị ngàn trượng hàn băng chỗ phá. Trong chốc lát thần hồn suýt nữa phiêu hốt ly thể, không lấy nguyện lực đối kháng, là một cái cực kỳ ngu xuẩn hành vi, hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ bị cỗ ý chí này phá tan linh hồn, thần hải bị hao tổn, muốn tu bổ cực kỳ khó khăn. Nhưng Ninh Dịch thần hải kinh lịch hàn ước một kiếp, sinh ra biến dị, trở nên cực kỳ cứng cỏi, tại đạo này ý chí cường đại áp bách dưới, chẳng những không có phá toái, ngược lại càng thêm vững chắc, một khỏa lại một khỏa đạo quả bắt đầu mọc rễ. Ninh Dịch phía sau hiển hóa ba viên to lớn vô cùng mệnh tinh, người khác mệnh tinh ba viên chung vào một chỗ, còn không có hắn một viên lớn, mỗi một khỏa mệnh tinh mặt ngoài đều quấn quanh đại đạo Trường Hà, đạo quả mọc rễ nảy mầm, một cỗ kim túy lực lượng du lịch cướp tại toàn thân bên trong, gian nan đối kháng long hoàng ý chí. Ninh Dịch thần hồn không ngừng tại tịch diệt cùng khôi phục ở giữa giấy rùa, một sợi thuần kim sán nát cương khí như một gốc mầm non tại trong đan điền chậm chạp sinh sôi, lộ ra một cái manh mối, đạo này thông thiên thanh âm hấp dẫn phương viên 10 dặm, ánh mắt mọi người, những cái kia bôn tẩu yêu linh, tại lúc này đã mất đi tự nhiên hành tẩu lực lượng, giống như là bị to lớn uy áp rút khô thân thể. Tiến lên cự mã tứ chi thắng gấp, bẻ gãy, ngã trên mặt đất, bọn chúng sợ hãi hoảng sợ nhìn về phía Huân Yêu Quân chỗ lơ lửng phương hướng. Mây đen đè thấp, một đầu chân chính đỏ hồng long sọ, như ẩn như hiện, hiện ra ở trên tầng mây không, một màn này, để cự tượng đài cao tất cả giáp sĩ tâm thần cuồng rung động. Hoang người trên thân, cũng có một nửa yêu huyết. Đối mặt cực kỳ cao vị huyết thống áp chế, trong lòng của bọn hắn sinh ra một loại tối tăm không thể kháng cự ý niệm. Muốn đối đầu kia, chân long, quỳ sát, cúng bái, điền dụ nhìn chằm chằm viên kia long lô, sắc mặt dù hoàn toàn trắng bệch, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra thanh âm. Muốn để chúng ta quỳ xuống, vọng tưởng, Điền Linh Nhi nắm chặt song quyền, nhìn chằm chằm phương xa, kia cỗ to lớn cảm giác áp bách như cuồng phong quá cảnh, quét sạch cả tòa cự tượng đài cao. Cái này nên liền là yêu tộc sau cùng thủ đoạn, hiển thánh ý chí giáng lâm, để cự tượng đài cao hoang người quỳ sát. Thiếu nữ giấy rụa đứng dậy, đột nhiên nhìn về phía kia trong cuồng phong, hai tay nâng lên, khuếch trương tại hai má, khàn cả giọng hô lớn nói, ô nhĩ lạc, hung hăng đánh nổ hắn. Yên tĩnh thiên địa bên trong, cái này một sợi thanh âm, lộ ra hết sức chói tai, hoang người phẫn nộ gào thét, thống khổ giấy rụa, để phiến thiên địa này nhiều hơn một phần huyên náo, cự tượng đài cao tường thành có lẽ sẽ phá toái. Nhưng thảo nguyên ngưng tụ tự do ý chí, lại vĩnh viễn cứng cỏi không ngã, kia tập quần áo màu đen, ngồi xếp bằng thiên địa gió lớn ở giữa, Ninh Dịch trong đan điền, thành công ngưng tụ ra một sợi cực kỳ mảnh khảnh thuần dương khí. Dù tẩu cánh tay, lướt vào đầu ngón tay, cá chép hóa rồng đồng dạng, xô ra, lạch kẹt, thanh thúy rơi xuống nước thanh âm, Ninh Dịch cánh tay kia, tại một sợi thuần dương tức thành công cô đọng về sau. Hiện ra ngắn ngủi kim sán chi sắc, giống như chân chính Phật môn kim cương, nhưng thuần dương khí tu hành. Như hầu tử nói, là một cái dài răng rặc mà thống khổ quá trình, đánh nát lại xây lại, gây dựng lại sau lại đánh nát, trải qua muôn vàn đủ kiểu kiếp nạn, mới có thể có đến hoàn mỹ không một hạt bụi bất hủ thân thể. Thuần dương khí tu hành, ta còn kém xa lắm. Ninh Dịch nắm chặt lại quyền, phương xa tiếng hô truyền đến trong tai của hắn. Hắn ngẩng đầu, tại long hoàng ý chí gia trì dưới, Huân Yêu Quân thân hình bị một mảng lớn khói đen che phủ, lộ ra thần bí mà mông lung, đầu kia đỏ hồng long sọ liền rơi vào trên tầng mây không. Thuần dương khí cô đọng thành công, trận này đánh cờ cũng là thời điểm hạ màn kết thúc. Ninh Dịch không còn keo kiệt nguyện lực, hắn đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt phát động tử hộp, toàn thân kim sắc hào quang chảy xuôi, trong lúc nhất thời giống như thần tiêu thần linh. Trong nháy mắt tiếp theo, Ninh Dịch liền tới đến kia cuồn cuộn lôi âm bao phủ trung tâm. Có Long Hoàng ý chí gia trì, Huân Yêu Quân sắc mặt như đụng quỷ đồng dạng, nhìn xem giờ phút này đạo kia thuấn di đến trước mặt mình nhân loại trẻ tuổi. Huân Yêu Quân, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ninh Dịch nâng lên một quyền, ầm ầm một tiếng, nguyện lực lan lộn, vạn vật thanh âm quy về bình tĩnh. Viên kia to lớn xích long đầu lâu, tính cả Huân Yêu Quân yêu thân, tại một quyền này dưới cùng nhau bị đánh cho phá toái nổ tung. Đầy trời mây đen lan lộn, một đạo hư vô khổng lồ bóng đen đứng tại hư di bên trong, xa xôi ngàn vạn dặm, yên lặng nhìn chăm chú Ninh Dịch. Ninh Dịch nhếch miệng cười nói, Bắc Yêu vực hoàng đế. Người kia không ngôn ngữ, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú. Long Hoàng lưu lại một vòng ý chí, lưu lại giữa thiên địa, theo gió liền muốn phiêu tán. Ninh Dịch mỉm cười nói, ngươi cùng Bạch Đế đầu lâu, phủ tướng quân đều muốn, nhớ kỹ rửa sạch sẽ cổ, chờ cùng sư huynh tới lấy. Đạo kia cao lớn hư di huyễn ảnh, tại sắp phá tán một khắc này nghe vậy, lắc đầu, trước môi dường như lóe ra khinh miệt, cười nhạo một tiếng. Gió lớn thổi tan vạn dặm mây đen, không trung rơi xuống một sợi ánh nắng, cự tượng đài cao mái vòm, quay về tình minh. Chương 1027, thu phục. Huân Yêu Quân yêu thân bị đánh giết, Long Hoàng đại nhân ý chí cũng phá diệt, hướng về cự tượng đài cao phát động điên cuồng xông tập thú triều. Tại thời khắc này bắt đầu đổ tán, không có kia cô ý chí cường đại gia trì, thú triều bên trong chưa khai hóa yêu linh dần dần khôi phục lý trí. Trận này 10 năm gần đây đến thịnh đại nhất công thủ chiến, tại thời khắc này phát sinh chuyển biến, hoang người tinh nhuệ tiết kỵ thuận thế mà ra, đồ sát lấy vô chủ yêu thú, nguyên bản ngưng tụ thành một cỗ dây thừng yêu triều, xuất hiện trước sau trái ngược xung kích thủy triều, một bộ phận yêu linh bắt đầu về cướp, một phần khác yêu linh vẫn còn trạng thái mất khống chế. Thảo nguyên mặt đất rung động cùng rên rỉ hình thành một bài thịnh đại tấu nhạc. Giữa thiên địa, một vòng kiếm quang đỏ ngầu, nữ tử áo đỏ kiếm tiên, dẫm đạp phi kiếm, giống như một mảnh vi lá, tiêu sái tùy ý tại trên thảo nguyên không, đè ép hai vị yêu quân xuất kiếm, Hồng Khổng Tước cùng Hoàng Tước, trong lòng biệt khuất, nhưng lại không thể nào chống đỡ. Huân Yêu Quân yêu thân phá diệt một khắc này, một sợi thần niệm đưa nhập hai người trong lòng, đi, Hoàng Tước con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Ninh Dịch vị trí, nơi đó bụi mù trận trận. Khí cơ che đậy, trước kia mây đen đã là lượn lờ tản ra, trời trong phía dưới, người áo đen kia tộc kiếm tu, trên người bay vòng múa hắc long máu, tựa hồ tại hướng bọn họ hai người phương hướng nhìn tới. Hoàng Tước cùng Hồng Khổng Tước liếc nhau, nhào nhào nhìn ra trong mắt đối phương, kiên quyết, cái kia nam nhân trẻ tuổi, một khi tham dự vào cái này mới chiến trường, mình hai người coi như muốn chạy trốn, cũng không kịp. Hoàng Thuật, Phượng Cửa, là cao quý tử hoàng yêu thánh tọa hạ thân truyền đệ tử Hồng Khổng Tước, nâng lên hai tay, lòng bàn tay đụng nhau kéo ra. Đỉnh đầu hiển hiện một đầu to lớn màu đỏ khổng tước pháp tướng. Không chỉ có như thế, ngàn vạn lông vũ như về tổ đồng dạng, đưa nàng cùng Hoàng Tuyền giữ được. Diệp Hồng phất mặt không biểu tình, chém xuống một kiếm, đầu kia Hồng Khổng Tước cao vút một tiếng, bao vây lấy hai vị yêu quân to lớn thân hình đột nhiên hướng vào phía trong đổ sụp. Đợi cho nữ tử kiếm khí đưa chạm mà xuống, kia một tôn pháp tướng đã hóa thành hư di. A, chạy trốn, Diệp Hồng phất thu kiếm mà đứng, nhìn chằm chằm không trung trầm chậm tiêu tán yêu lực, mặt lộ vẻ giễu cợt, tới cũng nhanh, trốn được càng nhanh, yêu tộc thiên hạ yêu tu, ngược lại là không có chút nào cốt khí có thể nói. Ninh Dịch lấy xuống Sư Tâm Vương mặt nạ, đem nó để vào kiếm khí động thiên, hắn chậm rãi rơi trên mặt đất, Huân Yêu Quân lấy yêu lực vẽ ra đạo kia vùng ven dây dài. Tại yêu thân phá diệt về sau, liền bốc lên mực ý, tiêu tán không thấy, nhưng là con kia tuyết trắng tiểu hồ ly, lại chưa từng thoát đi, từ đầu đến cuối ngồi tại dây dài biên giới, tương đương, nhu thuận, Bạch Vi cúi đầu xuống, không dám triển lộ thân người. Một đầu tuyết trắng đuôi to hiện ra nửa đứt gãy trạng thái. Yêu hồ thiên phú có thể giúp nàng trốn qua đệ nhất kiếp, nhưng Ninh Dịch thật muốn giết nàng, nếu không nhóm lửa đạo hỏa, trở thành niết bàn cảnh đại yêu, nàng cái đuôi lại nhiều, cũng vô dụng, cái này đầu tiểu hồ ly, trước kia hạ quyết tâm thoát đi, về sau không biết, nghe, đến cái gì, thân thể giống như lôi chấn, sát tại đầu này yêu tuyến chỗ, Ninh đại nhân, tiểu hồ ly lã chã trực khóc, yếu ớt nói, ngài truyền âm tại ta liền ở chỗ này đợi ngài. Đại nhân lời hứa ngàn vàng, đáp ứng tha ta mạng, sẽ không đổi ý à? Ninh Dịch liếc qua tiểu gia hỏa, thản nhiên nói, không cần cùng ta giả bộ đáng thương, nên cái gì bộ dáng gặp người, liền biến thành cái gì bộ dáng. Bạch Vi đáy lòng thở dài một tiếng, yêu thân huyễn hóa, biến thành một vị ngã ngồi tại rộng lớn áo trắng nữ tử. Dung mạo tuyệt mỹ, khuôn mặt thanh lãnh, khóe mắt còn mang theo mấy giọt nước mắt, một màn này cũng không phải nàng thi triển tâm kế, cố tình làm, yêu hồ nhất tộc, trời sinh vũ mị, cảnh giới tu hành càng cao, khí chất liền càng thêm mê người. Bạch Vi biết, tu hành đến Ninh Dịch mức độ này, đạo tâm đã là cực kỳ cứng cỏi, ở trong mắt Ninh Dịch, mình bộ này túi da đẹp hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là túi da thôi. Đương nhiên Đại Tùy Thiên Hạ cũng có đi lô đỉnh chi thuật song tu háo dâm tinh quân. Nếu như Ninh Dịch thật sự là loại người này, nguyện ý hái mình, cũng không thường là một chuyện xấu. Yêu hồ tại, song tu, bên trong, làm âm dương giao hợp một phương, cũng có thể thu hoạch được không tầm thường chỗ tốt. Quả nhiên, Ninh Dịch cực kỳ bình tĩnh nhìn qua Bạch Vi, thần sắc không có chút nào mà thay đổi. Bạch Vi trong lòng sinh ra một chút u oán, nghĩ thầm liền xem như một bộ túi da, chẳng lẽ không phải đẹp mắt túi da, chẳng lẽ ngay cả một tia tâm động cũng không? Nàng cũng không biết, Đại Tùy Thiên Hạ còn có một cái gọi là Từ Thanh Diễm, kinh diễm nữ tử, cho dù là niết bàn cảnh đại năng, cũng sẽ kinh diễm hắn dung mạo. Ninh đại nhân, ngài muốn cái gì, thiếp thân tất cả đều giao cho ngươi. Bạch Vi ai thán một tiếng, trầm thấp mà nói, chỉ vì ngàn năm tu hành không dễ, mong rằng ngài nguyện ý tuân thủ lời hứa, không cần phải lo lắng. Ninh mỗ người không phải loại người như vậy. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Bạch Vi khuôn mặt, lật qua lật lại xem, trong con mắt tựa hồ có tinh quang chợt hiện, cực kỳ khiếp người. Bạch Vi bị Ninh Dịch ánh mắt thấy tâm thần có chút không tập trung. Ninh Dịch bỗng nhiên đưa tay, hai ngón tay điểm rơi vào tuyết trắng nữ tử cái trán chỗ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng câu rồi, một sợi đen như mực khí bị lôi kéo mà ra. Bạch Vi ư một tiếng kiều, thở, chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì sự vật bị túm kéo mà ra. Thân thể mềm nhũn, thuận thế đổ vào Ninh Dịch trong ngực. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay kia một sợi mực khí huyễn hóa trở thành giao long. Tại năm ngón tay trong lôi trì lượn lờ du lịch cướp. Đằng vân giá vũ, huân yêu quân tại Bạch Vi trong lòng lưu lại một mụn thần niệm. Đầu kia tiểu giao quả nhiên không chỉ một bộ yêu thân. Lần này mình giết chết bất quá là một bộ phân thân. Như không ngoài dự liệu, bản tôn không biết giấu ở nơi nào huân yêu quân, tùy ý đều có thể thông qua cái này một sợi thần niệm câu thông Bạch Vi. Tiến hành trao đổi, Ninh Dịch liếc qua trắng hồ nữ tử, sắc mặt người sau kịch biến, lúng túng giải thích nói, thà, Ninh đại nhân, ta không biết rõ tình hình. Ninh Dịch mặt không biểu tình, một cái tay khác duỗi ra, chạm đến nữ tử cao ngất ngực, Bạch Vi thân thể như giống như bị chạm điện run rẩy, mị nhãn như tơ nhìn về phía Ninh Dịch, cả người khí lực tựa hồ cũng bị rút khô, mặt mũi tràn đầy mị thái. Ninh Dịch một cái tay cực kỳ không khách khí đưa nhập bên trong vạt áo. Bạch Vi sắc mặt ửng hồng, không kịp phát ra tiếng thứ hai thở khẽ, Ninh Dịch liền không chút lưu tình rút tay ra ngoài. Hắn từ Bạch Vi trong vạt áo lấy ra một viên đen nhánh tấm gương, cổ kính đen như mực hồ, bên trong chất chứa từng tia từng sợi thâm bất khả trắc yêu lực, cực kỳ hiển nhiên cùng mình lòng bàn tay hắc giao chính là đồng nguyên. Nhìn đến lần này thú triều, huân yêu quân chân chính người tin cẩn liền là Bạch Vi. Ninh Dịch đem cổ kính nâng đến trước mặt, một bên tường tận xem xét, một bên tự lẩm bẩm, ta không giết ngươi. Bạch Vi ngực kịch liệt chập trùng, một bộ nguy nga hùng vĩ cảnh tượng, không thể không nói, cái này hồ yêu, thiên phú dị bẩm, quy mô hùng vĩ, nhưng ta cũng không thể thả ngươi. Ninh Dịch trực tiếp đứng dậy, Bạch Vi lạch cạch một tiếng quẳng xuống đất, giờ phút này Bạch Vi nhìn về phía Ninh Dịch ánh mắt thật thật mang tới một vòng u oán. Ninh Dịch nắm lũng năm ngón tay, trực tiếp đem huân yêu quân kia một sợi yêu niệm bóp dập tắt. Ninh đại nhân, ngươi trực tiếp cho thiếp thân một cái thống khoái đi. Bạch Vi cười thảm nói, ngươi hủy huân yêu quân cái này sợi yêu niệm, yêu tộc thiên hạ đã mất ta chỗ dung thân, nàng hôm nay lưu tại nơi này, không trở về yêu vực, không có khả năng thoát khỏi Long Hoàng Điện mắt, Bạch Vi rốt cuộc không thể trở về trước đó Tây yêu vực tán tu sinh sống. Lại càng không cần phải nói cầm tới huân yêu quân đồng ý thủ lao. Vậy liền lưu ở bên cạnh ta tốt, ta sẽ cho ngươi một cọc đại tạo hóa. Ninh Dịch nâng lên một ngón tay, sinh chữ quyển khí cơ quanh quẩn mà ra, thuận đầu ngón tay của hắn điểm rơi, Bạch Vi thần sắc vừa tỉnh. Nàng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có khôi phục chi lực tại thể nội du tàu, mình gãy đuôi lại bị tục nối liền. Cái này, nữ tử thần sắc rung động kinh ngạc tột đỉnh, nàng bình sinh cũng gặp không ít đại thần thông yêu quân, cũng đã gặp thông thiên yêu thánh xuất thủ, nhưng chưa từng thấy qua như thế thuần túy sinh cơ chi lực. Cỗ lực lượng này tựa hồ chỉ là giọt nước trong biển cả, chân chính đầu nguồn liền đến từ trước mắt nam nhân trẻ tuổi. Trách không được mình nhìn thấy Ninh Dịch liền trông mà thèm. Nhân tộc kia kiếm tu trong thân thể cất giấu một mảng lớn bảo tàng, tràn đầy sinh cơ ngoại trừ, còn có cuồn cuộn khí huyết, từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu hình người chân long. Bạch Vi nuốt một ngụm nước bọt, gắn bó bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, bên trong thần trì lại suy nghĩ tung bay nghĩ thầm, nếu là mình có thể nho nhỏ lướt qua một chút cỗ này mỹ vị nhục thân. Bây giờ đình trệ đã lâu tu vi cảnh giới, chẳng phải là trực tiếp bay vụt một tầng lầu. Nhìn về phía Ninh Dịch ánh mắt cũng thay đổi, Ninh Dịch đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Nhàn nhạt nhắc nhở một câu, thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên nói đừng nói, không nên làm đừng làm, không phải ta tùy thời để ngươi hôi phi yên diệt. Một chậu nước lạnh đổ vào tại Bạch Vi đỉnh đầu, Bạch Vi giờ phút này mới đột nhiên thanh tỉnh, mình không phải Ninh Dịch thân nhân người quen, chẳng qua là một đầu huyết mạch khác đường ti tiện hồ yêu. Có thể được lọt mắt xanh, đã là đại hạnh, lấy được, vèo một tiếng, viên kia màu đen gương đồng, bị Ninh Dịch nhẹ nhàng ném ra, rơi vào Bạch Vi lòng bàn tay. Ngài, đây là, Bạch Vi thần sắc không rõ, hai tay tiếp nhận gương đồng, nâng ở lòng bàn tay, có chút không biết làm sao, kia sợi yêu niệm nếu là không xóa, ngoài vạn dặm, huân yêu quân nhất niệm có thể muốn tính mệnh của ngươi. Ninh Dịch nói, ngươi bây giờ còn không thể chết, nhưng ta cần ngươi cùng huân yêu quân câu thông, ngươi muốn nói cho hắn biết, ngươi không chỉ có sống tiếp được, hơn nữa còn lén qua đến Mẫu Hà, ngài muốn dẫn ta về Mẫu Hà. Bạch Vi thần sắc ra vẻ kinh hãi, ngươi là người thông minh, về sau thiếu ở trước mặt ta diễn kịch. Ninh Dịch điểm một câu, nói, cố ý ám sát con báo kia, còn có lưu ở nơi đây chờ, ta đều nhìn ở trong mắt. Bạch Vi lập tức trầm mặc. Ninh Dịch, hai câu này nói đến rất là hàm xúc, nhưng một câu nói chúng, từ khi phỏng đoán đến lần này yêu chiều, cùng, Long Hoàng, có quan hệ, Bạch Vi tâm tư liền thay đổi, nguyên bản nàng chỉ cho là mình là thay huân yêu quân xuất thủ lột hoang xương. Vị kỳ yêu quân hoàn toàn chính xác giảng nguyên tắc, mình loại này địa vị thân phận, không đáng người ta lật lọng, xuất thủ xóa bỏ, nhưng một khi cùng Long Hoàng điện đại mưu dính líu quan hệ, không cho phép ai có thể, thế tất thanh lý, đại thế phía dưới, ai có thể may mắn còn sống sót, nàng chỉ muốn cầu sinh. Mà tại Ninh Dịch xuất thủ một khắc này, Bạch Vi liền tìm được một con đường sống, gãy đuôi cầu sinh, không tiếc bại lộ, cũng muốn xuất thủ ám sát Liệt Hỗ, mặt ngoài đòi huân yêu quân niềm vui, nhưng ở một phương diện khác, đối Ninh Dịch là một loại nhắc nhở, Hồng Hạt chết rồi, Liệt Hỗ chết rồi, chỉ có mình còn sống, muốn biết yêu vực tình báo, như vậy, liền muốn tìm nàng Bạch Vi, nàng từ đầu tới đuôi đều đang diễn cho huân yêu quân nhìn, cũng diễn cho Ninh Dịch nhìn, không biết huân yêu quân có hay không xem hiểu, nhưng, Ninh Dịch xem hiểu. Nô gia, nguyện vì tiên sinh làm trâu làm ngựa. Bạch Vi bộ dạng phục tùng quỳ sát, lấy đỉnh trán nhẹ nhàng gõ tại mặt đất, cực kỳ cung kính, biết gì nói nấy. Chương 1028, chữa thương, làm trâu làm ngựa thì không cần. Ninh Dịch híp mắt đánh giá cái này nhìn như đơn thuần vô hại, kỳ thực lòng dạ rất sâu mỹ mạo hồ yêu, nếu bàn về tư thái dung mạo, hoàn toàn chính xác không tầm thường, xem như tốt nhất chi sắc, chỉ bất quá chương này đẹp mắt túi ra phía dưới, cất giấu một viên lòng dạ rắn rết. Bạch Vi bây giờ khúm núm là bởi vì tình thế bức bách, đầu này sống ngàn năm đại yêu, thế nhưng là có thể không lưu tình chút nào đem mình đồng bạn giết chết nhân vật hung ác. Nếu là đổi một bộ sân bãi, đến Tây yêu vực địa giới, đối mặt những người khác, Bạch Vi cũng không phải bộ này sắc mặt tốt. Ninh Dịch đưa tay nắm vuốt Bạch Vi cằm, nữ tử đầu lâu có chút giơ lên, một bộ lã trã thần sắc, người gặp yêu chi, đích thật là trương không sai khuôn mặt. Bạch Vi trương này gương mặt xinh đẹp, có thể nói mị hoặc tự nhiên, chợt nhìn, nhìn không ra nhiều ít vũ mị. Hai gò má hai bên còn mang theo hài nhi mập, 7-8 phần thanh thuần non nớt, tiễn nước thu đồng bên trong một mảnh mờ mịt sương mù. Nhìn ngơ ngẩn vô tri, nhưng nếu là nam nhân nhìn kỹ, liền sẽ càng thêm thích, càng thêm trầm mê. Ninh Dịch thản nhiên nói, chờ trở về Mẫu Hà, nhớ kỹ đem mị hoặc chi thuật thu liễm, nếu để cho ta phát hiện ngươi mê hoặc hoang người, ta liền đem ngươi đánh về nguyên hình, đời này đều không cách nào hóa hình. Bạch Vi thần sắc biến đổi, ngoan ngoãn đem trên người thuật pháp thu vào, cũng không dám lại làm yêu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dò xét một chút Ninh Dịch, chỉ dám dưới đáy lòng oán thầm nói thầm một câu, nam nhân này cũng quá không hiểu phong tình. Hai người trở về thảo nguyên biên thùy, trận này khi thế hung hung long trọng thú triều đã bị công phá. Bạch Vi theo tại Ninh Dịch bên cạnh, nàng suy nghĩ một chút, không hóa về hồ hình, yên lặng như tỳ nữ đi theo tại Ninh Dịch bên cạnh, thân dựa vào sau vị trí. Cho dù liếm yêu hồ thiên phú thuật pháp, đoạn đường này trở về cự tượng đài cao trên đường, Bạch Vi vẫn hấp dẫn rất nhiều hoang người giáp dị ánh mắt. Ô Nhĩ Lạc, Ô Nhĩ Lạc, từng đạo thanh âm cung kính tại Bạch Vi bên cạnh vang lên. Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía trước người nam nhân. Tại yêu vực bên trong, Bạch Vi chưa bao giờ thấy qua như vậy hình tượng, cự tượng đài cao cửa thành ầm ầm mở ra, hai nhóm kỵ binh có mặt, hướng về Ninh Dịch hành lễ, trang nghiêm mà đoan chính, yêu hợp thiên hạ khắc xuống tại thực chất bên trong tinh thần. Là cường giả vi tôn, là dã man, cũng là huyết mạch trên tuyệt đối áp chế, cho dù tại sau khi biến hóa yêu tu thế giới bên trong, cũng không nhìn thấy quá nhiều lễ nghi rườm rà, yêu tu chăm chú ôm ở cùng một chỗ cắm rễ tràng diện không phải là không có, nhưng là cực ít, đoàn kết nhất chỉ sợ vẫn là những cái kia chưa khai hóa yêu linh, linh trí không được đầy đủ, cho nên ôm thành một đoàn. Bạch Vi trước kia không thể nào hiểu được nhân tộc đoàn kết, nhưng bây giờ mơ hồ minh bạch vì cái gì thú triều không cách nào đánh vỡ tòa này đài cao cự thành. Tòa thành này trong tường ẩn chứa một loại yêu tộc thiên hạ chưa từng có được ý chí cứng cỏi. Thứ 8 cưỡi đoàn cùng ưng đoàn tại cự tượng trong đài cao bên cạnh nghênh đón Ninh Dịch. Ninh Dịch, Vân Tuân nheo lại mắt, đánh giá Ninh Dịch bên cạnh nữ tử, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Ninh Dịch chọn đem đầu này tiểu hồ yêu mang về. Vân Tuân thật sâu nhìn Bạch Vi một chút, không có vạch trần người này thân phận, đối với đại bộ phận thủ thành giáp sĩ mà nói, chỉ biết là lần này Tú Triều bởi vì một con hồ yêu mà lên, nhưng lại không biết cái này hồ yêu đến cùng sinh dáng dấp ra sao. Nếu để cho bọn hắn biết được, cái này hồ yêu không những không chết, ngược lại còn sống tiến vào đài cao, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không nhỏ. Diệp Hồng Phất thì là nghiêng người dựa vào lấy ngồi tại trên tường thành đầu, tùy ý liếc qua tiểu hồ ly, một đầu ngàn năm cảnh tiểu yêu. Nữ tử áo đỏ lập tức không có hứng thú, mệt mỏi thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với Bạch Vi mà nói, cái này hai đạo ánh mắt đều làm nàng tâm thần rung động. Hai vị này đều là tinh quân cảnh giới đại tu hành giả. Về phần cái kia nữ tử áo đỏ, nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nữ tử kia một người đè ép Tử Hoàng yêu thánh tọa hạ hai vị yêu quân đánh. Thấy cảnh này, Bạch Vi trong lòng là triệt để từ bỏ ý niệm trốn chạy. Đợi đi đến Mẫu Hà, còn có Thảo Nguyên bản thổ cao thủ tọa trấn, mình chỉ là ngàn năm cảnh tu vi, là thật lật không nổi cái gì bọt nước. Thương vong như thế nào? Ưng đoàn cùng cưỡi đoàn hơi có vết thương nhẹ, không có tử vong, quân bị cùng chuẩn bị chiến đấu bảo hộ hoàn hảo. Ninh Dịch đơn giản hỏi tới một vài vấn đề, biết được trận này đại thắng, mình mang tới cưỡi đoàn cùng ưng đoàn cơ hồ không có tổn thương. Liền yên tâm, đây là đại tùy thiên hạ tinh nhuệ nhất một nhóm chiến lực. Thứ 8 cưỡi đoàn là trải qua mấy lần hôi giới chiến tranh đội mạnh. Ưng đoàn càng là thiên đô đại ti thủ một tay tài bồi tâm huyết đội ngũ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Ô Nhĩ Lạc, một vị hoang người chiến sĩ, nửa bên giáp trụ nát, đi vào Ninh Dịch trước người. Hắn thành khẩn nói, Điền Dụ đại nhân phái ta đến truyền lời, tiểu khả hãn bị thương, bọn hắn ngay tại trong lều vô trị liệu. Ninh Dịch hướng về cự tượng đài cao ném đi ánh mắt. Tựa ở đầu tường Diệp Hồng Phất, giờ phút này ôm vỏ kiếm, nhắm hai mắt, dường như nửa ngủ nửa tỉnh bên trong. Hai sợi râu rồng tóc mai theo gió phiêu diêu, không kiên nhẫn khoát tay áo, ra hiệu Ninh Dịch đi làm việc mình, không muốn phiền nàng. Ninh Dịch bất đắc dĩ cười một tiếng, bước nhanh hướng về vương trướng đi đến. Ánh lửa chập chờn, một trận trầm thấp khàn giọng tiếng giống bị tiểu khả hãn cắn khối gỗ nín chết tại trong cổ họng. Ánh lửa phản chiếu ra một đạo cứng cỏi tuổi trẻ thân ảnh, chút bỏ giáp trụ, eo chỗ một đạo đáng sợ hình khuyên xuyên qua tổn thương hiện ra, nhìn thấy mà giật mình tinh hồng chi sắc, một vòng như gợn sóng cơ hồ lan tràn tới hơn nửa người. Hồng hạt độc tố tại sau đại chiến bắt đầu lan tràn. Điền Linh Nhi mặt đầy mồ hôi, lấy khăn mặt lau tiểu khả hãn cái trán, cái sau gắt gao cắn một khối gỗ cứng không để cho mình phát ra âm thanh. Cái trán gân xanh nâng lên, một đạo thanh rực rỡ trận văn tại eo trước đó ngưng tụ, bàng bạc hấp lực long cấp nước đồng dạng, đem máu tươi cùng độc tố đều hút ra thân thể. Tại trên thảo nguyên, chúng yêu vật độc tố không kịp trước tiên hóa giải, cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này, ngày ngày rút máu không ngừng pha loãng. Mệnh cứng rắn người có thể chống đỡ được, mệnh không rất cứng, ý chí lực không đủ kiên cường, hoặc là chết tại trị liệu trên đường, hoặc là mình tinh thần sụp đổ, lựa chọn bản thân chấm dứt. Màn trướng bị sốc lên, đau đến sắp bất tỉnh đi tiểu khả hãn nghe được một cái thanh âm quen thuộc, để cho ta tới đi. Hắn dương mắt thấy được một khuôn mặt quen thuộc, Ô Nhĩ Lạc. Điền Linh Nhi giật nảy mình, nàng trái tim đông đông đông như nổi trống đồng dạng. Tại cự tượng đài cao nhìn thấy Ô Nhĩ Lạc công phá Long Hoàng ý chí về sau, nàng liền ngay cả bận bịu mang theo tiểu khả hãn đến doanh trướng chữa thương, chuyện còn lại đã không cần lo lắng. Có Ô Nhĩ Lạc tại, Thú Triều không tính là gì, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới Ô Nhĩ Lạc đến mức như thế nhanh chóng, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Đây là hồng hạt đan độc, hấp thu máu độc là cứu không được mệnh, coi như đem huyết dịch khắp người rút khô, độc tố vẫn là sẽ thuận cốt tủy truyền lại. Giờ khắc này ở trong doanh trướng vang lên còn có một đạo mềm mại nữ tử thanh âm, bất quá chất độc này lan tràn tốc độ cực nhanh, không có quá nhiều tra tấn, nhiều nhất chỉ cần 3-4 canh giờ, cái này hoang người liền sẽ độc phát thân vong. Bạch Vi nhìn về phía cái này lúc trước anh dũng vô cùng tuổi trẻ hoang người, mỉm cười, trên mặt hơi có chút vẻ đăm chiêu. Điền Linh Nhi biến sắc, Ô Nhĩ Lạc vậy mà lại mang về một nữ tử, là ngươi? Tiểu khả hãn ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nhận ra Bạch Vi thân phận, vừa định mở miệng, liền cảm thấy một dòng nước ấm kích nhập eo chỗ, hai sợi thanh ánh sáng rực rỡ mang tại Ninh Dịch mi tâm lấp lóe. Sơn chữ quyền, cẩn thận thăm dò, hấp thu độc tố, sinh chữ quyền, vô khổng bất nhập, chuyển vận sinh cơ. Tiểu khả hãn thoải mái mà thở dài một tiếng, đỉnh trán chảy ra đại lượng dày đặc mồ hôi, tại ngắn ngủi mười mấy hô hấp bên trong, cái này vòng thanh ánh sáng rực rỡ mang dập dờn, độc tố hội tụ thành một viên nhỏ bé yêu đan lơ lửng tại Ninh Dịch lòng bàn tay, mà eo chỗ cái kia giữ tợn vết thương kinh khủng cũng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Không thể tưởng tượng nổi, cho dù đã kiến thức Ninh Dịch trị liệu mình gãy đuôi thủ đoạn, giờ phút này gặp lại một lần, Bạch Vi vẫn cảm thấy chấn kinh. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái này hoang người vết thương, xác định mình lại cũng không nhìn thấy mảy may thương thế, đáy lòng cho tới giờ khắc này còn có 3 phần hoang đường cảm giác. Trên đời này sinh lão bệnh tử chính là đại đạo quy luật, có y đạo thánh thủ có thể trị liệu tổn thương bệnh, nhưng giống trước mắt cái này nhân loại đồng dạng, đại lượng chuyển vận sinh cơ thủ đoạn, hai tòa thiên hạ đều là lần đầu gặp. Loại này thủ đoạn nghịch thiên, cơ hồ là phá vỡ đại đạo quy luật, Tốt, thương thế trừ tận gốc, nhưng vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi. Ninh Dịch đưa tay bóp nát viên kia độc tố yêu đan. Chấp kiếm giả kiếm khí trực tiếp bắn ra, đem nó chôn vùi thành hư vô. Hắn nhu hòa dặn dò, thật tốt dưỡng thương, để tránh lưu lại mầm bệnh. Tiểu Khả Hãn giãy giụa lấy ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vi. Ô Nhĩ Lạc, nàng là chuyện gì xảy ra? Đầu kia ngàn năm cảnh đại yêu, chính là mưu đồ thú triều kẻ chủ mưu, sao có thể lưu tại bên cạnh? Hoang người không phải thích đánh thắng trận, thu tù binh sao? Bạch Vi toàn vẹn không thèm để ý đạo này căm hận ánh mắt, mỉm cười nói, bản tọa thua, cam tâm tình nguyện đi theo các ngươi Ô Nhĩ Lạc làm tù binh. Ngươi, Tiểu Khả Hãn tức giận đến á khẩu không trả lời được. Làm tù binh, lại còn có thể làm đến như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ninh Dịch nhìn về phía Bạch Vi, nghĩ thầm mình đoán quả nhiên không sai. Bạch Vi người trước người sau hai bộ gương mặt, cái này chỉ tiểu hồ ly, ngay trước mình mặt, mặt mũi tràn đầy mị thái tự xưng nô gia, ngay trước ngoại nhân mặt, mở miệng một tiếng bản tọa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không muốn mặt, một đạo thanh thúy giận dữ mắng mỏ. Bạch Vi biến sắc, âm trầm nhìn về phía mở miệng thiếu nữ, Điền Linh Nhi dương nanh múa vuốt, liền muốn phóng tới Bạch Vi, chỉ bất quá cái đầu nhỏ tử bị Điền Dụ một tay nắm đè lại, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, giống như là một đầu nổi giận tiểu não búa. Ô Nhĩ Lạc, vẫn là giải thích một chút đi, đã lâu không gặp. Điền Dụ khí chất so với một lần trước càng phải trầm ổn. Hắn nhìn về phía Ninh Dịch, sắc mặt nghiêm túc, nói khẽ, đầu này đại yêu tổ chức hai lần thú triều, làm hại đài cao tử thương thảm trọng, nếu là không cho các huynh đệ một cái công đạo, việc này truyền đi, sợ khó phục chúng. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, trong doanh trướng cũng không ngoại nhân, Bạch Vi cũng không phải là thú triều chân chính, kẻ chủ mưu, Ninh Dịch nói, chân chính kẻ chủ mưu, là Bắc Yêu Vực, Huân Yêu Quân, cùng Long Hoàng Điện, còn những người khác, chẳng qua là quân cờ mà thôi. Điền Dụ nheo cặp mắt lại, Long Hoàng Điện chủ đạo đây hết thảy, cũng không khó đoán. Hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cùng Ninh Dịch đối mặt, không cần nói nữa, ta đã hiểu. Điền Dụ nói khẽ, nếu như thế, liền giữ lại nàng tốt. Điền Linh Nhi cùng Tiểu Khả Hãn đều có chút không rõ. Cái gì gọi là không cần nói nữa rồi? Cái gì gọi là đã hiểu? Điền Dụ lại biết cái gì? Mình còn cái gì đều không hiểu đâu. Chương 1029, đống lửa. Ban đêm đống lửa, bốc lên chập chờn, lần này giữ vững thú triều. Điền Dụ không chỉ có hạ lệnh để chúng tướng sĩ nghỉ ngơi, hơn nữa còn đặc biệt tổ chức một trận thịnh đại đống lửa dạ yến. Lấy đi chúc mừng, Ô Nhĩ Lạc, mang về Tiết Kỵ, Ưng Đoàn sứ giả, bị nhiệt tình chiêu đãi, rất nhanh liền dung nhập hoàn cảnh ở trong, mười mấy đoàn to lớn đống lửa, như từng mảnh nở rộ cánh hoa, ở trên mặt đất nở rộ, vừa múa vừa hát, một mảnh vui chơi. Ô Nhĩ Lạc, cự tượng đài cao trận văn, còn cần một lần triệt để sửa đổi. Điền Linh Nhi mang theo một vò rượu, ngồi ở Ninh Dịch bên cạnh, thiếu nữ tư thế ngồi cực kỳ câu nệ, thận trọng giống như là một con mèo, cùng trước đó phảng phất là hai người, ta thấy được. Hiện tại đài cao không thể tự lành rồi. Ninh Dịch cười giơ ly rượu lên, kính Điền Linh Nhi một chén rượu. Hắn ngồi địa phương cũng không phải là đống lửa tiệc tối trung tâm. Điền Dụ tổ chức dạ yến, đặc biệt để ý, không đem Ninh Dịch đẩy ra. Bảy vị này tâm tư linh lung người thành thật phúc, Ninh Dịch mới lấy trong này yên lặng, ngụm nhỏ nhấp rượu. Tiểu Nguyên Sơn trận văn, giao phó tòa thành này tường, sinh mệnh, gió táp mưa sa, bão tuyết bộc phơi, cũng sẽ không khiến cho sụp đổ. Mỗi một khối đá tựa hồ cũng có hô hấp. Học xong sau khi bị thương tự hành tu bổ, tòa này đài cao cuối cùng hình thái, liền là hy sinh, tự lành, đổi lấy cực kỳ kiên cố ngự thủ năng lực. Nhìn tới, tại mình đội ngũ đến trước đó, Thảo Nguyên Hoang người đã trải qua chuẩn bị liều mạng, ta học tập trận văn thời gian không dài, sư tôn dạy ta chỉ có phá giải, không có phục hồi như cũ. Điền Linh Nhi hai tay dâng chén rượu, nho nhỏ uống một ngụm. Ô Nhĩ Lạc là người phương Nam, hắn thích phương Nam cô nương. Ô Nhĩ Lạc rời đi về sau, Điền Linh Nhi một người vụng trộm đọc qua Thảo Nguyên trong lều vua tàng thư. Còn tìm sư tôn muốn đại tùy thiên hạ một chút phong thổ đồ chí. Phương Nam những cô nương kia a, khuôn mặt ngày thường dịu dàng nhu hòa, tính tình cũng là như nước, chắc chắn sẽ không từng ngụm uống rượu, càng sẽ không lớn giọng nói chuyện. Thế là thiếu nữ giờ phút này nâng chén uống rượu động tác đều mềm rất nhiều, chậm rất nhiều, giọng điệu nói chuyện cũng nhỏ giọng thì thầm, như mưa xuân đồng dạng rất nhỏ nhu hòa. Ninh Dịch nhìn xem Điền Linh Nhi, có chút nhăn đầu lông mày, chỉ cảm thấy nữ hài cùng mình lần trước nhìn thấy không đồng dạng, trước đó kia cố tự nhiên mà thành linh khí, còn có phóng khoáng, tựa hồ biến mất không thấy. Giữa hai người ngắn ngủi trầm mặc chốc lát, thiếu nữ vội vàng hấp tấp mở miệng, không dám nhìn thẳng Ninh Dịch. Ô Nhĩ Lạc, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút, ngươi có không có cách nào? Dứt lời, chỉ đài cao tường thành phương hướng. Linh Nhi cô nương, Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, nói, đối với trận văn chi đạo, ta cũng không tinh thông, tu bổ đài cao sự tình, ta chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Nếu là nha đầu tại, tu bổ tòa này trận văn, tất nhiên không thành vấn đề. Điền Linh Nhi kéo dài thanh âm, mười phần tiếc nuối, úp, một tiếng, vội vàng ngẩng đầu, gạt ra một vòng nụ cười, nói, không có chuyện gì, Ô Nhĩ Lạc, chính ta thử một chút, nếu là không thành, về mẫu Hà bẩm báo sư tôn là được. Ninh Dịch nói khẽ, cứ yên tâm đi, lần này thú triều về sau, Tây Yêu vực trong ngắn hạn không có yêu triều lại tập. Điền Linh Nhi trừng mắt nhìn, Ninh Dịch nhìn về phía phương xa một đoàn đống lửa phương hướng. Con kia Bạch Hồ thành thành thật thật ngồi xổm ở Vân Tuân bên cạnh, ngoan giống là một con mộc điêu. Bạch Vi trước kia chủ trưởng Tây Yêu vực biên thủy yêu triều, cơ bản mỗi lần thú triều đều từ nàng làm chủ. Kia ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu, hai đầu thân tử đạo tiêu, bây giờ chỉ còn một cái người nói chuyện, ta lưu nàng một mạng chính là muốn bảo vệ biên thủy chiến tuyến thái bình. Ninh Dịch thản nhiên nói, nàng bây giờ tại trên tay của ta, phương Tây biên thủy tạm thời sẽ không sinh loạn. Điền Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Long Hoàng Điện khổng lồ như vậy ý chí, đưa tay đến phương Tây biên thủy còn cần tìm ba đầu chỉ là ngàn năm cảnh yêu linh, bọn chúng ở chỗ này đã chiếm cứ nhiều năm, đối với khống chế thú triều sự tình cực kỳ thuần thục mà lại giàu có kinh nghiệm. Thiếu nữ nhìn chằm chằm con kia Bạch Hồ, chợt nhớ tới đã Bạch Vi là phương Tây biên thủy thú triều khống chế người một trong, như vậy mấy lần trước thú triều cũng nhất định có nàng quấy phá. Điền Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, nàng hại ta quá nhiều đồng bào tính mệnh, sẽ trả trở về. Ninh Dịch thở dài, kỳ thật hoang người cùng yêu tộc ở giữa cừu hận chưa chắc có sâu như vậy, chỉ bất quá đối với sinh ra ở biên thủy chi địa Điền thị huynh muội, cỗ này thù hận thì là thực sự thâm canh gieo xuống. Mỗi một năm biên thủy chiến tuyến đều sẽ chết rất nhiều hoang người, trong đó liền có bọn hắn cố hương thân nhân bằng hữu. Thiếu nữ yên lặng nắm chặt nắm đấm, mặc dù nàng nghe không hiểu Ô Nhĩ Lạc tại trong lều vua cùng huynh trưởng lời nói rốt cuộc là ý gì, nhưng là nàng tin tưởng huynh trưởng của mình, cũng tin tưởng Ô Nhĩ Lạc lựa chọn. Ô Nhĩ Lạc, ta mời ngươi một chén. Ninh Dịch ngẩng đầu, phát hiện thần sắc rạng rỡ Tiểu Khả Hãn mang theo một bầu rượu đã đi tới trước mặt mình. Tiểu Khả Hãn khuôn mặt có chút phiếm hồng, ánh mắt tỏa sáng, hiển nhiên là tửu kinh cấp trên, hắn thân là mẫu Hà tương lai đại hãn, tự nhiên là trận này đống lửa tiệc tối nhân vật chính. Giờ phút này đi vào Ninh Dịch bên cạnh, mọi ánh mắt cũng đều đầu tới cách đó không xa. Điền Dụ có chút bất đắc dĩ duỗi ra một cái tay che cái trán, hắn biết Ô Nhĩ Lạc không quá ưa thích huyên náo hoàn cảnh, cho nên tận lực an bài một cái tương đối góc hẻo lánh. Hiện tại ngược lại tốt, tất cả mọi người nhìn sang, đến, làm. Tiểu Khả Hãn lôi kéo Ninh Dịch đứng lên, nhìn tựa hồ uống say, nhưng lôi kéo Ninh Dịch đứng dậy một khắc này, một đạo mười phần thanh tỉnh thanh âm truyền tới, thật có lỗi, thật có lỗi. Ô Nhĩ Lạc, ta biết ngươi thích yên tĩnh, nhưng những này đài cao các tướng sĩ, đếm không hết có bao nhiêu người, muốn theo ngươi uống một chén, hôm nay lần này mời rượu, ta không đến chỉ sợ không được. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, chư vị, hắn từ dưới đất cầm lên một vò rượu lớn, trầm giọng nói, chư vị anh hùng, hảo hán, đài cao chi thắng, không phải một người chi công, đánh vỡ đại phá thú triều, ta cùng chư vị tối nay cùng chúc, làm đầy uống chén này. Nói xong, Ninh Dịch ngửa đầu, một vò rượu lớn lẩm bẩm hoãn lại yết hầu, lướt vào trong bụng, hắn không có sử dụng tu vi đi hóa giải rượu dịch kinh khí, chỉ cảm thấy trong bụng một mảnh nóng bỏng, loảng xoàng, một tiếng, vò rượu quẳng xuống đất, thanh thúy phá toái, tử lượng giỏi. Tiểu Khả Hãn ánh mắt sáng lên, lại không mông lung chi sắc, đồng dạng bồi tiếp Ninh Dịch đầy uống. Ô Nhĩ Lạc, trên thảo nguyên có người gieo hò, thế là đạo này tiếng hô hoán âm liên miên mà lên, hóa thành một mảnh âm thanh biển hoang, mọi người vây quanh ưng đoàn cùng cưỡi đoàn nhảy múa. Tại phần này nhiệt tình lây nhiễm phía dưới, đại tùy các tướng sĩ gia nhập vừa múa vừa hát trong đội ngũ. Tiểu Khả Hãn ánh mắt mang theo cảm kích, Ô Nhĩ Lạc là cái rất thẳng thắn người, tối nay cự tượng đài cao các tướng sĩ cảm xúc đều bị nhen lửa, trong lúc nhất thời biển người vây quanh mười mấy đoàn đống lửa nhảy múa, phần này nhiệt tình như lửa lan tràn ra. Ninh Dịch đầy uống về sau, mang theo ý cười, hướng về Vân Tuân Diệp Hồng Phất vị trí đi tới. Mây đại ti thủ, nhập gia tùy tục, không muốn luôn luôn tấm lấy khuôn mặt. Vân Tuân thần sắc cổ quái, nhìn xem trước mặt mình duỗi ra cái tay kia, hắn suy nghĩ một hai, cuối cùng là lắc đầu cười cười, đem lòng bàn tay chén rượu dịch uống một hơi cạn sạch. Trắng nõn hai gò má hiện lên một vòng tửu sắc, lôi kéo Ninh Dịch lòng bàn tay đứng dậy, ta cùng ngươi nhảy một bản. Ninh Dịch mỉm cười hỏi, xéo đi. Vân Tuân hiếm thấy thô bạo một lần, lắc đầu cười mắng, ta cũng không hiếm có ngươi. Sau khi uống rượu xong, Vân Tuân thần sắc nhu hòa hơn, hoang người rượu cực liệt, nếu là không sử dụng tu vi, chỉ cần mấy ngụm, liền có thể để một cái nam nhân trưởng thành uống say. Bất quá Vân Tuân rượu phẩm vô cùng tốt, uống rượu về sau, cũng không có rối tung lên, chỉ là đối Ninh Dịch lời ít mà ý nhiều nôn một câu thô tục. Liền quay đầu nhìn phía sát bên cạnh mình ngồi xuống áo bào đen nữ tử phó quan. Tuyết Chuẩn, theo giúp ta nhảy một bản. Vân Tuân nhẹ giọng hỏi, nữ tử kia phó quan hai gò má trong nháy mắt đỏ thấu, cả người tư thế ngơ ngẩn, như bị sét đánh, bốn phía là ưng đoàn gieo hò ồn ào thanh âm, toàn bộ ưng đoàn bên trong, người nào không biết Tuyết Chuẩn đối Vân Tuân đại nhân ái mộ chi tình. Từ huyết mạch trên quy hoạch chia nhỏ, tuyết chuẩn trong thân thể chảy xuôi tuyết thứ huyết dịch, nàng nhưng thật ra là một cái sinh trưởng tại Đại Tùy Thiên Hạ hoang người. Nơi này mới là nàng chân chính cố hương, chỉ bất quá tuyết chuẩn từ nhỏ tiếp nhận chính là thiên đô địa giới giáo dục hun đúc. Cho nên đối với thảo nguyên văn hóa, cũng không có quá nhiều cảm giác quen thuộc, nhưng đi vào cự tượng đài cao, bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ, nàng đã ở rất nhiều hoang người trên thân cảm nhận được. Cảm giác thân thiết, đối với thể nội chảy xuôi yêu huyết hoang người mà nói. Huyết mạch ở giữa ngưng kết lực là chân thật tồn tại. Huyết dịch trở nên nóng hổi, thiếu nữ hai gò má cũng biến thành nóng hổi, nàng quên mình là như thế nào đứng người lên, cũng quên mình là như thế nào đem ngón tay khoác lên đại ti thủ đầu vai. Như thế nào phối hợp đại ti thủ động tác bước ra bước đầu tiên vũ bộ. Ký ức trở nên rỗng tuếch, có thể cho ghi lại, chỉ còn lại rượu dịch thơm ngọt, hương thơm, ngươi đây, cứ làm như vậy ngồi, chỉ ăn thịt, không uống rượu. Diệp Hồng Phất ngồi tại đống lửa bên cạnh, nghe được Ninh Dịch tiếng cười, khí chất của nàng quá đặc biệt, rõ ràng ngồi ở thế giới huyên náo trung tâm, lại giống như là một khối băng, bốn phía yên tĩnh im ắng, an tĩnh đáng sợ, không có hoang người dám tiếp cận nàng. Nguyên nhân có hai, đều rất đơn giản, thứ nhất, nàng là Ô Nhĩ Lạc mang về người, thứ hai, nàng tại cự tượng đài cao một người đè ép hai vị yêu quân đánh. Tại tôn trọng cường giả hoang nhân thế giới bên trong, lấy được địa vị là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể lấy được xứng đôi thực lực hết thảy địa vị. Mà Diệp Hồng Phất, quá mạnh, cái này cường đại đến có thể đơn thương độc mã thiêu phiên mẫu hà tám vị thảo nguyên vương nữ nhân. Làm người nhìn mà phát khiếp, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể trò chuyện, cho dù từ bên người nàng đi ngang qua, đều cần rất lớn dũng khí. Tại cự tượng đài cao thủ vệ chiến bình định trong vòng 3 canh giờ. Cái này nữ tử áo đỏ tên hiệu đã tại biên thủy tứ phương truyền ra tới. Mắt thấy một trận chiến này hoang người, cho Diệp Hồng Phất lên một cái rất là uy vũ danh hào. Nữ võ thần đại nhân, từ Điền Dụ trong miệng nghe được cái tên hiệu này thời điểm. Ninh Dịch cười đến không kềm chế được, giờ phút này duỗi ra một cái tay, nói, phần mặt mũi, theo giúp ta nhảy một bản. Ưng đoàn cưỡi đoàn, bộc phát ra càng thêm không chút kiêng kỵ gieo hò cùng ồn ào thanh âm. Mà những cái kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn hoang người. Càng là gõ lên trống to, theo bọn hắn nghĩ, có thể xứng với vị này cường đại nữ võ thần, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có Ô Nhĩ Lạc. Đông đông đông trống vang truyền khắp tứ phương đêm tiêu. Nhảy một bản, phương xa ngồi tại Ninh Dịch trước kia chỗ ngồi thiếu nữ. Trái tim cũng phanh phanh phanh rung động, Điền Linh Nhi nhìn xem kia trương đống lửa làm nổi bật hạ thanh lãnh tuyệt mỹ nữ tử hai gò má. Càng xem càng cảm thấy mình hèn mọn mà bình thường, yên lặng rút lại thân thể, Ô Nhĩ Lạc mời cái khác nữ hài, nàng, sẽ đáp ứng sao? Không thú vị, Diệp Hồng Phất lạnh lùng mở miệng, Điền Linh Nhi nhịp tim để lọt nhảy vỗ, trên mặt của nàng còn chưa kịp lộ ra ý cười, nữ tử áo đỏ, lôi kéo Ninh Dịch tay. Đứng lên, nữ võ thần xưng hào, thực sự rất khó nghe, ta cũng không phải chỉ biết giết người. Diệp Hồng Phất ngẩng đầu, cao ngạo giống như là một con phượng hoàng con, trong mắt của nàng cũng không có Ninh Dịch, trong mắt lạnh như băng dưới đáy, là che giấu không được kiêu ngạo. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn chứng minh, ta cái gì đều có thể làm rất khá. Chương 1030, cùng múa, Diệp Hồng Phất là một người kiêu ngạo, Diệp Hồng Phất là một cái quá kiêu ngạo người, cái trước khiến nàng có thể trở thành Lạc Già Sơn thánh nữ. Mà cái sau thì là nàng một mực không cách nào đột phá tâm chướng nguyên nhân. Bởi vì kiêu ngạo mà cường đại, cho nên nàng đánh bại Lạc Già Sơn tất cả đối thủ. Mà bởi vì quá kiêu ngạo, Diệp Hồng Phất một mực không thể nào tiếp thu được, nàng bại hoàn toàn trên tay Lạc Trường Sinh sự tình thực. Những năm này không ngừng truy đuổi Trích Tiên, nhưng lại chưa bao giờ đạt được một lần chân chính thắng lợi. Thẳng đến, Trích Tiên chết đi, đối nàng loại này kiêu ngạo tới cực điểm người mà nói. Trên đời này nhất không thể tiếp nhận sự tình chính là nàng còn sống. Trích Tiên chết rồi, nàng nhìn tận mắt Lạc Trường Sinh chiến bại Bảo Châu Sơn. Hóa thành hư vô, mình ngay cả tái chiến một cơ hội duy nhất cũng không có. Mà phần này chuyển rời đến Đông Hoàng trên người cừu hận. Lại bị Ninh Dịch chảm dưới kiếm, phần này nhân quả, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Diệp Hồng Phất lần này tới đến yêu tộc thiên hạ, chỉ có một cái mục đích, đó chính là tìm kiếm yêu vực đỉnh cấp cao thủ so chiêu. Trích Tiên chết rồi, nàng vậy cùng Tào Nhiên đánh qua một trận, không biết ra sao nguyên nhân. Đối với trước mắt ở Đại Tùy nơi đầu sóng ngọn gió đệ nhất nhân Ninh Dịch, Diệp Hồng Phất cũng không có hứng thú gì, nàng đến yêu tộc thiên hạ, chính là muốn đem cái gì giới tử sơn, bá đô thành, long hoàng điện, tất cả cao thủ trẻ tuổi, đều chạm dưới kiếm, đống lửa chập chờn, tiếng trống huyên gấp, hỏa diễn làm nổi bật dưới, Diệp Hồng Phất khuôn mặt lộ ra một vòng đỏ ửng. Nàng ngũ quan khí chất tiên hướng về thanh lãnh phong cách, nhưng hết lần này tới lần khác vui mặc đồ đỏ, thế là từ xa nhìn lại, da trắng áo đỏ, mang theo ba phần yêu diễm. Không nghĩ tới, người vậy mà lại khiêu vũ, lúc nào học, Ninh Dịch cười nói một câu, sau đó thấp giọng truyền âm nói, cùng Tào Nhiên đánh kia một khung, là ngươi thắng, từ tiểu liền sẽ, Diệp Hồng Phất mặt không chút thay đổi nói, cùng Tào Nhiên kia một khung, không có ý nghĩa, Trúc Long chưa ra bản mệnh yêu thân, cho nên ta cũng không tính được thắng, thì ra là thế, Ninh Dịch tỉnh ngộ cười cười, làm sao ngươi biết việc này? Nữ tử vặn lên lông mày, mình cùng Tào Nhiên giao thủ tin tức rất bí mật, người biết cực ít, nàng chợt nhớ tới Ninh Dịch cùng Tào Nhiên tại Thiên Đô Liên Hoa Các một lần kia gặp mặt. Tào Nhiên nói cho ngươi, ta đoán, Ninh Dịch cười thần bí, nếu như không phải đánh thắng Tào Nhiên, cái này nữ nhân điên làm sao lại nghĩ đến cùng mình cùng một chỗ Bắc Thượng yêu tộc, khiêu chiến yêu vực những cái kia không giao thủ cường giả. Ta thời gian rất quý giá, không có rảnh cùng ngươi lãng phí, Diệp Hồng Phất cau mày, lạnh lùng truyền âm nói, ngươi còn muốn về Mẫu Hà, chỉnh đốn thiết kỵ, đến lúc này một lần, còn bao lâu nữa, 2-3 tháng, Ninh Dịch cũng không xác định, cười lắc đầu, thế nào, đã đợi không kịp, nghe vậy, Diệp Hồng Phất lông mày nhào càng sâu, còn muốn 2-3 tháng, chẳng lẽ lại Ninh Dịch thật đúng là muốn tự mình làm một cái làm việc vặt, cùng hắn chạy tới chạy lui, thời điểm này, nàng đã sớm tại yêu vực đại khai sát giới, đừng lo lắng, đáp ứng ngươi sự tình, ta nhớ kỹ tại, Ninh Dịch nhướng mày, coi như Diệp Hồng Phất nguyện ý đi theo bên cạnh mình chân chạy, cái gì cũng không làm, lãng phí thời gian, hắn còn không vui đâu, như thế một vị đỉnh cấp tay chân, cũng không thể lãng phí, Ninh Dịch hướng dẫn từng bước, nói, Long Hoàng Điện hai vị kia yêu quân, thực lực như thế nào, Diệp Hồng Phất bình tĩnh nói, ta dù mới vào tinh quân cảnh, nhưng các nàng vẫn không đủ tư cách làm đối thủ của ta, không sai, bọn họ tư chất có hạn, cho dù ngươi có thể tại Thảo Nguyên đem các nàng giết, đối kiếm đạo trợ giúp cũng có hạn, Ninh Dịch mỉm cười nói, kiếm đạo độc cô, ngươi kiếm sao là dùng đến giết loại này hạng người vô danh. Một câu nói kia, nếu để cho Long Hoàng Điện hai vị kia yêu quân nghe được, chỉ sợ Long Vũ đều muốn tức nổ tung, bọn họ dù sao cũng là Tử Hoàng yêu thánh tọa hạ đệ tử. Niết bàn đệ tử, lại bị Ninh Dịch gọi hạng người vô danh, mà Diệp Hồng Phất nghe vậy về sau, sắc mặt bình thản nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ đúng là như thế thần sắc, Ninh Dịch lộ ra một ngoại nhân nhìn đến ôn hòa thuần lương. Người quen vừa nhìn liền biết, giảo hoạt gian xảo, nụ cười, ta có thể giúp ngươi tìm một vị không thua Tào Nhiên kiếm tu đại yêu làm đối thủ. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hồng Phất, chân thành nói, coi như ta thả ngươi rời đi, ngươi cũng không hiểu rõ yêu tộc thiên hạ, con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, có thể hay không gặp được hai vị kia yêu quân cấp bậc đối thủ đều không tốt nói. Vận khí kém, 2 tháng sau, ngươi khả năng chỉ giết vài đầu ngàn năm cảnh đại yêu. Diệp Hồng Phất nheo cặp mắt lại, nàng biết Ninh Dịch nội tâm cùng bề ngoài hoàn toàn không xứng đôi. Người này mặc dù tu hành, Ninh Chiết chớ khúc, kiếm đạo, nhưng đáy lòng xấu tính, tại đại tùy mưu đồ một đống nhận không ra người. Chuyện xấu, nhưng, Ninh Dịch nói rất đúng, ta cần thời gian, ngươi cũng cần thời gian, chúng ta đều cần thời gian, Ninh Dịch tu liễm nụ cười, sắc mặt ngưng trọng, thành khẩn nói, Mẫu Hà có đỉnh cấp tình báo tài nguyên năng lực, trở lại Mẫu Hà, ta có thể bố cục hành kỳ, cũng có thể giúp ngươi thăm dò rõ ràng yêu tộc đen nhánh bàn cờ bản đồ. Ngươi nghĩ bố cái gì cục? Diệp Hồng Phất gọn gàng dứt khoát mở hỏi, lần này thú triều, phía sau kẻ chủ mưu tên là Huân Yêu Quân, Long Hoàng Điện dưới trướng yêu quân, Ninh Dịch ngữ điệu không vội không chậm. Nói, dứt bỏ Long Hoàng Điện ý chí, Huân Yêu Quân phát động thú triều bản ý, là rút ra 1000 cây hoang người xương sống lưng, 1000 cây hoang người xương sống lưng, không sai, hắn muốn lấy hoang người xương sống lưng luyện khí, bá đô thành cổ đạo cổ vương gia thọ thần sinh nhật ngay tại nửa năm sau. Ninh Dịch nhìn chằm chằm Diệp Hồng Phất, nữ tử đại khái đã minh ngộ, nàng cũng nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nói, ta biết cổ đạo, bá đô thành đầu kia tuyết giao, hắn tại hôi giới lộ mặt qua, từng ra tay mấy lần, cực kỳ bá đạo. Ninh Dịch, ngươi muốn đánh bá đô thành chủ ý? Ninh Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến, đợi một chút, ngươi tìm cho ta đối thủ, là bá đô thành kỳ lân cổ hoàng tử Khương Lân. Diệp Hồng Phất cười, nói, nếu như là lời nói của hắn, không cần ngươi quan tâm, ta tự sẽ đánh đến tận cửa đi. Ninh Dịch nhìn xem nữ nhân điên, không còn gì để nói, trầm mặc, nghĩ thầm Diệp Hồng Phất cái này, Ninh Chiết chớ khúc, kiếm đạo, thật sự là thẳng thật là đáng sợ, có ý nghĩ thế này, càng không thể để nàng tại yêu tộc lung tung xuất thủ. 4 tòa yêu vực không được loạn thành một bầy, đến lúc đó lần thứ 2, thiên hải lâu, chiến dịch đều có thể chọc ra tới, trách không được ngay cả nàng sư tôn Phù Giao, đều nhắn lại căn dặn, nhất định phải xem trọng Diệp Hồng Phất, đừng cho nàng tùy ý rời đi Thảo Nguyên, người điên rồi, người biết bá đô thành địa phương nào sao? Ninh Dịch trừng mắt liếc Diệp Hồng Phất, chú ý tới 4 phía đống lửa chập chờn, đám người còn tại cuồng hoan, nhưng Điền Dụ đã lưu ý đến phía bên mình dị dạng. Thế là hạ giọng nói, hơi không cẩn thận, có đi không về, ta cũng không phải Tào Nhiên. Diệp Hồng Phất thản nhiên nói, sẽ không giống cái mãng phu đồng dạng, nghe được danh tự liền đi tìm đi đánh nhau. Ninh Dịch thở dài, Diệp Hồng Phất, Diệp Hồng Phất, đây là một cái rất mạnh tay chân, cũng là một cái, chỉ quản giết không quản chôn, hung ác hạng người, một mực giết người khác, mặc kệ chôn chính mình, không phải Khương Lân, một người khác hoàn toàn. Ninh Dịch lắc đầu, nói giúp ngươi tìm một vị kiếm tu đại yêu, Khương Lân tu hành không phải kiếm đạo, người kia mạnh phi thường, không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại chí ít cũng là yêu quân cảnh giới, Ninh Dịch chỉ vị kia kiếm tu đại yêu, dĩ nhiên chính là yêu tộc thiên hạ một vị khác chấp kiếm giả. Hắc Cận, lấy chính hắn luyện hóa ba quyển cổ thư kinh nghiệm đến xem. Đối với chấp kiếm giả mà nói, mỗi một quyển cổ thư dung hợp, đều là không nhìn trước mắt cảnh giới bình chướng một lần thực lực tăng vọt. Tại Tây Yêu vực vãng sinh cướp đi Bạch Đế, diệt chữ quyển, về sau, Hắc Cận thực lực đã phát sinh chất biến, sinh chữ quyển giao phó mình vô cùng vô tận sinh cơ. Mà nắm giữ, diệt chữ quyển, đồng thời luyện hóa Hắc Cận, sát lực nên tăng lên tới mức nào? Ngươi nói là, Bá Đồ lão nhân thu quan môn đệ tử, cái kia nữ tử thần bí yêu tu, Diệp Hồng Phất ánh mắt sáng lên, Hắc Cận tình báo, tại Đại Tùy cực kỳ thần bí, nàng cơ hồ không có xuất thủ qua, không ai biết nàng bản thể là cái gì, chỉ biết là Bá Đồ thành nhiều một vị mới, cao quý tồn tại, nàng bản thể là Thao Thiết, tại yêu vực đoạt ta một cọc tạo hóa, Ninh Dịch thản nhiên nói, lần này ta trở về, chính là muốn đem mất đi đồ vật, cầm về, có chút ý tứ, ta có thể suy tính một chút. Diệp Hồng Phất nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, ta có thể cùng ngươi về Mẫu Hà, chờ mưu đồ bố cục, 2 tháng, 3 tháng, nửa năm, ta đều có thể vân vân, ta thậm chí có thể tại ngươi không tiện ra mặt trường hợp, giúp ngươi xuất thủ, nhưng, ta có một điều kiện, Ninh Dịch nói, cứ nói đừng ngại, tiếng nói vừa ra, một khúc vũ đạo cũng sắp hết chỗ này, đống lửa lốp bốp nhảy loạn, Diệp Hồng Phất bỗng nhiên trầm mặc xuống, trường bào màu đỏ như bệnh trùng tơ đồng dạng bay múa. Tào Nhiên tại Thiên Đô nhìn thấy Ninh Dịch thời điểm, trong lòng cuồng hỉ, kìm nén không được tìm Ninh Dịch đánh một trận. Đối với bọn hắn loại thiên phú này người tu hành, có thể tìm tới tư chất thiên phú tướng xứng đôi đối thủ, là một kiện việc vui, nhưng Ninh Dịch một mực rất hiếu kỳ, vì cái gì Diệp Hồng Phất vội vàng muốn tại yêu vực tìm kiếm đối thủ, nhưng không có biểu lộ ra một tơ một hào, muốn cùng mình đánh một trận ý niệm. Cuối cùng một tiếng trống, đông nổ vang, trống chùy ong ong ong thẳng run, múa tận lửa quấn, tiếng trống dài rung động, Diệp Hồng Phất nhìn chằm chằm Ninh Dịch, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng nghiêm túc truyền âm nói, ta muốn ngươi dạy ta một thức kiếm pháp. Ninh Dịch chân mày cau lại, từ tàng, nện kiếm, truyền xong 2 câu này, Diệp Hồng Phất lộ ra đã lâu nụ cười, nàng vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, ở những người khác nhìn đến, đây là thay Ô Nhĩ Lạc phủi đi đầu vai cho bụi thân mật động tác. Ninh Dịch truyền âm hỏi, ngươi muốn học nện kiếm, chỉ là hiếu kỳ, nam nhân kia xông ra kiếm pháp, đến cùng có thể kinh diễm tới trình độ nào? Diệp Hồng Phất cười cười, nói, thế nào, rất khó khăn, ngươi có thể suy tính một chút, không cần phải gấp gáp cho ta trả lời chắc chắn. Diệp Hồng Phất buông ra Ninh Dịch, một người hướng về phương xa đi đến miễn cưỡng nói, nghe nói môn này kiếm pháp là từ tàng một người một mình sáng tạo, cho nên cũng không tính là tiết lộ thục sơn cơ mật a. Ninh Dịch hoàn toàn chính xác rất khó khăn, nhưng khó xử cũng không phải là Diệp Hồng Phất lo lắng để lộ bí mật vấn đề, mà là nện kiếm, căn bản cũng không có kiếm phổ, không có khiếu môn, đây chính là từ tàng mộng thấy phía sau núi hầu tử một sợi ý, diễn sinh ra kiếm đạo, cho nên hiếm thấy không có ngưỡng cửa, cho dù là tinh hỏa sơ đốt người tu hành, cũng có thể ra dáng, ném ra một kiếm, chính mình lúc trước có thể học được nện kiếm, không thể không nói, là một cái kỳ tích, mà vì khó khăn liền là điểm này, không có kiếm phổ, không có chiêu thức, không có chương pháp, cái gì cũng không có, làm như thế nào đi dạy, coi như mình dạy, Diệp Hồng Phất có thể học được sao? Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, hắn nhìn xem Diệp Hồng Phất đi xa bóng lưng, bỗng nhiên cao giọng nói, "Uy." Diệp Hồng Phất bước chân dừng lại, "Đến Mẫu Hà, ta dạy cho ngươi a." Nữ tử áo đỏ thân thể khẽ giật mình, khoát tay áo, ra hiệu mình biết rồi, sau đó không có dừng bước tiếp tục đi xa. Chương 1031, ta vợ Linh Tố. Đống lửa tiệc tối tan cuộc, cưỡi đoàn cùng ưng đoàn các tướng sĩ, dù uống rượu, lại nắm trong tay độ, không có người uống nhiều, ngược lại là Vân Tuân, tan cuộc thời điểm, sắc mặt hồng nhuận, nhìn có 3 phần men say, đối với bọn hắn loại cảnh giới này đại tu hành giả mà nói. Nghĩ say ngược lại là một việc khó, vô luận uống đến trình độ nào, chỉ cần lấy tinh huy tại thể nội vòng chuyển một vòng. Rượu dịch liền sẽ tự hành bay hơi hầu như không còn. Muốn say mềm, rượu ngon dễ kiếm, tâm cảnh khó tìm, đối Vân Tuân mà nói, tối nay là cái mỹ rượu ban đêm, hắn rời đi Đại Tùy Thiên Hạ, đi tới Thảo Nguyên, sắp dẫn theo ưng đoàn, trên phiến đại địa này mở ra cuộc sống mới. Vân Tuân đi vào Ninh Dịch bên cạnh, Tuyết Chuẩn cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy đại ti thủ. Lúc nào lên đường, Vân Tuân đương nhiên không có thật uống say, hắn biết rõ mình lại tới đây muốn làm gì, ngày mai khởi hành. Ninh Dịch vỗ vỗ đầu vai của hắn, nói, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lên đường, trên đường lại nói với ngươi đến tiếp sau an bài. Vân Tuân ý vị thâm trường nhìn một cái Ninh Dịch, lại hơi liếc nhìn chờ ở đống lửa chập chờn chỗ cái kia hoang người ít nữ, cười nói, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Chuyện tốt, Ninh Dịch bất đắc dĩ nói, cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Đống lửa tiệc tối kết thúc, người cũng kém không nhiều, tất cả giải tán. Điền Dụ tùy tiện phân phó một chút mệnh lệnh, liền tự mình đỡ lấy Tiểu Khả Hãn đi doanh trướng. Tiểu Bạch Lang tối nay uống thả cửa tứ phương, rất là uy phong, chỉ bất quá, đại sát tứ phương, đại giới cũng rất khốc liệt. Hoang người uống rượu, dùng yêu huyết tu vi hóa tán mùi rượu là cực ám muội hành vi. mà thực sự ngạnh chiến. Cho dù Tiểu Bạch Lang tử lượng kinh người, nhưng song quyền sao địch bốn tay, đã uống đến bất tỉnh nhân sự, vụn vặt lẻ tẻ người đều đi tận. Còn có một người đang chờ Ninh Dịch, ngồi xổm ở Ninh Dịch bên chân Tiểu Bạch Hồ Ly, ngẩng đầu nheo cặp mắt lại, nhìn xem cái kia đống lửa chập chờn chỗ đứng dậy đầy mặt thấp thỏm xinh xắn thân ảnh. Hẹp dài trong con ngươi lộ ra một cỗ vẻ trêu tức. Cái này hoang còn nhỏ cô nương, không cần mở miệng, nàng đều biết sau đó phải nói cái gì. Ô Nhĩ Lạc, Điền Linh Nhi cũng uống một chút rượu, khuôn mặt mờ mịt đỏ ửng. Chúng ta đi bên ngoài đi một chút, tối nay uống rượu, vào ngày thường bên trong, đối Điền Linh Nhi mà nói, tựa như uống nước nhẹ nhõm, nhưng giờ phút này chính nàng cũng ngạc nhiên, hai gò má sao nóng bỏng như lửa, mà lại đầu choáng váng, nói chuyện toàn vẹn không trải qua suy nghĩ, mới mở miệng, nàng liền hối hận, mình mời, thật sự là quá tùy ý, Ô Nhĩ Lạc sẽ không cảm thấy mình cực kỳ lỗ mãng, tốt, Điền Linh Nhi trong lòng run lên, không dám tin ngẩng đầu, nhìn xem đống lửa phản chiếu kia khuôn mặt tươi cười. Ô Nhĩ Lạc cười đến cực kỳ sảng khoái, nói, đi, cưỡi ngựa túi một vòng, Bạch Phi thần sắc phiền muộn, nàng duy trì hồ ly yêu hình, ngồi xổm ở Ninh Dịch đầu vai, bốn cái móng vuốt chăm chú câu lấy nam nhân đầu vai áo đen. Bên tai là gào thét mà đến gió đêm, cố gắng tại sóc này bên trong bảo trì cân bằng, nàng chỗ nằm sấp cái kia áo đen nam nhân, cưỡi tuần mã chậm rãi tiến lên, tốc độ cũng không nhanh, nhưng nàng bên tai, chỉ có phong thanh, hắn thanh âm của hắn, tất cả đều nghe không được. Bốn sợi như to bằng ngón tay thanh ánh sáng rực rỡ mang treo tại tiểu hồ ly hai gò má chung quanh, che đậy thiên cơ cùng khí tức. Đây là bốn sợi kiếm khí, nội uẩn trận văn phù lục. Yên tâm đi, chúng ta nói cái gì, nàng đều nghe không được. Ninh Dịch cưỡi tại một thớt cao lớn hắc mã trên lưng, bên cạnh là đồng dạng dục ngựa Điền Linh Nhi. Hai người rời cự tượng đài cao huyên náo đống lửa, cưỡi ngựa tản bộ, chẳng có mục đích. Thảo nguyên cuối mùa xuân hàn ý tiêu tán, đầy trời vụn cỏ bay ngược, đập vào mắt là khoảng không vô ngần bình nguyên. Có đôi khi sẽ cho người một loại đặt mình vào xanh biếc biển và ảo giác. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hoang người sở sinh sống, cao nguyên, đích thật là tiếp cận nhất biển cả địa phương. Nếu có một ngày, đảo huyền hải cấm chế đánh vỡ, yêu tộc thiên hạ muốn bắc thượng, đột phá tầng mây, liền muốn công phá mảnh này thảo nguyên, coi đây là ván cầu, đánh lên đại tùy trường thành. Thiếu nữ hít hai hơi thật sâu, Điền Linh Nhi sắc mặt vẫn hồng nhuận, nhưng trước đó căng cứng tinh thần đã là thả lỏng rất nhiều. Trong lòng nàng, từ đầu đến cuối bảo lưu lấy đối Ô Nhĩ Lạc kính ý, cùng ái mộ chi tình. Kỳ thật rất nhiều người đều là như thế này, ở trong lòng sẽ có như vậy một cái, không dám đến gần, người kia nhìn hoàn mỹ vô khuyết, cao không thể chạm, phàm là cách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở đó một chút, đều sẽ cảm giác đến tim đập nhanh hơn, phàm là nói hơn hai câu lời nói, đều sẽ cảm giác đến mặt đỏ tới mang tai. Cái gì gọi là thích, cái này kêu là thích. Chỉ bất quá loại này thích, cẩn thận cực kỳ, không dám có trên ánh mắt gặp nhau, sợ mình tiểu tâm tư bị nhìn xuyên. Từ ý nghĩ này xuất hiện một khắc này, quan hệ của hai người liền không còn ngang hàng. Người sẽ đi liều mạng siêu tập hắn yêu thích, liều mạng muốn trở thành người hắn thích. Bất chi bất giác, mình liền bị cải biến. Có người may mắn, sẽ đạt được may mắn kết quả, nhưng trên đời này may mắn chung quy là cực thiểu số. Bất hạnh đại đa số, đối người kia, thích, chú định sẽ bị cẩn thận từng ly từng tí chôn ở đáy lòng. Càng giấu càng sâu, không dám bằng phẳng lộ cõi lòng, vĩnh viễn khuyết thiếu dũng khí, đến cuối cùng liền sẽ bị gắt gao ngăn chặn, dằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất, đắp lên cái nắp, vĩnh viễn cũng sẽ không để ra, chỉ cần xa xa nhìn một chút, liền có thể đạt được thỏa mãn. Nhưng trên đời này tại sao có thể có hoàn mỹ người đâu? Không có người nào là hoàn mỹ, người kia đương nhiên cũng không phải, hắn cũng sẽ càn rỡ cười to, bi thương rơi lệ, hắn cũng sẽ có người mình thích, hắn cũng sẽ có mong mà không được buồn khổ, chỉ bất quá những cái kia đều tại ngươi không thấy được địa phương. Huynh trưởng cùng sư phụ, còn có Bạch Lang Vương đại nhân, bọn hắn đều cực kỳ lo lắng ngươi. Điền Linh Nhi đối Ninh Dịch gạt ra một vòng nụ cười, nói, Thiên Hải lâu chiến dịch, Thảo Nguyên lúc ấy chuẩn bị gấp rút tiếp viện, nhưng tất cả những thứ này kết thúc quá nhanh, tình báo truyền đến vương trướng thời điểm, hết thảy đều kết thúc, vô sự. Ninh Dịch cười lắc đầu, nói, chính mình sự tình mình gánh, Thiên Hải lâu chi chiến, cùng các ngươi hoang người không quan hệ, không cần đem người vô tội liên lụy vào, Thảo Nguyên có thể tự vệ, liền rất không dễ dàng. Lấy Thiên Hải lâu chiến dịch quy mô, ngay lúc đó Thảo Nguyên dính vào, căn bản không cải biến được chân chính chiến cuộc. Kỳ thật, Thiên Hải lâu chiến dịch thắng bại điểm, cùng người khác không quan hệ, thắng bại, liền quyết định bởi tại Tử Sơn Sơn chủ cùng Trầm Uyên sư huynh trên tay. Nếu là bọn họ hai vị liên thủ không có ngăn lại Bạch Đế, như vậy đại tùy tham chiến niết bàn các cường giả, chính là có nhục cùng nhục, một trận chiến này, hơn phần nửa là lấy đại tùy bại lui là kết cục. Thật xin lỗi a, Ô Nhĩ Lạc, thiếu nữ trầm mặc một hồi lâu, xin lỗi nói, lực lượng của chúng ta có hạn, không có thể giúp trên ngươi. Ninh Dịch nhìn về phía thiếu nữ, tối nay Điền Linh Nhi, không là bình thường khác thường, ngươi tìm ta, Là vì việc này, Ninh Dịch đáy lòng thở dài, quyết định đừng lại vòng quanh, gọn gàng dứt khoát nói, vẫn là có những chuyện khác. Không, không có, nữ hài liền vội vàng lắc đầu, giải thích ngữ khí, nhưng chỉ nói hai ba cái chữ, liền rốt cuộc nói không nên lời cái khác, lấy thân phận của nàng, còn có thể như thế nào đi quan tâm Ô Nhĩ Lạc. Nàng muốn hỏi Ô Nhĩ Lạc tại Đại Tùy trôi qua thế nào, kinh lịch cái gì, nhưng nàng lại không thể nào mở miệng, càng không tốt hỏi, dĩ vãng cái kia thích ai liền muốn lớn tiếng nói ra được hoang người ít nữ. Hiện tại thay đổi rất nhiều, chính là bởi vì chân chính thích, ngược lại lo được lo mất, không dám mở miệng, Ninh Dịch nhẹ nhõm cười nói, có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi tốt, làm gì như vậy câu nệ, coi như Điền Linh Nhi tối nay không tìm hắn, hắn cũng sẽ chủ động đi tìm đối phương, đã nhìn ra khác thường, Ninh Dịch liền không thể nhìn như không thấy. Thiếu nữ cắn môi một cái, ánh mắt lấp lóe, quyết định về sau, Điền Linh Nhi không còn không quả quyết, trực tiếp hỏi, Ô Nhĩ Lạc, vừa mới tại đống lửa tiệc tối, cùng ngươi khiêu vũ nữ tử kia là ai? Ninh Dịch nghiêm túc trả lời, nàng gọi Diệp Hồng Phất, Lạc Già Sơn tương lai sơn chủ, tiếp xuống sẽ theo chúng ta về Mẫu Hà, sau đó rời đi Thảo Nguyên, đi hướng yêu vực, Diệp Hồng Phất, ta nghe qua cái tên này. Điền Linh Nhi ánh mắt sáng lên, hồi tưởng đến đạo kia Hồng Y, cùng Thảo Nguyên Vương chướng tình báo, lẩm bẩm nói, Đại Tùy thiên hạ thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất nữ tử, giống như liền gọi Diệp Hồng Phất, Lạc Trường Sinh, Tào Nhiên, Diệp Hồng Phất, cái này tên của ba người, đã sớm truyền khắp hai tòa thiên hạ, không ai không biết, không người không hay. Điền Linh Nhi trong lòng hoang mang lập tức đạt được giải đáp, nguyên lai kia nữ tử áo đỏ, liền là Diệp Hồng Phất, trách không được có thể đè ép hai vị yêu quân xuất thủ. Nàng là bằng hữu của ta, lần này đến, cũng là giúp chúng ta bận bịu. Ninh Dịch đối thiếu nữ giải thích một chút, Điền Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một hơi, thiếu nữ chính mình cũng không phát giác, mình vậy mà lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Ô Nhĩ Lạc, vừa mới dùng, chúng ta, nàng cười tiếp tục hỏi, kia, lần trước đến tiếp ngươi cô gái mặc áo tím kia là, vị kia nữ tử áo tím, kiếm khí giấu mà không ra, đơn thuần khí thế, tuyệt đối không thua Diệp Hồng Phất, Đại Tùy thiên hạ còn có cùng Diệp Hồng Phất tề danh nữ tử kiếm tu sao, nữ tử kia lại là từ sư môn nào, lần trước cách Mẫu Hà bờ sông. Từ xa nhìn lại, Điền Linh Nhi chỉ nhìn thấy nữ tử kia đẹp như tiên nữ. Dù không có Diệp Hồng Phất như vậy, ngang ngược càn rỡ, bá khí, nhưng lại càng thêm làm người cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm. Nàng nha, Ninh Dịch ánh mắt lộ ra dịu nụ cười, nhìn qua mái vòm mặt trăng lớn, có chút hoài niệm, lẩm bẩm nói, nàng gọi Bùi Linh Tố, nàng là thê tử của ta. Trên lưng ngựa thiếu nữ, thân thể như bị sét đánh đồng dạng, gương mặt xinh đẹp nụ cười ngưng trệ, Bùi Linh Tố, phủ tướng quân Bùi Mân đại tướng quân nữ nhi. Vị kia đánh cho yêu tộc không dám ngẩng đầu Đại Tùy kiếm tiên, một lần để Thảo Nguyên hoang người kính ngưỡng cúng bái hắn tuyệt đại phong thái, Bùi Mân vẫn lạc, để hoang người đều cảm thấy tiếc nuối, nghe nói nữ nhi của hắn cũng theo hắn cùng chết, còn sống, mà lại là Ô Nhĩ Lạc thê tử, trách không được sẽ ngàn dặm xa xôi đến đón hắn. Điền Linh Nhi sắc mặt đã như giấy tuyên đồng dạng tái nhợt, giờ phút này gian nan gạt ra ý cười, thanh âm lại nghe không ra mảy may khác thường, ôn nhu cười nói, môn đăng hộ đối, Ô Nhĩ Lạc, chúc mừng các ngươi, ta cùng nàng tiệc cưới còn chưa tổ chức. Ninh Dịch nhìn về phía Điền Linh Nhi, nói khẽ, nàng thay ta ngăn cản Bạch Đế một kích, còn tại mê man, đợi nàng tỉnh, chúng ta sẽ ở Thảo Nguyên tổ chức đại hôn. Chương 1032, Xuân Liễu cùng Liệt Chim Cắt. Thảo Nguyên đại hôn, cực kỳ tốt lắm, thiếu nữ cái trán chẳng biết lúc nào rịn ra một tiểu tầng tinh mịn mồ hôi. Điền Linh Nhi vẫn đang cười, lại cảm thấy trong thân thể mình khí lực bị từng chút rút khô, thế là cái này vốn nên chúc mừng tiếng cười, nghe lại nhiều ba phần hư nhược trống không. Ngồi xổm ở Ninh Dịch đầu vai Bạch Hồ, cực kỳ bén nhạy bắt được Điền Linh Nhi sắc mặt trên dị dạng. Mặc dù có kiếm khí phù lục tại che giấu cảm giác của nàng, nhưng nàng lại không phải người ngu, liếc mắt liền nhìn ra thiếu nữ không thích hợp, lại thêm tối nay đống lửa tiệc tối trên một chút dị dạng. Bạch Vi đáy lòng lập tức minh bạch, vừa mới xảy ra chuyện gì, cô bé này lôi kéo Ninh Dịch ra, hơn phân nửa là muốn cho thấy tình ý. Bạch Vi đáy lòng cười lạnh một tiếng, Ninh Dịch nhìn tuổi trẻ, nhưng tâm tư nhạy cảm, cô bé này ý đồ đến sớm đã bị hắn xem thấu, trên đường này nhiều nhất dăm ba câu, liền có thể để nữ hài rõ ràng, giữa hai người không có khả năng. Quả nhiên, Bạch Vi ngồi xổm ở Ninh Dịch đầu vai nheo lại nhãn quan xem xét. Tiếp xuống hóng mát, cô bé kia cơ bản không chút mở miệng, hai người quay đầu đường về, nữ hài còn có thể kéo căng ở cảm xúc, cuối cùng đối Ninh Dịch cười cười, Ninh Dịch giải trừ Bạch Vi cấm chế, hắn xốc lên doanh trướng của mình vải mành, hai ngón tay vê lên hồ ly phần gáy, đưa nàng quăng đi vào, Bạch Vi ai u một tiếng. Huyễn hóa trở thành hình người, một bộ mềm yếu vô lực bộ dáng, thẹn thùng ướt át, thuận thế liền ngã ở Ninh Dịch trên giường, quần áo nửa hở, lẩm bẩm phàn nàn nói, ta nói, người tốt xấu là tương lai muốn thống ngự Thảo Nguyên Ô Nhĩ Lạc, làm sao lại không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ninh Dịch liền nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp ngồi tại doanh trướng mộc án trước đó, đưa lưng về phía Bạch Vi, mở ra một quyển cổ thư, nếu như không người chấm bài thi, Bạch Vi nén giận hỏi, họ Ninh, ngươi đến cùng còn có phải là nam nhân hay không? Ghét bỏ ta coi như xong, kia hoang người nữ hài tốt xấu eo nhỏ mông vành, ngươi liền ngay cả một cơ hội cũng không cho. Ninh Dịch đưa lưng về phía Bạch Vi, không có phản ứng, một câu đáp lời cũng không, như lão tăng nhập định, yêu tộc thiên hạ yêu linh, khải linh về sau, nhận phương Bắc cả tòa thiên hạ hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Bọn chúng rất khó người biết chuyện nhóm trong miệng nói tới. Yêu, đến cùng là cái gì? Hồ yêu nhất tộc càng là như vậy, bởi vì sinh ra mỹ mạo, thường xuyên bị xem như lô đình thải bồ, bọn họ quấn quýt si mê chẳng qua là nhục thân, nơi nào có thể hiểu được nhân loại nói tới, trung trinh không đổi, cho nên đối Bạch Vi, Ninh Dịch không có gì có thể nói. Bạch Vi cười lạnh một tiếng, nói, không cần đi nhìn, ta đều biết, ngươi khẳng định chẳng thèm ngó tới, cảm thấy chúng ta yêu tộc là động vật máu lạnh, không hiểu cái gì là cái gì yêu, ta lại hỏi ngươi một vấn đề, cô bé kia đối ngươi một phen chân tình thực lòng, ngay cả ta cũng nhìn ra được, người ta tốt xấu bỏ ra nhiều như vậy, ngươi lại ngay cả một cơ hội cũng không cho nàng. Tiếng nói rơi xuống đất, kia ngồi tại mộc trước án nam nhân, quả nhiên trầm mặc thật lâu, hoắc, bị đăng hỏi, quả nhiên nam nhân không một cái là đồ tốt a. Bạch Vi lười biếng ngồi dựa vào trên giường. Đón lấy, nàng liền nhìn thấy Ninh Dịch mặt không biểu tình, chậm rãi quay đầu lại, một đôi mắt bên trong, dũng động làm người sợ hãi thần lôi, Bạch Vi vội vàng im lặng, một câu cũng không dám lại nói, phanh, một tiếng, trong doanh trướng khói mù lượn lờ, nữ tử một lần nữa hóa thành một con tuyết trắng tiểu hồ ly, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nghẹn ngào một tiếng, co lại thành một đoàn, Ninh Dịch trong mắt lật đổ lôi đình chậm rãi tiêu tán. Ngươi nói không sai, nàng đối với ta là chân tình thực lòng, hắn nhìn qua Bạch Vi. Nói, nguyên nhân chính là như thế, ta mới không cho nàng hy vọng, tiểu hồ ly ánh mắt mờ mịt, nàng nhìn xem Ninh Dịch cặp kia bình tĩnh đến cực điểm đồng tử. Không rõ vì sao đối mặt một người như thế thích mình người. Ninh Dịch muốn quyết tuyệt như vậy, nhưng nỗi lòng bên trong, tựa hồ có một sợi linh quang lướt qua, nàng giống như bắt được một điểm đáp án. Ta tìm Nhĩ Lạc biểu bạch, một mặt hồ nước, cũng không lớn, đêm khuya hơn phân nửa, dạ vân lượn lờ, trùng điệp tại nước hồ phía dưới, giờ phút này gió ngừng, mặt hồ như gương. Thanh tịnh có thể thấy được một nam một nữ hai gương mặt. Điền Linh Nhi ôm hai đầu gối, ngồi xổm ở ven hồ, Điền Dụ ngay tại bên cạnh của nàng, một cái tay vuốt vuốt thiếu nữ đầu, đem một đầu mái tóc vò rối, nữ hài hai mắt đỏ bừng, nhìn xem mặt hồ làm nổi bật ra kia trương tiểu tụy gương mặt, cảm thấy lạ lẫm mà buồn cười, Điền Dụ nói khẽ, "Ô Nhĩ Lạc đã có người thích." "Ân." Điền Linh Nhi thanh âm một trận không lưu loát, nói, "Bọn hắn đã thành hôn, về sau tiệc cưới còn muốn tại trên thảo nguyên tổ chức." Chuyện tốt, Điền Dụ nhàn nhạt nói một câu như vậy, ngươi có hay không chúc mừng bọn hắn? Đương nhiên, thiếu nữ gạt ra một vòng nụ cười, kỳ thật nàng cười nhìn rất đẹp, chỉ bất quá bây giờ hốc mắt đỏ rừng rực, rất là chật vật, người ta trai tài gái sắc, đương nhiên muốn chúc phúc nha. Nữ hài thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, cơ hồ nghe không được, nàng đương nhiên là chúc phúc, chỉ bất quá nghe được tin tức này, thật sự là quá khó chịu, cho nên chúc phúc từ nói cũng không nhiều, khả năng chỉ có thể tái nhợt tung ra mấy cái chúc mừng. Chúc mừng, loại này từ không diện ý, nghe giống qua loa chúc ngữ, sau đó liền tránh đến nơi này, chuẩn bị một người khóc. Điền Dụ câu nói này, chỉ nhìn mặt chữ ý tứ, hơi có chút trêu chọc chế giễu, trêu tức châm chọc ý vị, nhưng hắn nói câu nói này ngữ khí, lại vô cùng nghiêm túc, hắn là thật tại hỏi thăm Điền Linh Nhi ý nghĩ. Thiếu nữ trầm mặc chốc lát, lần nữa gật đầu, ân, sau đó nàng ngẩng đầu, hung hăng vuốt một cái hai gò má, nổi nóng hỏi, không phải đâu, ngươi cảm thấy rất mất mặt. Điền Dụ nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu, ngồi xổm ở nữ hài bên cạnh, hắn nhặt lên một hạt cục đá, nhẹ nhàng tại lòng bàn tay vân vê, ôn nhu nói, khi còn bé, ta cũng là cái thích khóc quỷ, gặp được không giải quyết được vấn đề, liền thích trốn đi, một người len lén khóc, cho nên, trốn đi khóc, kỳ thật không mất mặt gì. Thiếu nữ giật mình, nàng không nghĩ tới, Điền Dụ sẽ tự nhủ cái này, nàng càng không nghĩ đến, từ trước đến nay kiên nghị huynh trưởng, trước kia vậy mà cũng có mềm yếu nhát gan một mặt. Điền Dụ cười cười. Trên hai gò má vết sẹo tại ánh trăng phản chiếu hạ cũng không lộ ra dữ tợn, ngược lại lộ ra thân hòa, là thật, hắn nhặt lên cục đá, nhẹ nhàng tại lòng bàn tay vê nắm một chút, Điền Dụ tiếng cười nghe có chút khàn khàn, khi đó Trình Nhiên còn sống, hắn hái thuốc lên được sớm, cho nên chỉ có hắn biết ta mất mặt như vậy một mặt. Thiếu nữ ánh mắt trở nên ảm đạm, hắn biết Trình Nhiên là huynh trưởng tại biên thùy duy nhất bạn thân, nhưng đã chết tại nguyên sát tái biến bên trong, Trình Nhiên dạy ta một chiêu, nếu như không vui đâu. Liền muốn đem đáy lòng cảm xúc phát tiết ra ngoài, Điền Dụ nhẹ nhàng đẩy ra thiếu nữ năm ngón tay, đem mình trong lòng bàn tay cục đá, đặt ở thiếu nữ lòng bàn tay, sau đó hắn một lần nữa nhặt lên một viên thạch hạt. Đứng người lên, nhẹ nhàng run cổ tay, đem kia một hạt giản dị tự nhiên thạch hạt, sát mặt hồ ném ra ngoài, siêu, một tiếng, cục đá cắt chém mặt hồ, cũng không có ẩn chứa tinh huy kinh khí, lại giống như một con theo gió vượt sóng thuyền nhỏ, bá bá bá trà phá mười mấy tầng sóng nước. Điền Dụ đánh ra một cái hoàn mỹ nước phiêu, cái này viên thạch hạt một mực cướp đến khu này hồ nhỏ bờ bên kia. Ngây thơ, thiếu nữ nắm lũng năm ngón tay, nín khóc mỉm cười, ta mới không muốn thử đâu. Điền Dụ cũng cười, hai người bên tai, gió đêm nhẹ phẩy, trầm mặc một lát, Điền Dụ chậm rãi nói, chúng ta đều là nhỏ bé người a, chúng ta có thể làm sự tình là có hạn, có đôi khi thích một người đã rất mệt mỏi, còn muốn làm tốt bị người kia không thích chuẩn bị tâm lý. Điền Dụ cười cười nói, ngươi cũng không phải đệ nhất thiên tài biết, Ô Nhĩ Lạc có người thích, lần đầu tiên đống lửa tiệc tối, ngươi hẳn là liền đã nhìn ra. Điền Linh Nhi ngậm miệng, không nói, đúng thế, nàng đã sớm biết Ô Nhĩ Lạc trong lòng có khác người nàng. Bất kể là ai, nhưng Điền Linh Nhi rất rõ ràng, người kia nhất định không phải mình, ta cực kỳ may mắn, Ô Nhĩ Lạc đối mặt với ngươi thời điểm không có mềm lòng. Điền Dụ lo lắng nói, nếu như hắn né tránh vấn đề của ngươi, hoặc là không tuyển chọn giải đáp, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn vây ở loại trạng thái này bên trong. Vòng đi vòng lại, vĩnh viễn cũng sẽ không có giải thoát. Một ngày, Điền Linh Nhi giật mình, thiếu nữ nhai nuốt lấy huynh trưởng lời nói, lẩm bẩm nói, giải thoát, đúng vậy a, giải thoát. Điền Dụ hai tay vòng cánh tay, ý vị thâm trường nhìn qua muội muội, cười nói, người rốt cục có thể không cần như vậy nơm nớp lo sợ. Như vậy cẩn thận từng ly từng tí, đây đương nhiên là một loại giải thoát, trên thực tế, người lại thế nào dụng tâm, Ô Nhĩ Lạc cũng là không cảm giác được. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, thiếu nữ ánh mắt trở nên hoảng hốt. Huynh trưởng thanh âm tiếp tục bên tai bên cạnh vang lên. Mỗi một câu thanh âm cũng không lớn, nhưng đều để nàng trở nên so lúc trước càng thêm thanh tỉnh. Đại Tùy Giang Nam vùng sông nước, sinh trưởng thảo nguyên không có xuân liễu, cành cây nhỏ, nhưng thảo nguyên cũng dựng dục Đại Tùy Giang Nam không từng có liệt mã. Fighting Falcon, không có người sẽ nói, xuân liễu liền so liệt mã muốn tốt, trên đời này vạn vật đều là không thể thay thế, có người thích Giang Nam, cũng có người thích thảo nguyên, chúng ta sinh ra tới huyết dịch bên trong, chảy xuôi tuyết cứu kiệt ngạo. Truy tìm lấy vô ngần không chung, đây là khắc vào thực chất bên trong không cách nào cải biến hướng tới. Linh Nhi, nếu như ngươi thật thích một người, đừng ấn chiếu hắn thích dáng vẻ đi biến hóa, cố gắng biến thành mình muốn trở thành dáng vẻ đi. Nước hồ nổi lên từng cơn sóng gợn, một cái tay ấm áp trưởng, khoác lên thiếu nữ đầu vai, Ô Nhĩ Lạc đã nói với ta, hắn cực kỳ thưởng thức ngươi miệng lớn uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn bộ dáng, kia mới là chân thực ngươi. Điền Dụ nhìn về phía muội muội của mình, trầm giọng nói, nếu như ngươi vẫn là muốn khóc, ta giúp ngươi đến Hừng Đông, nếu như ngươi suy nghĩ minh bạch, liền lấy ra hoang người khí phách đến, thích Ô Nhĩ Lạc không phải mất mặt sự tình, bị Ô Nhĩ Lạc cự tuyệt, cũng không phải, phanh, một tiếng, Điền Dụ không biết từ chỗ nào xách ra một vò rượu, bày ở thiếu nữ trước mặt, sau đó liền không nói một lời, mặt hồ chập chờn một trương phá toái thiếu nữ hai gò má. Nữ hài nhìn chằm chằm mặt hồ, ánh mắt chậm rãi từ ngơ ngẩn trở nên minh ngộ, nàng bỗng nhiên cầm lên vò rượu, khải rượu phong, ngửa đầu mặt xuống, uống một hơi cạn sạch. Nước mắt, rượu dịch, hoãn lại khóe môi tùy ý lan tràn, ướt nhẹp vạt áo, thiếu nữ hai tay dâng vò rượu, đứng thẳng người lên, đầy uống về sau, đem rượu đàn quẳng xuống đất, rơi chia năm xẻ bảy. Chương 1033, nội ứng, Biên Thùy thành công chống cự lần này thú triều, các chiến sĩ rốt cục có thể nghỉ ngơi, cự tượng đài cao cần bố trí địa phương cũng không nhiều. Như Ninh Dịch dự tính như thế, ưng đoàn, cưỡi đoàn tại ngày thứ hai trạng vạng tối hoàn thành tu chỉnh. Một nhóm đội ngũ, lại thêm Điền Dụ tại Biên Thùy mang khinh kỵ, ước chừng hơn 200 người, hướng về mẫu Hà phương hướng xuất phát, cưỡi đoàn đi đầu, Ninh Dịch mở đường, Điền Dụ cùng Tiểu Bạch Lang tại hai bên, dẫn đầu phương hướng, Vân Tuân cùng Diệp Hồng Phất phân biệt bảo vệ đội ngũ tả hữu cánh. Bởi vì Thiên Thần Cao Nguyên khuyết thiếu truyền tống trận pháp nguyên nhân, từ Biên Thùy đến mẫu Hà không có đường tắt có thể nói. Đoạn đường này lấy cưỡi đoàn tốc độ đi xuống, đại khái cần 8 đến 9 ngày, kỳ thật thời gian đã rất ngắn, lúc trước Điền Dụ từ phương Tây Biên Thùy trở về mẫu Hà bẩm báo tai nạn tình hình bệnh dịch. Thế nhưng là hao tốn mấy chục ngày, mà lại nhân viên còn hao tổn hơn phân nửa, đoạn đường này tương đối buồn tẻ, nhất là đối Diệp Hồng Phất loại cảnh giới này kiếm tu. Nàng ngự kiếm mà đi, đạp biến thảo nguyên, cũng bất quá mười mấy canh giờ công phu, vận chuyển quân bị, chính là đại sự. Ninh Dịch đối với chuyện này phi thường ổn thỏa, sở dĩ như thế lựa chọn, thứ nhất là bởi vì những vật tư này số lượng khổng lồ, kiếm khí động thiên không cách nào cất giữ, thứ hai thì là bởi vì, lần này lặn lội đường xa, thuận tiện chính mình hiểu rõ ưng đoàn cùng cưỡi đoàn. Tiếp xuống đến mẫu Hà, hắn liền muốn bắt đầu thao luyện thứ 8 cưỡi đoàn. Ninh Dịch đã đáp ứng Trầm Uyên Quân, muốn vì phủ tướng quân lưu lại một phần khắc chế yêu tộc chiến đấu pháp môn. Tiến lên trên đường, Ninh Dịch liền bắt đầu lưu ý cưỡi đoàn bên trong một chút người trẻ tuổi. Phủ tướng quân chọn tinh nhuệ chi sĩ, niên kỷ cũng không lớn, phổ biến tại 25-26 tả hữu, thiên phú không tầm thường, có chút chiến sĩ đã tu đến đệ lục cảnh, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành sau cảnh. Cần biết, tại trong phủ tướng quân người tu hành nhưng cùng Thánh Sơn con cháu hoàn toàn không giống, bọn hắn tu chính là thực sự thuật giết người, tại thời khắc sinh tử ma luyện ra kỹ nghệ, dị thường hiệu suất cao, trực tiếp bọn hắn theo đuổi liền là một đao mất mạng, tuyệt không sức tưởng tượng, mà cưỡi đoàn xông trận, thuật cưỡi ngựa, trải qua các đời các tướng quân cải tiến, lật đổ, càng là chiến trường mà thành kỹ pháp, nếu như bày một cái lôi đài, để bọn hắn cùng Thánh Sơn đệ tử đọ sức kiếm pháp, đao thuật, có lẽ bọn hắn sẽ thua, nhưng nếu như đem cùng cảnh giới hai người đặt ở lồng trong lao đối bắt chém giết, bất kể sinh tử, như vậy sống sót mà đi ra ngoài, nhất định là bọn hắn loại này hãn tốt. Mấy ngày nay nhìn xem đến, Ninh Dịch đối thứ 8 cưỡi đoàn chỉnh thể tố chất cảm thấy dị thường hài lòng. Cái này đích xác là cực kỳ tinh nhuệ một hàng thiết kỵ. Sư huynh giao cho mình, là cực kỳ chân quý đáng làm chi tài, trong đó có hai người, đưa tới Ninh Dịch chú ý. Cái thứ nhất, tên là Hạ Kỳ, 23 tuổi, tại cưỡi đoàn 112 người trông được bắt đầu cực không thấy được. Hơi có chút tận lực tàng phong ý vị, chỉ tiếc cũng không có đào thoát Ninh Dịch chú ý. Người này xuất kiếm nhanh chuẩn hung ác, kiếm pháp còn có thể, nhưng có thể nhìn ra, không có sư môn dạy bảo vết tích, là một cái thiên phú không tầm thường tán tu, hẳn là còn nhỏ bái nhập phủ tướng quân, liền vẫn khổ tu kỹ nghệ, đi là giết người đường đi. Cái thứ hai, tên là Hoàng Thư, 25 tuổi, nhìn lớn một trương tam 15 tuổi khuôn mặt, tiêu chuẩn tên giảo hoạt, xuất đao cũng là tên giảo hoạt đao pháp, có tiến có thối, công thủ tự nhiên, cùng cưỡi đoàn tiêu chuẩn túc sát phong cách hoàn toàn tương phản. Nhưng một chọi một đánh nhau, nhất định là làm người khác đau đầu nhất đối tượng, có lẽ là bởi vì dáng dấp lão thành duyên cớ, người này tại cưỡi đoàn bên trong rất có địa vị, đêm qua đống lửa dạ yến bên trong, không ít người hướng hắn mời rượu, đều bị Ninh Dịch nhìn ở trong mắt, hai người này, chờ đến mẫu hà, có thể phát huy được tác dụng. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, đầu vai truyền đến một trận tiếng ngáp âm, Bạch Phi mềm nhũn ghé vào đầu vai của hắn, cái này yêu hồ thụy nhãn mông lung, mấy ngày nay tâm sự quá nhiều, tinh thần dã rời, hết lần này tới lần khác không dám vào ngủ. Nàng nhưng không dám đảm bảo, mình đi theo nam nhân này, nhìn thánh nhân gương mặt, sau lưng là cái gì mặt hàng, gặp quá nhiều nhân loại buồn nôn bẩn thỉu một mặt, Bạch Phi từ trước đến nay lấy xấu nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Thế là cùng Ninh Dịch chung sống cái này mười mấy canh giờ. Nàng sống được rất mệt mỏi, hiện tại nàng chậm rãi tìm tòi rõ ràng, cái này nam nhân nhìn một bộ hỉ nộ vô thường bộ dáng. Nhưng chỉ cần không đụng vào ranh giới cuối cùng, tính cách của hắn vẫn là cực ôn hòa, chí ít sẽ không hề có điểm báo trước xuất thủ đánh giết chính mình. Thà đại tiên sinh, nô gia thật muốn nghỉ ngơi, tiểu hồ ly mềm nhũn nói, ngài nếu không thu ta đi, mình tìm ở giữa toa xe, Ninh Dịch nhàn nhạt mở miệng, nói, vẫn là câu nói kia, liếm tốt trên người yêu khí, đúng vậy, tiểu hồ ly nghe nói lời ấy, tới một điểm tinh thần, nói, kia nô gia nghỉ ngơi đi, nàng ngửi được Ninh Dịch trên người sinh chữ quyển khí tức, liếm môi một cái, hỏi dò, ngài có mệt hay không, nô gia để ngài dễ chịu, Ninh Dịch mặt không biểu tình, ngoảnh mặt làm ngơ, bỗng nhiên duỗi ra hai ngón tay. Trong nháy mắt đánh vào hồ yêu cái cổ chỗ, trực tiếp đem Bạch Phi đạn đến ném đi, trên không trung bắn ra thanh thúy tiếng sấm nổ âm, một trận kêu thảm, tiểu hồ ly rơi vào toa xe bồng đỉnh, bộ dáng tương đương thê thảm, một nửa tuyết trắng da lông đều bị lôi đình nổ đen. Thần sắc khổ sở, âm thầm mắng một câu cầu nam nhân, giận thuận vải manh bò vào toa xe bên trong, một lần nữa hóa thành hình người, buồn ngủ đến cực điểm ngủ thiếp đi. Ô Nhĩ Lạc, Điền Dụ điều khiển ngựa, đi vào Ninh Dịch bên cạnh, hắn thấy được Ninh Dịch gõ chỉ đàm bay Bạch Phi hình tượng. Dường như nhớ tới một ít chuyện, hạ thấp giọng hỏi, con kia hồ yêu, còn chưa thu được trong gương tin tức, tấm gương, chỉ chính là huân yêu quân ban cho Bạch Phi cổ kính. Ninh Dịch lắc đầu, chưa thu được, hắn nhìn về phía Điền Dụ, cười nói, yên tâm, phát sinh cái gì gió thổi cỏ lay, ta đều có thể trước tiên biết được, nàng lừa không được ta, Long Hoàng Điện lần này bại lui, tổn thất không nhỏ, huân yêu quân bị ta chém giết một bộ yêu thân, hắn muốn một lần nữa tìm về cổ kính kết nối, chỉ sợ còn cần một chút thời gian, Điền Dụ nhẹ gật đầu. Không vội, ta lo lắng liền là đánh cỏ động rắn. Điền Dụ nhìn về phía Ninh Dịch, ngày đó, hai người bọn họ tại trong doanh trướng liếc nhau, liền minh bạch lưu lại Bạch Phi, dụng ý, lần này thú triều tiến công cự tượng đài cao, bại lộ mẫu Hà nội bộ có lưu yêu tộc gian tế khả năng. Theo lần này công thủ chiến đánh xong, mẫu Hà vương trướng có người bên trong thông long hoàng điện khả năng càng ngày càng cao. Đủ loại không hợp lý địa phương, đều có thể giải thích, huân yêu quân biết được cự tượng đài cao trận văn nhược điểm. Yêu chiếm biết được Bạch Lang Vương trở về mẫu Hà thời gian điểm. Quá xảo hợp, có thể làm ra việc này người, không chỉ là ở tại mẫu Hà quý tộc, vẫn là tay cầm nhất định quyền hạn, đại nhân vật, Điền Dụ mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, chính là rất lo lắng, lần trước giới tử sơn cho mẫu Hà mang tới thống khổ. Vương trướng còn cảm thấy chưa đủ sao, thiên khải chi Hà trong lều vua nhất định có nội ứng, mà lại hiện tại rất có thể đã bị kinh động, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nói, nếu như hắn muốn chạy trốn, như vậy ngược lại dễ dàng, lần này đại thắng, nhất định vượt quá người kia đoán trước, chúng ta không cần phải gấp. Nhìn Long Hoàng Điện bên kia làm sao cho hắn ra chiêu. Đây chính là Ninh Dịch vì cái gì lên đường nhanh như vậy nguyên nhân. Tại tình báo Lạc Hậu Thảo Nguyên, cự tượng đài cao lần thứ hai thú triều bộc phát tin tức giờ phút này mới bắt đầu truyền về. Ninh Dịch cưỡi đoàn cùng Ưng Đoàn dựa theo cái này tốc độ tiến lên, hẳn là dẫm lên điểm, trở về Mẫu Hà, người kia có thể cùng Long Hoàng Điện liên hệ lui tới. Chắc là trên thân cất giấu một kiện bí khí, cùng loại với Bạch Vi tấm gương, yêu tộc bại một lần lui, hắn liền sẽ biết được tin tức, nếu là muốn chạy trốn, hẳn là thừa dịp hiện tại, mình đoàn người này còn không trở lại Mẫu Hà, bất quá Ninh Dịch cũng không lo lắng, hắn cùng Diệp Hồng Phất đều có thể ngự kiếm thi triển thế gian cực tốc. Người kia trốn được lại nhanh, chỉ cần không chạy ra thảo nguyên, nhẹ nhõm liền có thể bắt về. Long Hoàng Điện nếu là nguyện ý ra đại thủ bút, hao phí to lớn tài nguyên, mở ra truyền tống kỳ điểm đón hắn, như vậy Ninh Dịch cũng không có cách. Đối mặt loại này thế lực lớn, thảo nguyên đích thật là không hề có lực hoàn thủ, nhưng một khi đem ám kỳ tiếp đi, tự nhiên là mang ý nghĩa bại lộ, về sau liền cũng không còn có thể vận dụng. Ninh Dịch đánh cược là Long Hoàng Điện cầm cờ người đã có tuyệt đối tự tin, còn có lưu 3 phần may mắn muốn theo mình chơi cuối cùng một ván, mà Bạch Vi liền là ván này đánh cờ bên trong mấu chốt quân cờ. Bạch Vi cổ kính còn không mất đi hiệu lực, mình có thể lợi dụng nàng đến bắt được trận này thú triều chân chính kẻ chủ mưu. Long Hoàng đứng được quá cao, bàn cờ quá lớn, luôn có người sẽ thay hắn quan tâm một chút việc vặt. Trong buồng xe, cái kia mê man ngủ như chết quá khứ nữ tử nhắm hai mắt, nhưng trước ngực chỗ cái chốt hệ viên kia đen nhánh cổ kính lại nhẹ nhàng rung động, tại mấy đạo tinh quân thần niệm du lịch cướp giữ nghiêm phía dưới, viên kia đen nhánh cổ kính dịn ra một sợi hắc khí, một sợi bạch khí huyễn hoặc khó hiểu, vậy mà không gây nên Ninh Dịch Diệp Hồng Phất Vân Tuân cảnh giác. Cái này hai sợi khí tức vây quanh toa xe nội bộ chảy xuôi như một mặt lọng tre, đem nội bộ bao vây lại, làm đây hết thảy hoàn thành đồng thời, mặt kính lục bộp một tiếng sáng lên. Bạch Vi cũng chậm rãi mở hai mắt ra, mi tâm của nàng không có chút nào ủ rũ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc còn có lo lắng. Bạch Vi nâng lên cổ kính, thanh âm ép tới cực thấp, Huân Yêu Quân đại nhân, ta đã dựa theo phân phó của ngài lưu thủ xuống tới, ngài đoán được quả nhiên không sai, Ninh Dịch không có giết ta, mà là đem ta mang ở bên cạnh, tiếp xuống liền muốn trở về Mẫu Hà, ta nên làm cái gì? Không cần lo lắng, ngươi nói chuyện bình thường chính là, bọn hắn cảm giác không đến nơi này xảy ra chuyện gì. Trong mặt gương truyền đến ôn hòa bình thản ngữ, ta đã xem ngươi thần niệm kéo vào kính thế giới bên trong. Bên ngoài vừa có gió thổi cỏ lay, ta sẽ trước tiên phát giác, Ninh Dịch phá hủy ta lưu lại kia sợi yêu niệm, cho nên cùng ngươi một lần nữa xây dựng liên hệ, dùng nhiều phí đi một chút thời gian. Đại nhân, vẫn là cẩn thận vi diệu. Bạch Vi bờ môi khô cạn, thận trọng nói, Ninh Dịch chỉ sợ so ngươi tưởng tượng phải lợi hại, vạn nhất bị hắn phát giác được sẽ không hay. Nhân tộc kia kiếm tu, hoàn toàn chính xác có chỗ cổ quái, tấm gương kia quả nhiên Huân Yêu Quân hồi tưởng đến Ninh Dịch trên thân kia kỳ dị tạo hóa chi lực. Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, một trương nhu hòa nam tử gương mặt, chậm rãi từ trên mặt kính hiển hiện, cơ hồ dán Bạch Vi hai gò má, khuôn mặt kia mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, ta muốn ngươi về Mẫu Hà, cứu một người. Bạch Vi ngừng thở, sắp nghe được tiếng tim mình đập âm, đại nhân, ta muốn cứu ai? Toa xe bên trong một trận tĩnh mịch, Huân Yêu Quân không nói, hắn nhìn chằm chằm Bạch Vi, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Chương 1034, bắt quỷ, 5 vạn phó sơ cảnh giáp trụ, 10 vạn tòa trúc đài cung nỏ, Thiên Đô thành 10 năm này cấp cao nhất trận văn phù lục. Còn có đầy đủ 5 vạn người phục dụng, tinh huy đan dược, Điền Dụ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Ninh Dịch đem cái này thiết kỵ chỗ vận chuyển hàng hóa danh sách giao cho trên tay của hắn, phần này danh sách trên hàng hóa giá trị liên thành, thảo nguyên chiến sự mỗi năm căng thẳng, phần này vật tư đồng đẳng với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ví von khả năng cũng không quá thỏa đáng. Đạt được phần này vật tư, Mẫu Hà chiến lực có thể bay vụt một cái lớn bậc thang. Đây chính là thái tử chuẩn bị khai hỏa đông cảnh chiến tranh dự toán. Khổng lồ như Linh Sơn, cũng chỉ lấy được nhiều như vậy quân bị tài nguyên hạn ngạch. Thảo nguyên tuy là lớn, nhưng chỉnh thể cảnh giới tu hành, cùng chiến tranh thực lực vẫn là quá rơi ở phía sau. Nhiều năm như vậy, Nam Bắc hai tòa thiên hạ, nói là muốn cùng Thảo Nguyên hợp tác, nhưng chưa từng có một người chân chính xuất ra thành ý. Đều đem Thảo Nguyên làm quả hồng mềm bóp, chỉ muốn hút máu, ngoại trừ 2000 năm trước Ô Nhĩ Lạc, Thảo Nguyên chưa hề nghênh đón qua vị nào hoàng đế nâng đỡ. Có thể nói, lần này Ninh Dịch xuất lĩnh thứ 8 cưỡi đoàn đi vào Thảo Nguyên, là sẽ bị ghi vào sử sách một bút, mặc kệ hành động này phía sau có bao nhiêu ý chí tại phổ biến, nhiều ít ý chí tại phản đối. Hoặc là đây chính là Ninh Dịch tư nhân làm gan to bằng trời lén qua. Tại xa xưa tương lai, cái này tất nhiên sẽ bị đánh lên một tòa vương triều nhãn hiệu. Đây là, đại tùy, một lần lớn mật nếm thử. Nếu là chiến tranh thực lực đạt được một lần to lớn bay vọt hoang người, trở thành đại tùy minh hữu, như vậy Lý Bạch Giao sẽ thành sử quan tụng hát ngàn năm oai hùng quân vương. Nếu là, cuối cùng mất cân bằng, làm như vậy ra quyết định này thái tử điện hạ, sẽ bị đại tùy bách tính thóa mạ muôn đời. Tiểu Bạch Lang thô sơ giản lược nhìn lướt qua danh sách, cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời bị to lớn kinh hỉ làm cho hôn mê, cả người đều là mộng. Đại tùy thái tử nguyện ý ủng hộ vô điều kiện Thảo Nguyên, không đơn giản như vậy. Điền Dụ trầm xuống tâm, không đợi Ninh Dịch mở miệng, chậm rãi nói, thiên hạ nào có đến rơi xuống đĩa bánh. Đại tùy vị kia tân vương là hy vọng Thảo Nguyên làm xong trận binh a. Ninh Dịch nhịn không được cười lên, hắn nhìn xem hai vị hoài nghi nhân sinh Thảo Nguyên tuổi trẻ lãnh tụ, cũng không trách Điền Dụ, tiểu bạch lang như thế hoài nghi phần này danh sách mục đích thật sự. Đổi lại mình, bị đại tùy lâu dài cạo xương cắt thịt, cũng sẽ học thông minh dài trí nhớ. Hắn đem những vật tư này lai lịch đại khái nói một lần. Kết quả hai người con mắt trừng đến như chuông đồng. Ô Nhĩ Lạc, ngươi nói cái gì? Tiểu bạch lang thần sắc kinh ngạc, miệng há đến có thể đút xuống một cái hoàn chỉnh lê. Những vật này, là ngươi từ đại tùy bên kia, trộm vặt tới. Hắn cảm thấy mình càng giống là đang nằm mơ. Ninh Dịch cười gật đầu, nói, các ngươi có thể lý giải thành, đây là ta một người đối Thảo Nguyên ủng hộ, mà ta cũng có được mình người lập trường. Ta từ đáy lòng hy vọng, hoang người có thể cùng đại tùy cao tầng thân mật phái xây dựng quan hệ hợp tác, trở thành minh hữu. Thái tử là người thông minh, nhưng hắn quá thông minh, cho nên hắn không thể có thể làm cho mình lưu lại tay cầm cùng hoang người giao hảo sự tình. Hắn nguyện ý nếm thử, nhưng tuyệt không thể dùng đại tùy thiên đô danh nghĩa. Ninh Dịch thuyết phục Vân Tuân thay mình trộm vận một nửa linh sơn đàm phán vật tư quân bị sự tình. Kỳ thật Lý Bạch Giao đều nhìn ở trong mắt, cho nên liền có ưng đoàn rút lui thiên đô. Tại trên đường núi chỗ tao ngộ Hồng Phất sông sứ giả cảnh cáo, việc này như thành như vậy chắc chắn sẽ đánh lên chính hắn nhãn hiệu, nhưng nếu không thành, sau đó lại đi truy cứu thuận tiện, đổi người khác không dám mạo hiểm, sợ thất bại về sau bị đánh vào Hồng Phất sông không thể xoay người. Nhưng Ninh Dịch là một khối đúng nghĩa lưu manh, cả tòa đại tùy thiên hạ hắn là một cái duy nhất chân chính trên ý nghĩa cùng thái tử đứng tại chiếu bạc đối diện nam nhân. Ninh Dịch trong tay có thể đánh bạc, cho nên hắn cược nổi cũng thua được. Ta đại khái đã hiểu, ngươi cùng vị kia thái tử quan hệ nhất định rất vi diệu a. Điền Dụ ý vị thâm trường nói, Ô Nhĩ Lạc, mời nhớ kỹ một điểm, Thảo Nguyên sẽ vĩnh viễn đứng ở sau lưng của ngươi. Chúng ta có thể cùng đại tùy xây dựng quan hệ, nhưng hết thảy đều sẽ lấy ngươi làm chủ. Tiểu bạch lang phản ứng đến hơi chậm một chút, nhưng rất nhanh cũng minh bạch những này quân bị tài nguyên phía sau hàm nghĩa. Nếu là Ô Nhĩ Lạc có một ngày cùng đại tùy thái tử không nể mặt mũi, tiểu bạch lang cười ha ha lấy vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, nói, chúng ta liền giúp ngươi đánh lên Bắc Cảnh Trường Thành. Ngươi biết cái gì? Bắc Cảnh Trường Thành là Ô Nhĩ Lạc sư huynh. Điền Dụ cười mắng, hoang người còn không xuất thủ đâu, Ô Nhĩ Lạc sư huynh đã đánh tới thiên đô. Hai người nở nụ cười, Ninh Dịch cũng phụ họa cười, chỉ bất quá hắn ánh mắt cũng không nhẹ nhõm. Đây chính là hắn cùng thái tử đàm phán thẻ đánh bạc. Hắn có quá mạnh hậu viện lực lượng, nhưng cũng bởi vậy chôn xuống mầm tai họa. Thái tử tại thiên đô chuẩn bị nhiều như vậy năm, sở cầu chính là một chuyện, tập quyền Thảo Nguyên sự tình nếu là làm thỏa đáng, mình chính là đại tùy vị thứ hai hoàng đế. Cả tòa Bắc Cảnh, tính cả Bắc Cảnh Trường Thành lòng bàn chân thiên thần cao nguyên, đều lấy mình ý chí vi tôn. Lý Bạch Giao có thể nào tiếp nhận loại cục diện này? Bây giờ Lý Bạch Giao là như thế nào lo lắng hết lòng muốn diệt trừ Đông Cảnh Lưu Ly Sơn? Tương lai hắn liền muốn càng thêm cuối cùng tâm cơ diệt trừ chính mình, nhưng làm việc thiện sự tình chớ có hỏi tiền đồ. Ninh Dịch nói khẽ, các ngươi nghĩ đến nhiều lắm, đại tùy tình huống bên kia không có các ngươi nghĩ đến bết bát như vậy. Ninh Dịch dừng lại một chút, cười bổ sung, chỉ ít trước mắt còn không có. Không nói cái này, ba con tuấn mã sánh vai cùng, Ninh Dịch vỗ vỗ Tả Hữu hai người đầu vai, trầm giọng nói, ta lần này bắc thượng, một là đến đưa quân bị vật tư, Thảo Nguyên vô luận như thế nào cũng muốn giữ vững biên thủy chiến tuyến. Không phải vì ta, mà là gia viên của chúng ta. Điền Dụ cùng Tiểu Khả Hãn liếc nhau, Ô Nhĩ Lạc dùng từ, để bọn hắn đáy lòng run lên. Hắn dùng, chúng ta, giới Tử Sơn cùng Long Hoàng Điện lần lượt để mắt tới Thảo Nguyên biên thủy một khi thất thủ. Không chỉ có là mấy vạn người lang bạt kỳ hồ, mất đi gia viên, càng sẽ dẫn đến mẫu Hà Vương quyền lật úp, này lại là một trận so nguyên sát nghiêm trọng hơn tai nạn. Thứ hai, sư huynh của ta Trầm Uyên, có thể sẽ phát động một trận nhằm vào yêu tộc thiên hạ tiến công. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại chậm chậm ép tiếng nói, phủ tướng quân cùng giới Tử Sơn thế bất lưỡng lập, sinh thời, ta muốn chém xuống vị kia yêu tộc hoàng đế đầu lâu. Thiên Hải lâu kia một đâm, Ninh Dịch khắc cốt minh tâm, hắn muốn để Bạch Đế nợ máu trả bằng máu. Điền Dụ giật mình minh ngộ, cái này liệt tiết kỵ tinh khí thần cực kỳ sung mãn. Từ trước đến nay là Ô Nhĩ Lạc vận dụng đặc biệt thủ đoạn, đưa đến Thảo Nguyên, đến tiến hành luyện binh, nếu là bộc phát chiến tranh, Thảo Nguyên nhất định toàn lực phối hợp. Điền Dụ nhẹ gật đầu, nói, Ô Nhĩ Lạc, ngươi có thể mở ra đảo huyền hải kia phiến đại môn? Có thể, nhưng điều kiện hà khắc. Ninh Dịch không có giấu giếm, nói, ta nhiều nhất chỉ có thể đưa những người này đến, chờ đến mẫu hà, bọn hắn sẽ cùng các ngươi tinh nhuệ nhất hoang người tiết kỵ đối luyện. Cái này đối với song phương đều có chỗ tốt, nếu có thời cơ, ta sẽ còn tiếp tục chuyển vận phủ tướng quân tiết kỵ tinh nhuệ, trợ giúp mẫu hà đóng giữ biên thùy, nếu như bộc phát chiến tranh, cái này tiết kỵ hội hiệp đồng các ngươi, từ khía cạnh phát động phản công, trở thành đâm vào yêu tộc thiên hạ nội địa một thanh lưỡi dao. Tiểu Khả Hãn ánh mắt tỏa sáng, hô hấp nóng bỏng, nói, rượu quá thay, đúng là nên như thế. Chừng nửa canh giờ, Ninh Dịch đem nặng nhẹ một vài sự vụ, đều cùng hai vị nói rõ, lần này đi vào Thảo Nguyên, phải xử lý sự tình cũng không khẩn cấp, ngược lại là vụn vặt phức tạp, cực kỳ hao tổn tinh thần, đến tiếp sau quân bị cấp cho, nhân viên an bài, cùng diễn võ đối luyện chi tiết, đều sẽ chuyển giao cho Vân Tuân xử lý, vị này quát tháo thiên đô nhất thời phong vân tình báo ti đại ti thủ. Bây giờ đi vào Thảo Nguyên, chính là xử lý như thế việc vặt vãnh hảo thủ, lại có một ngày, liền trở lại Mẫu Hà, Tiểu Bạch Lang thở ra một hơi thật dài, tâm tình hơi có chút phức tạp, nói, phụ hãn chỉ sợ còn không biết Biên Thùy phát sinh nhiều chuyện như vậy a. Chim ưng hẳn là vừa mới đến vương trướng Biên Thùy lần thứ hai thú triều tin tức. Còn có Ô Nhĩ Lạc trở về, chỉ sợ chỉ có số ít người biết được. Điền Dụ nhìn về phía phương xa rộng lớn Thảo Nguyên, mặt mày đờ đẫn, nói, ta đã hạ lệnh, phong tỏa Biên Thùy chiến sự có người tiết lộ bí mật. Lần này hồi triều, trong điều tra gian sự tình, vẫn là phải điệu thấp làm việc, để tránh động tĩnh quá lớn, đã đánh cỏ động rắn, lại không tốt kết thúc. Minh Bạch, Tiểu Bạch Lang nhẹ gật đầu, kia biết được việc này, hết thảy mới 5-6 người, Ninh Dịch bên này, Vân Tuân, Diệp Hồng Phất, đều là một chút liền có thể nhìn ra trong cái này quỷ quái người thông minh. Chỉ nhưng phía sau hai vị kia cũng không quan tâm Thảo Nguyên chính sự. Nhất là Diệp Hồng Phất, nàng mấy ngày nay ôm kiếm ngồi tại trên lưng ngựa, cả ngày nhắm mắt chợp mắt, biết đến biết nàng tại quan tưởng tâm hồ tu hành kiếm ý. Không biết, còn tưởng rằng vị này nữ tử áo đỏ là Tôn Mộc Điêu. 12 canh giờ, cũng không nhúc nhích, Thảo Nguyên bên này, biết được việc này, liền là Điền Dụ, Điền Linh Nhi, còn có Tiểu Khả Hãn, ngươi liền không cần quan tâm, không muốn lộ tẩy, cũng không cần hướng phụ hãn báo cáo. Điền Dụ trầm tư một lát, nhìn về phía Tiểu Bạch Lang, dặn dò, việc này điều tra, cần giao cho Thảo Nguyên ngoại nhân, nhất cử nhất động của chúng ta, đều đặt vương trướng đại nhân vật tầm mắt, gió thổi cỏ lay, đều giấu giếm bất quá bọn hắn, như nghĩ điều tra, thực sự quá chói mắt, bắt được gian tế sự tình, chỉ sợ muốn nhờ ngươi. Ô Nhĩ Lạc, Điền Dụ chân thành nói, ngươi hai vị kia đồng bạn. Ninh Dịch cười nói, ổn thỏa, việc này được chuyện trước đó, mọi người không nên động ý, toàn bộ làm như vô sự phát sinh qua là đủ. Minh Bạch, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Bất quá Linh Nhi, Tiểu Khả Hãn nói đến đây, bỗng nhiên gãi đầu một cái, khốn hoặc nói, Linh Nhi mấy ngày nay thế nào? Cả ngày không lộ diện, đem mình khóa tại trong xe nghiên cứu trận pháp, tiểu nha đầu này lúc nào như thế khắc khổ. Ninh Dịch cùng Điền Dụ đều trầm mặc xuống, Điền Dụ tăng hắng một cái, nhắc nhở, nữ hài tâm tư, ngươi đoán không ra, đừng đoán. Tiểu Khả Hãn ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tại một người khổ tư, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra đáp án. Hiếu Kỳ hỏi, đêm hôm đó đống lửa tiệc tối, Điền Linh Nhi uống rượu giả rồi. Hắn đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Điền Dụ, lại nhìn về phía Ô Nhĩ Lạc, tản tản, Điền Dụ khoát tay áo, hai người vô cùng có ăn ý kéo ra ngựa, chỉ còn lại Tiểu Khả Hãn một người ngơ ngẩn ngồi tại trên lưng ngựa. Quá khác thường, các ngươi đây là cũng uống rượu giả rồi. Hắn gãi đầu, qua hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ, bản thân hoài nghi tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta uống rượu giả rồi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.